chính tể tiền lương đều không cao, cũng không có tiền tiết kiệm, tương lai có hải tử nhưng làm sao bây giờ nột ngươi nói có phải hay không? Kỳ Tinh Ca gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Hàn Mai cười đến càng thêm sán lạ. Liền nói sao, xem ra nha đầu này chính là cái hổ giấy, phía trước bất quá là cố làm ra vẻ, vẫn là khá tốt lựa gạt. Chính tể, ngươi mau nói, mượn bao nhiêu tiền? Cả nhà ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, Kỷ Chính Tề đỏ lên một khuôn mặt, ấp á ấp đúng cả buổi, ở Hàn Mai không kiên nhẫn thúc giục hạ, mới đã mở miệng, cũng không nhiều ít, liền 1.000 tả hữu. Tam ca tìm chính mình vay tiền thời điểm chính mình mới vừa tham gia công tác, nơi nào có như vậy nhiều tiền mượn cho hắn. Còn nữa nói, khi đó hắn cũng sợ mượn không còn, cũng liền không nhiều mượn. Hàn Mai vừa nghe, khoe miệng ý cười thu thu. Tên lúc này, như thế nào không biết nhiều lời một chút. Tinh ca A, mấy năm trước 1.000 cũng không phải là cái số ít mục A. Nàng đến nhắc nhở mới được, bằng không liền 1.000 khối, hơn nữa lợi tức căng đã chết cũng liền 2-3 ngàn. Kỷ Tinh ca lại gật đầu, bình tĩnh nói, mượn 1.000, ta trả lại cho ngươi nhóm 1 vạn. 1 vạn. Hàn Mai không nghĩ tới Kỷ Tinh ca sẽ như vậy hào phóng, đắc ý cười, vừa muốn nói chuyện, Kỷ Tinh ca rồi lại lần thứ 2 mở miệng. Trước kia trướng đã tính thanh, chúng ta đây tới nói nói hiện tại. Các ngươi ăn dùng, hoa chính là tiền của ta. Các ngươi ngồi sofa, đồng dạng hoa chính là tiền của ta. Các ngươi dưới chân dẫm ở đất phòng ở, vẫn là hoa tiền của ta. Hiện tại, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Một câu, giống như một khối cự thạch vứt tiến một bãi bình tĩnh hồ nước, nhấc lên thật lớn sóng gió. Ai cũng không nghĩ tới Kỷ Tinh ca sẽ nói ra như vậy một câu tới. Nàng vẫn là cái kia khiếp đảm yếu đuối Kỷ Tinh ca sao? Vẫn là cái kia ở trưởng bối trước mặt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện không dám phản bác Kỷ Tinh ca sao? Mọi người ngơ ngẩn nhìn đứng ở trong phòng khách nàng, nhìn nàng định đến thẳng tắp lưng, nhìn nàng lạnh băng như xương sắc mặt, nhìn nàng trong mắt kiên quyết, bỗng dưng dùng mình một cái. Kỷ Thanh tỷ vẻ mặt kích động nhìn chính mình tỷ tỷ, ánh mắt là chưa từng có quá sùng bái. Lao tỷ lúc này thật khí phách. Kỷ Tinh ca ánh mắt vẫn luôn đặt ở Hàn Mai trên người, tự nhiên không có sai quá nàng nháy mắt cứng đờ biểu tình. Đời trước, tiểu thúc cưới cũng là nữ nhân này. Khi đó nhà bọn họ không có tiền ở trong thành mua phòng, hai người liền thuê nhà trụ. Hàn Mai mỗi ngày đến nhà bọn họ nháo, 2 ngày 1 tiểu xảo 3 ngày 1 khóc lớn, cuối cùng thật sự không có biện pháp, liền đến chỗ vay tiền cho nàng mua phòng, nàng mới ngừng nghỉ mấy năm. Khi đó nàng mới vừa đọc cao trung, có thứ nghỉ về nhà, vừa lúc gặp phải Hàn Mai đến nhà bọn họ nháo, chỉ vào nàng mẫu thân mắng một cái buổi chiều. Đời này, vẫn là nữ nhân này, ồn ào đến toàn bộ gia đều không an bình. Nàng không phải bánh bao niết, 1 lần 2 lần nhường nhịn, bất quá là xem ở tiểu thúc trên mặt. Tưởng sẽ rách ra mặt. Có thể. Đời trước nàng không có thể đem nàng mắng trở về, đời này, nàng sẽ làm nàng cái gì đều lấy không được. 047 nhiều một phân không có. Canh 1. Nha đầu, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Phương Hạnh nhìn một cái xanh cả mặt Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai, nhìn nhìn lại không được xía vào Kỷ Tinh ca, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bọn họ một cái là ngươi tiểu thúc một cái là ngươi thẩm, nào có đem người đuổi ra đi đạo lý. Đem Chính Tề đuổi ra đi là không được, chỉ có thể trước ủy khuất hạ nha đầu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng không nghĩ thấy như vậy cục diện. Nha đầu còn nhỏ, nàng biết cái gì đâu. Các ngươi đều nghe một chút. Đây là một cái tiểu hài tử có thể nói ra tới nói sao. Hàn Mai cũng phản ứng lại đây, nước mắt nói đến là đến. Tinh ca, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm a? Tôn Dĩnh sắc mặt tức khắc khó coi. Nàng một cái kính nhìn chính mình khóc là có ý tứ gì? Khóc cái gì, lại không ai khi dễ ngươi. Kỷ Xuân Lệ nhất không thể gặp nữ nhân như vậy, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Mai liếc mắt một cái, chính tề kết hôn, làm hắn ca ca tỉ tỉ, ra điểm tiền biếu là hẳn là. Nhưng Tinh ca tiền là nàng chính mình, các ngươi kêu nàng một cái tiểu hài tử lấy tiền, cũng không cảm thấy e lệ. Chính tề, ta như thế nào giáo ngươi? Nam tử hán đại trượng phu, bước chính mình chất nữ lấy tiền cho ngươi kết hôn, ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng. Ở Kỷ Xuân Lệ xem ra, nữ nhân đương tự mình cố gắng, nam nhân càng muốn đỉnh thiên lập địa. Kỷ Tinh ca một chút đều không ngoài ý muốn Kỷ Xuân Lệ sẽ nói ra lời này tới. Nàng vị này cô mẫu, tuy rằng bản khắc rong dài, vừa ý là tốt. Nàng đối nàng yêu cầu nghiêm khắc, cũng chỉ là sợ nàng sẽ học cái xấu, hủy hoại chính mình nhân sinh mà thôi. Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai bị Kỷ Xuân Lệ huấn đến rụt rụt cổ. Không có biện pháp, thật sự là Kỷ Xuân Lệ khí chàng quá cường đại, nói chuyện có nề nếp, hai người bọn họ vừa nghe nàng nói chuyện liền sợ đến muốn mệnh. Nha đầu tiền là nàng chính mình, nàng tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, các ngươi đừng lấy cái này nói sự. Ta trong thôn cưới vợ, lễ hỏi liền 2000 tả hữu, có điều kiện, lại ở nhà mang lên mấy bản, thỉnh thân thích bằng hữu ăn cơm náo nhiệt một chút. Người thành phố làm sao vậy? Nếu phải gả đến nhà của chúng ta liền ấn bên này tập tục tới. Lễ hỏi có thể nhiều cấp, nha đầu không phải phải cho chính tề 1 vạn. Vậy đêm này tiền đương lễ hỏi, đến nỗi mở tiệc chiêu đãi khách nhân, ta cùng mẹ ngươi còn có điểm tiền, chúng ta toàn lấy ra tới, các gia lại thấu một chút, cũng đủ rồi. Vẫn luôn ở một bên hút thuốc không nói lời nào Kỷ Liệt Nghiêm cũng chậm rãi mở miệng. Hắn là cái trung thực anh nông dân, không hiểu nói cái gì xinh đẹp giảng hòa lời nói, nhưng cơ bản nhất đạo lý hắn hiểu. Phần 59. Kỳ thật hắn không quá vui chính mình tiểu nhi tử cưới cái trong thành tức phụ. Ở hắn xem ra, người thành phố quá kiểu quý, nơi nào có thể ăn được khổ. Trong nhà điều kiện lại không tốt, không thể cho người ta quá tốt nhất nhật tử, tương lai chỉ sợ có nháo. 3. Lời nói không thể nói như thế. Hàn Mai không vui, như thế nào mỗi người đều giúp đỡ Kỷ Tinh Ca nói chuyện nha. Nàng mới là tiểu nhi tức phụ, mới hẳn là cả nhà phụng đối tượng, đều là người một nhà, cho nhau giúp đỡ một chút là bổn phận đi. Chính thể là nhà này bên trong nhỏ nhất, trước kia không điều kiện ta không nói, hiện tại không phải điều kiện hảo sao. Tinh Ca tiền, không phải cũng là nhà này tiền. Ta cùng chính tề về sau lại không phải không lấy tiền trở về trợ cấp gia dụng. Trợ cấp gia dụng. Kỷ Tinh Ca quét Hàn Mai liếc mắt một cái. Chỉ sợ sở hữu tiền đều dùng để mua quần áo trang sức đi. Tiền là của ta, ta vui cho ai liền cho ai, vui xài như thế nào liền xài như thế nào. Kỷ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, lần thứ 2 mở miệng, người nói giúp đỡ. Thành, ấn các gia tới. Cô mẫu các nàng cấp nhiều ít ta cấp nhiều ít. Nhiều một phân đều không có. Ngươi, nếu không vui, có thể lập tức dọn ra đi. Nơi này là nhà ta, ta định đoạt. Giống Hàn Mai loại này lòng tham người, cấp nhiều ít nàng đều sẽ không thỏa mãn, chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm quá mức. Đời trước từ nàng đem trong nhà làm đến long trời lở đất, này một đời, nàng muốn nàng rốt cuộc nhảy đắt không đứng dậy. Bị Kỷ Tinh Ca một đồn giống, Hàn Mai vốn là khó coi sắc mặt trở nên xanh mét. Nàng oán hận véo Kỷ Chính Tề, muốn cho Kỷ Chính Tề đứng ra cãi lại, đáng tiếc Kỷ Chính Tề mới vừa ngẩng đầu đã bị Kỷ Tinh Ca kia lạnh như băng tầm mắt xem đến chột dạ, cuống quýt túi đầu, không dám hé răng. Cả nhà trên cơ bản đều duy trì Kỷ Tinh Ca, Hàn Mai lại hận, cũng không dám nói thêm nữa một câu. Cái này tiểu tiện nhân, bất quá là 5 vạn khối mà thôi, đánh chết cũng không chịu cấp, còn nói muốn đem chính mình đuổi ra đi. Hừ, đại gia chờ xem đi. Chờ nàng gả tiến vào, tái sinh đứa con trai, xem ai có thể lợi hại đến qua ai. Chuyện này như vậy bốc quá, Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai vẫn là đi theo Kỷ Tinh Ca một nhà cùng nhau trụ. Hàn Mai không dám đắc tội Kỷ Tinh Ca, trong lòng nghẹn một cổ khí, không có việc gì liền ở Phương Hạnh trước mặt bố trí tôn dĩnh. Cũng may Kỷ Chính Nhân cũng ở nhà, thường thường liền thế thê tử nói một câu, nàng đảo cũng không dám quá phận. Trong nhà tạm thời an tâm. Kỷ Tinh Ca xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyên tâm bận rộn khởi công ty sự tình tới. Công ty đăng ký thành công sau, sự tình liền nhiều lên. Văn phòng trang hoàng, nhân viên thông báo tuyển dụng từ từ, nàng không có khả năng đương phủi tay trường quầy, toàn bộ giao cho Cây Cảnh Thiên một người tới làm. Bởi vì công ty sự tình quá mức bận rộn, dẫn tới với nàng phản giáo thời điểm, đã thỉnh gần nửa tháng giả. Cũng may nàng cái này giả là thẩm thần tự mình phê. Lão sư cũng không có tìm nàng phiền thoái. Tinh Ca A, ta tìm ngươi tới, là có một chuyện tưởng làm ơn ngươi. Hiệu trưởng trong văn phòng, thẩm thân nhìn ngồi ở chính mình đối diện Kỷ Tinh Ca, trong lòng vô hạn cảm khái. Đứa nhỏ này tương lai tiền đổ vô lượng A. Hiệu trưởng, có phải hay không ta xin nghỉ quá nhiều ngài khó xử? Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc ở đại đa số người xem ra, học sinh vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Nàng một không sinh bệnh nặng nhị trong nhà không đại sự, vô duyên vô cớ thỉnh như vậy nhiều ngày kỳ nghỉ, liền tính thẩm thần là hiệu trưởng, cũng không thể tùy hứng cho nàng phê như vậy nhiều kỳ nghỉ. Thẩm thần không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca sẽ để cái này, cười cười, lắc đầu, không phải cái này. Ta tìm ngươi, là về phong thủy sự tình. Phong thủy. Thẩm Thần đối phong thủy một chuyện cầm bán tín bán nghi thái độ, hắn sao có thể sẽ chủ động tìm chính mình tới hỏi phong thủy sự. Là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, sắp tới gia điểm sự tình. Thấy Kỷ Tinh Ca nghi hoặc nhìn chính mình, Thẩm Thần giải thích nói, hắn đâu, là cái bác sĩ, có thứ động xong giải phẫu sau về nhà nghỉ ngơi, này một ngủ, liền xảy ra vấn đề. Hắn này một ngủ, liền rốt cuộc không có thể tỉnh lại, người trong nhà nguyên bản cho rằng hắn chỉ là quá mệt mỏi, nhưng ai biết ngày hôm sau buổi sáng, hắn đột nhiên cả người run rẩy, hét to một tiếng ngồi dậy, lại chính mình nằm trở về, sau đó liền không có động tĩnh. Nhà hắn người bị dọa tới rồi, chạy nhanh đem hắn đưa bệnh viện. Nhưng bệnh viện kiểm tra ra tới kết quả cũng rất kỳ quái, các hạng chỉ tiêu đều thực bình thường, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Hiện giờ người liền nằm ở bệnh viện, nhưng bác sĩ nhóm đều tỏ vẻ đối này bó tay không biện pháp. Thật sự là đi đầu không đường, ta kia bằng hưu thê tử liền gọi điện thoại cho ta phu nhân, muốn cho ta phu nhân cho nàng giới thiệu cái đáng tin cậy phong thủy sư, nhìn xem có phải hay không trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, cùng hắn va chạm, mới đưa đến hắn xuất hiện loại tình huống này. Ngươi cũng biết ta phu nhân phía trước liền vẫn luôn tin cái này. Tối hôm qua ngủ trước nàng cùng ta thương lượng muốn tìm ai, ta lập tức liền nghĩ đến ngươi. 048 tu dưỡng toàn uy cầu sao. Canh 2. Kỷ Tinh Ca sờ sờ cái mũi, có điểm dở khóc dở cười. Nàng có phải hay không nên cảm tạ Thẩm Thần có thể tại đây loại thời điểm nhớ tới nàng. Ta không có chính mắt nhìn thấy ngài vị kia bằng hữu, cho nên hắn rốt cuộc là thế nào tình huống ta không hảo có kết luận. Cụ thể, còn phải ta xem qua lúc sau mới có thể nói cho ngài. Thẩm Thần tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Kỳ thật hắn bằng hữu người nhà cũng là nóng nảy mới có thể tìm phong thủy sư xem phong thủy, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, các loại phương pháp đều thử qua, đều không thấy có hiệu quả. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi xem chúng ta hiện tại có phải hay không có thể qua đi. Bạn tốt hôn mê bất tỉnh, nhưng lại tra không ra vấn đề, hắn trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng. Kỷ Tinh Ca có thể thông cảm Thẩm Thần cấp bách, bởi vậy cũng không làm ra vẻ, gật đầu. Hai người mới ra môn, lại vừa lúc gặp phải tới tìm Thẩm Thần Tô Thấm mẹ con. Kỷ Tinh Ca nửa tháng không tới trường học, đồng dạng, Tô Thấm bởi vì sự tình trong nhà, cũng đã thật lâu không có đến lên giáo. Giờ phút này, Tô Thấm sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, nơi nào còn có lúc trước cao ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Cùng nhau tới Tô Thấm mẫu thân cao nếu thành cũng không có gì vãng phong cảnh vô hạn quý phụ nhân tư thái. Đáy mắt ô thanh, vẻ mặt mỏi mệt, khỏe mắt nếp nhăn mấy tầng phấn đều che không được. Nhìn thấy hai người dáng vẻ này, Thẩm Thần không cấm ngẩn người. Phần 60. Thẩm Thúc Thúc. Tô Thấm miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, hướng về phía Thẩm Thần chào hỏi, muốn đi ra ngoài sao. Cao nếu thanh cùng Thẩm Thần chào hỏi lúc sau, cũng không khách khí, đứng ở cửa liền thẳng đến chủ đề. Lao Thẩm, ngươi nhưng đến giúp chúng ta ra tư khoa. Các ngươi là nhiều năm lão đồng học. Sẽ không điểm này tình nghĩa đều không mang đi. Hiện giờ trừ bỏ ngươi, ta cũng không biết nên tìm ai mới hảo. Nói, cao nếu thanh nhịn không được hốc mắt phím hồng, lặng lẽ lau nước mắt tới. Thẩm Thần còn trước nay chưa thấy qua cao nếu thanh như vậy nhu nhược một mặt. Trước kia hắn cũng không phải không cùng cao nếu thanh đánh quá giao tế, bất quá khi đó nàng vẫn là quý khí bức người Tô phu nhân, đối chính mình luôn luôn đều là không nóng không lạnh, kiêu căng thật sự. Hắn không phải bỏ đá xuống giếng người. Muốn đặt ở trước kia, hắn không nói hai lời khẳng định giúp đỡ Tô Tư Khoa chuẩn bị, bận trước bận sau, đem chuyện của hắn coi như chính mình sự tình tới bận việc. Nhưng vấn đề là, khoảng thời gian trước hãm hại người của hắn chính là Tô Tư Khoa. Đối phương trước không màng nhiều năm tình nghĩa hại hắn trước đây, dựa vào cái gì muốn hắn đi cứu hắn. Hắn không bỏ đá xuống giếng đã thực không tồi. Ngượng ngùng a, lão Tô sự tình ta thật giúp không được gì. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu là Lao Tô thật không làm gì trái pháp luật sự tình, hắn khẳng định sẽ bình an không có việc gì. Cao nếu thanh xoa nước mắt tay một đốn. Thẩm Thần lời này có ý tứ gì? Hắn đây là nếu không quản nhà nàng Lao Tô sự tình. Tô Thấm trên mặt ý cười cũng là cứng đờ. Sao lại thế này, hắn không phải cùng đặt đi quan hệ thực hảo sao? Hai nhà người quan hệ thân mật, nguyên bản nàng cho rằng Thẩm Thần ra tay là khẳng định sự tình. Hiện giờ xem ra, hắn Thẩm Thần là tưởng bo bo giữ mình. Tại sao lại như vậy? ta nơi này còn có điểm việc gấp chờ xử lý, các ngươi tự tiện. Thẩm thần không nghĩ cùng này hai mẹ con lại có liên lụy, bởi vì vừa nhìn thấy nàng hai liền nhịn không được nhớ tới Tô Tư Khoa hãm hại chuyện của hắn tới, bởi vậy không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, Tinh ca, chúng ta đi thôi. Kỷ, Tinh, ca. Tô Thấm lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên mặc không lên tiếng Kỷ Tinh ca, nhiều như vậy thiên tới nay lửa giận nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bởi vì phẫn nộ, nàng cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Kỷ Tinh ca cũng không để ý tới, chỉ đạp bộ đi phía trước, hai người sắp gặp thoáng qua. Ngươi cái tiện nhân, cho ta đi tìm chết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Thấm đột nhiên giống phát điên dường như vươn đôi tay, chiều Kỷ Tinh ca mặt chụp tới. Nàng móng tay trường mà bén nhọn, muốn thật bị bắt được, lấy nàng hiện giờ điên khùng bộ dáng, chỉ sợ phải bị trào hoa. Kỷ Tinh ca vốn dĩ liền đề phòng nàng, thấy nàng chiều chính mình phát lại đây, không nói hai lời, một chân liền đạp đi ra ngoài. Tô Thấm chỉ dựa vào một khang phẫn nộ muốn đi bắt Kỷ Tinh ca, nơi nào địch nổi có được một thân tu vi Kỷ Tinh ca. Chỉ là một chân, Tô Thấm liền kêu thảm thiết một tiếng, người bị hung hăng gạt ngã trên mặt đất. Kỷ Tinh ca kỳ thật không nghĩ động thủ, nghề hà Tô Thấm cùng điên rồi dường như, trên mặt biểu tình quỷ dị vặn mẹo, nàng nếu không đem nàng đá văng, phỏng chừng còn có dây dưa. Bất quá, nàng dưới chân là để lại tình. Nàng kia một chân nhìn như rất tàn nhẫn, kỳ thật không nhiều lắm uy lực. Nếu không nói, Tô Thấm cũng không có khả năng chỉ là ôm bụng ngồi dưới đất. Nhưng Kỷ Tinh ca biết, cao nếu thanh không biết. Mắt thấy bảo bối nữ nhi bị người khi dễ, nàng nơi nào còn quản cái gì khí độ thân phận, trực tiếp chỉ vào Kỷ Tinh ca cái mũi liền khai mắng, hận không thể tiến lên cào nàng vẻ mặt. Nơi nào tới dã nha đầu, cư nhiên dám đánh ta nữ nhi. Nếu không phải ta hôm nay cái vô tâm tình, nếu không ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo giáo ngươi, làm ngươi biết cái gì gọi là hàm dưỡng. Không giáo dưỡng đồ vật. Thầm thần, ta yêu cầu ngươi lập tức khai trừ nàng. Nàng nói phi thường đúng lý hợp tình, phảng phất thẩm thần nên làm như vậy phải nghe nàng dường như. Thẩm thần đấy mắt hiện lên một tia không vui, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ là khỏe miệng tươi cười phai nhạt chút. Sự tình vốn là nhân Tô Thấm dựng lên. Nếu không phải nàng ra tay đả thương người, Tinh ca nơi nào sẽ động thủ. Chỉ trích người khác phía trước hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình. Nhà ta Thấm Thấm lại không thương đến nàng. Cao nếu thanh lúc này cũng rốt cuộc minh bạch thẩm thần thái độ, cười lạnh một tiếng, ánh mắt tôi độc nhìn chằm chằm Kỷ Tinh ca, đừng nói không thương đến, liền tính thương tới rồi, cũng là nàng xứng đáng. Thẩm thần giận cực phản cười, thật là chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình không biết xấu hổ. Hai người cũng không tưởng cùng cao nếu thanh mẹ con ở chỗ này nhiều làm dây dưa, cùng loại này không nói lý cho rằng toàn thế giới liền nàng lớn nhất người ta nói lời nói, không khác đàn gậy thai châu. Nhưng bọn họ không nghĩ, cao nếu thanh lại không muốn cứ như vậy buông tha bọn họ, thầm thần. Vì giữ gìn cái này tiện nha đầu, ngươi đây là tính toán ruồng bỏ hai nhà nhiều năm tình nghĩa sao. Tô phu nhân một ngụm một cái dã nha đầu tiện nha đầu, tu dưỡng là tất cả đều vì cầu sao. Kỷ Tinh ca thần sắc lạnh xuống dưới, như vậy mắng nàng cùng cấp với phụ mẫu của chính mình cũng bị mắng. Đối với người khác nhục mạ nàng có thể không thèm để ý, nhưng một khi đề cập đến nhà nàng người, đó chính là dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Cũng khó trách Tô Thấm sẽ dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình, đánh giá đều là từ nàng mẹ nơi này học được. Ta thế nào, luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Cao nếu thanh chỉ cảm thấy là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là lấy trước, ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Thầm thần, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tính toán giúp lao Tô? Ngươi có phải hay không muốn thất tín bội nghĩa? Cũng may hiện tại là đi học thời gian, cũng không có gì người đi lại, không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nếu không thẩm thần chỉ sợ lại là ai một phen điều tra. Thất tín bội nghĩa. Thẩm thần cổ quái cười cười, thanh âm lạnh xuống dưới, chẳng lẽ Tô phu nhân không biết, là Tô Tư Khoa bất nhân trước đây sao? Ngươi nói bậy. Nhà ta lão Tô không phải người như vậy. Ta có hay không nói bậy, Tô phu nhân đại có thể đi hỏi một chút Tô Tư Khoa. Hỏi một chút hắn rốt cuộc làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Tinh ca, chúng ta đi. 049 ác linh bám vào người. Canh 1. Cao nếu thanh nơi nào chịu làm hai người liền như vậy đi rồi. Nàng hôm nay tới mục đích chính là vì làm thẩm thần giúp các nàng. Trước kia Tô ra phong cảnh thời điểm, bao nhiêu người thượng vội vàng lĩnh bợ. Xảy ra sự tình lúc sau, một đám đều không muốn phản ứng nàng, sợ chọc phải phiền toái. Nàng đây cũng là cùng đường, mới đem duy nhất hy vọng đặt ở Thẩm Thần trên người. Nàng khinh thường Thẩm Thần là cái nghèo hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng cũng có hiệu trưởng chỗ tốt. Hắn ở thể chế nội, khẳng định nhận thức rất nhiều người. Chỉ cần hắn nguyện ý thế Lao Tô đi lại, Lao Tô nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng ai biết, Thẩm Thần cư nhiên cũng trở mặt không biết người, còn nói nhà nàng Lao Tô hại hắn. Mọ mì, ta bụng đau. Cao Nếu Thanh nguyên bản muốn đuổi theo tiến lên đi chất vấn, nhưng không chờ nàng bán ra bước chân, bảo bối nữ nhi liền trên mặt đất rên rỉ lên. Nàng chân chờ một chút, vẫn là ngồi xổm xuống, nâng dậy Tô Thấm, đau lòng nói, Thấm Thấm, vô cùng đau đớn sao. Mọ mì mang người đi bệnh viện. Cái kia tiện nha đầu, chờ Lao Tô sự tình giải quyết, có nàng dễ chịu. Cao Nếu Thanh mẹ con như thế nào tưởng Kỷ Tinh ca không biết, đã biết cũng sẽ không để ý. Muốn hại nàng, nơi nào dễ dàng như vậy. Kỷ Tinh ca đi theo Thẩm Thần đánh xe tới rồi bệnh viện. Vị kia ngủ say không tỉnh bác sĩ họ Hạ Danh Bình, là N Thị Y khoa đại học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa chỉnh hình bác sĩ. Nhưng tới rồi bệnh viện mới biết được, Hạ Thiên người nhà hôm nay đã đem hắn mang về trong nhà. Không có biện pháp, hai người lại chạy một chuyến Hạ Thiên ra. Gõ môn, mở cửa chính là Hạ Thiên thê tử Tống Y Lìa. Tẩu tử, ta dẫn người đến xem Hạ đại ca. Tống Y Lìa đầy mặt u sầu, nghe xong Thẩm Thần nói, gật gật đầu, cũng không nhiều vui sướng. Chủ yếu là nhìn rất nhiều bác sĩ, làm thật nhiều thứ kiểm tra, đều là cha không ra có cái gì tật xấu. Thay phiên đả kích dưới, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Thẩm Thần trong lòng không tiếng động thở dài, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, tẩu tử yên tâm, Hạ đại ca sẽ không có việc gì. Tống Y ghi máy móc gật gật đầu, xoay người liền hướng trong biên đi, xem cũng chưa xem Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái. Đương nhiên, này cũng không phải nàng cố ý xem nhẹ Kỷ Tinh ca tồn tại. Nàng cùng Hạ Xanh Thấm Mai Trúc Mã, hai vợ chồng cảm tình hảo đến muốn mệnh, hiện giờ Hạ Thiên đột nhiên xảy ra chuyện, nàng chỉ cảm thấy chính mình nửa cái mạng cũng không có, nơi nào còn có tâm tư quản chuyện khác. Thỉnh phong thủy sư loại chuyện này vốn dĩ chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chính mình trượng phu là cái bác sĩ, nàng tự nhiên cũng không tin này đó, trong lòng cũng không ôm cái gì kỳ vọng. Nếu Hạ Thiên chân đi, nàng cũng bồi hắn đi hảo. Mới vừa đi không vài bước, Kỷ Tinh ca liền nhíu mày gọi lại Thẩm Thần cùng Tống Y Lìa. Không thích hợp. Khai Thiên nhãn đảo qua, Kỷ Tinh ca bỗng dưng ngưng mắt. Thì ra là thế. Sắc mặt biến đến ngưng trọng, ở Thẩm Thần cùng Tống Y khó hiểu ánh mắt hạ, nàng không nói gì, chỉ là trầm mặc ý bảo hai người đi ra ngoài. Thẩm Thần là biết Kỷ Tinh ca sẽ không vô duyên vô cớ ngăn lại bọn họ, nàng làm như vậy, nhất định là phát hiện cái gì. Ba người tới rồi ngoài cửa, Kỷ Tinh ca nhẹ nhàng thở ra. Đối với hai người nói, hiệu trưởng, hạ phu nhân, nơi này nguy hiểm, các ngươi trước tạm thời rời đi đi. Tống Y có điểm không thể hiểu được. Nàng vừa rồi bị Kỷ Tinh ca cản lại, mới phát hiện cái gọi là phong thủy sư lại là một cái tiểu nữ hài. Nay cũng liền thôi, nàng đột nhiên liền phải bọn họ rời đi, còn nói có nguy hiểm, này cũng quá. Tống Y cảm thấy Kỷ Tinh ca chính là ở cố lộng huyền hư. Cái gọi là phong thủy sư tính toán sĩ đều như vậy. Luôn thích làm đến thần thần bí bí, làm cho người khác cảm thấy bọn họ đạo hạnh cao thâm. Hạ phu nhân, hạ tiên sinh có phải hay không không thể thấy quang? Hơn nữa hắn cả người nóng lên như phát sốt, ăn xong trích lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Vừa rồi vừa vào cửa, Kỷ Tinh ca liền phát hiện. Trong phòng ánh sáng thực ám, ban ngày ban mặt trong nhà bức màn tất cả đều kéo lên, lại còn có chỉ khai phòng khách một chiếc đèn. Tống Ý ghi hãy nhíu mày gật đầu. Hạ Thiên một ngủ không tỉnh, nhưng đối ngoại giới vẫn là có phản ứng. Nếu là thấy quang, hắn liền sẽ toàn thân run rẩy, dãy rủa đến lợi hại, trên mặt biểu tình cũng dữ tợn đến dọa người, cho nên Tống Y liền đem trong nhà sở hữu cửa sổ đều kéo lên bức màn. Đến nỗi phát sốt, cũng đích xác như nàng theo như lời. Hạ phu nhân, ta nói rõ đi. Thấy Tống Y không tin, Kỷ Tinh ca cũng có chút bất đắc dĩ, Hạ tiên sinh là bị dơ đổ vật thượng thân. Kỳ thật cũng chính là dân gian mọi người thường nói quỷ thượng thân. Mới vừa rồi nàng dùng thiên nhãn xem thời điểm liền phát hiện, một con ác linh liền ghé vào Hạ Thiên trên lưng, đôi tay gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn. Cái gọi là ác linh, chính là quỷ hồn nhân thật lớn oán niệm trường kỳ phiêu đãng nhân gian, lây dính sát khí, biến thành tà ác hồn. Nay chỉ ác linh trên người sát khí đặc biệt trọng, cho nên mới có thể bám vào người ở Hạ Thiên trên người. Bệnh viện bản thân chính là cái âm khí trọng địa phương, Hạ Thiên lại thường xuyên ở bệnh viện xuất nhập, vừa lơ đãng, đã bị này chỉ ác linh theo dõi. Ngày đó Hạ Thiên làm xong giải phẫu, cả người mang theo huyết tinh chi khí, hơn nữa giải phẫu thời gian khả năng quá dài, hắn quá mệt nhọc, cho ác linh cơ hội thừa dịp. Cũng may Hạ Thiên là nam nhân, dương khí trọng, mới có thể chống cự ác linh lâu như vậy. Nói cách khác, hắn hiện tại đã trở thành ác linh nô lệ, chịu nó khống chế. Ác linh vội vàng chiếm trước Hạ Thiên thân thể, tự nhiên không có tâm tư đối phó Tống Y Y, lúc này mới làm nàng tránh thoát một kiếp. Dơ đồ vật. Tống Y Y mí mắt nhảy dựng, thứ đồ dơ gì? Đây là một chương trừ tà phù, ngài bên người mang. Kỷ Tinh Ca không có chính diện trả lời Tống Y Y nói, chỉ là đưa cho nàng một lá bùa. Tống Y Y vẫn luôn chiếu cố Hạ Thiên, trên người khó tránh khỏi sẽ dính lên sát khí. Phần 62. Hạ Thiên sinh ngày đó là cho ai phẫu thuật? Tống Y còn muốn hỏi rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng Kỷ Tinh Ca đã hỏi mặt khác một sự kiện. Nghĩ nghĩ, nàng mới trả lời nói, Trình Bằng Điển sản Trình Lâm. Hạ Thiên là N thị nổi danh khoa chỉnh hình bác sĩ, rất nhiều kẻ có tiền có phương diện này vấn đề đều sẽ tìm hắn tới xem. Trình Lâm. Kỷ Tinh Ca kinh ngạc một chút. Xong việc chúng ta hỏi qua bệnh viện bên kia. Bệnh viện nói Trình tiên sinh ra tai nạn xe cộ, ta tiên sinh phụ trách giải phẫu. Làm xong giải phẫu, hắn cũng không đi nơi nào, liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ai biết? Tinh ca, nay cùng Hạ đại ca xảy ra chuyện có cái gì liên hệ sao? Thẩm Thân ở một bên nghe, có điểm hồ đồ. Em đẹp, như thế nào lại xả đến giải phẫu lên rồi? Nếu ta không có đoán sai, bên trong đồ vật, nguyên bản mục tiêu, cũng không phải Hạ tiên sinh. Nàng nguyên bản cũng tưởng Hạ Thiên thường xuyên xuất nhập bệnh viện, trong lúc vô ý trêu chọc các linh. Nhưng mới vừa rồi nàng lần thứ hai khai thiên nhãn, mới phát hiện sự tình không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên bất quá là xui xẻo điểm, thay người chịu quá mà thôi. Này ác linh mục tiêu là Trình Lâm, mà không phải Hạ Thiên. Có thể là trời xui đất khiến dưới, bám vào người tới rồi Hạ Thiên trên người. Ác linh bám vào người, không phải tưởng phụ liền phụ, muốn chạy liền có thể rời đi. Mỗi một lần bám vào người đều sẽ hao phí thật lớn linh hồn lực lượng. Không có hút cũng đủ âm khí tu bổ tổn thất hồn lực liền mạnh mẽ rời đi, một không cẩn thận liền khả năng hồn phi phách tán. Nay cũng chính là vì cái gì Kỷ Tinh Ca không có trước tiên ra tay nguyên nhân. Nàng nếu là lập tức động thủ, chỉ sợ kia ác linh liền sẽ không chút do dự véo thượng Hạ Thiên cổ. 050 khống linh thuật. Canh hai cầu truy văn. Nàng trọng sinh khi lần đó phát sốt, nguyên nhân cùng hiện giờ Hạ Thiên không sai biệt lắm. Lục Cơ từng nói cho nàng. Lần đó nàng chính là bị quỷ bắt chân. Nàng thân thể vốn là không tốt, lại bị quỷ quấn thân, lập tức liền ngã bệnh. Kia quỷ hút nàng nguyên khí, dẫn tới nàng toàn thân miễn dịch giảm xuống, phát sốt không ngừng. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ Lục Cơ, nửa cái mạng khả năng liền không có. Kia chỉ tiểu quỷ hồn lực không cường, cho nên Lục Cơ chỉ là ở nàng trên đùi trói lại căn tơ hồng, liền đem nó cấp dọa chạy. Đương nhiên, kia cũng không phải bình thường tơ hồng. Lục Cơ cho nó thêm vào quá pháp lực. Hiện giờ này chỉ ác linh không phải kia chỉ tiểu quỷ có thể bằng được. Ác linh là sẽ hại người, đương nó cảm giác được nguy hiểm khi, nó sẽ không chút do dự giết chết chính mình tạm thời ký chủ, lấy cầu được nhanh chóng thoát thân. Nếu Kỷ Tinh Ca mạnh mẽ đuổi đi, rất có thể sẽ dẫn tới Hạ Thiên nguyên khí đại thương thậm chí còn hồn phách ném tán. Duy nhất biện pháp, chính là tìm được cái kia sau lưng người. Ác linh cùng quỷ hồn không giống nhau. Quỷ hồn cùng người không sai biệt lắm, chẳng qua là thiếu phó thể xác. Quỷ hồn nhân chấp niệm ở nhân gian du đãng, giống nhau sẽ không chủ động đả thương người, càng đừng nói hút người nguyên khí. Mà ác linh có cường đại hoán niệm, nay cổ hoán niệm sẽ dần dần như tắm ăn lên nó cận tồn một chút ý thức, cuối cùng làm nó trở thành hoán niệm nô lệ. Ác linh không có ý thức, chỉ có bản năng. Trong tình huống bình thường chúng nó sẽ không bám vào người với nhân loại trên người. Chúng nó chỉ biết khắp nơi tìm kiếm thôn tính vệ quỷ hồn lấy đạt tới cường hóa mục đích, bất đắc dĩ hoặc là bị người khống chế thời điểm, nó liền sẽ bám vào người với người. Này chỉ ác linh, là bị người khác khống chế. Mà nói đến khống chế ác linh chi thuật, ở Z quốc, tắc lấy Mao Sơn phái nhất nổi danh. Đương nhiên, ở phong thủy này một khối, có rất nhiều môn phái cũng có rất nhiều đại sư. Muốn nói thao túng ác linh, Mao Sơn thuật sĩ có thể, Kỷ Tinh Ca có thể. Thậm chí mặt khác môn phái cũng có thể có người có thể, cho nên, cũng không thể chỉ muốn điểm này tới kết luận sau lưng người thuộc về cái nào môn phái. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, người này, hoặc là Trình Lâm hoặc Trình gia địch nhân, hoặc là chính là Trình gia đối thủ mời đến. Bắt được người này, mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm Hạ Thiên an toàn. Trình Lâm hiện giờ người ở nơi nào? Trầm ngâm trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca hạ quyết tâm lúc sau đã mở miệng, có thể hay không làm ta thấy hắn một mặt. Thẩm Thần cùng Tống Y Lìa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Bất quá Thẩm Thần còn tính hiểu biết Kỷ Tinh Ca, nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này, bởi vậy chiều Tống Y Lìa gật gật đầu, ý bảo nàng có thể tin tưởng. Hắn hẳn là còn không có xuất viện. Bất quá nơi đó là cao cấp phòng bệnh, lại có Trình gia bảo tiêu ở ngoài cửa thủ, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tống Y Lìa vẫn là tin tưởng Thẩm Thần, thấy hắn như thế tin tưởng Kỷ Tinh Ca, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút hy vọng, ta có thể tìm bệnh viện viện trưởng thương lượng hạ, xem hắn có thể hay không mang ngươi đi vào. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ xông vào đi vào thấy Trình Lâm, hiện giờ không có so cái này càng tốt biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể thử một lần. Thương lượng hảo lúc sau, Kỷ Tinh Ca lại kêu Tống Y tìm tới mấy cây tơ hồng, nhắm mắt lại thêm vào pháp lực, sau đó một lần nữa đưa cho nàng. Đêm này mấy cây tơ hồng cột vào Hạ Tiên Sinh thủ đoạn mắt cá chân chỗ có thể. Tống Y lìa đôi mắt tức khắc sáng ngời, vui vẻ nói, như vậy liền có thể làm hắn tỉnh lại sao? Nào có dễ dàng như vậy? Kỷ Tinh Ca lắc đầu, thấy Tống Y ánh mắt tức khắc trở nên ảm đạm, không đành lòng, lại nhiều lời một câu, tuy rằng không thể làm Hạ Tiên Sinh lập tức tỉnh lại, bất quá nhưng bảo hắn trong khoảng thời gian này tánh mạng vô ưu. Nàng làm Tống Y ở Hạ Thiên Tứ Chi giúp đỡ tơ hồng, chính là phòng ngừa kia ác linh chiếm trước thân thể hắn. Tống Y gật gật đầu, vào phòng cấp Hạ Thiên cột lên. Thối tăm trong tầm mắt, hắn nằm ở trên giường, vặn vẹo một khuôn mặt. Ở kia nháy mắt nàng nhìn chính mình quen thuộc trượng phu khuôn mặt, thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng bố. Nàng chỉ cảm thấy có người đang dùng âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trên mặt còn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thoán đi lên, nàng thiếu chút nữa chạy trối chết. Tráng là gan cấp Hạ Thiên cột chắc tơ hồng, chỉ thấy hắn toàn thân đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, sau đó liền khôi phục phía trước trạng thái, bất quá khuôn mặt không có như vậy vặn mẹo, hô hấp cũng bằng phẳng rất nhiều. Hữu dụng. Tống Y gì trong lòng cuối cùng là thấy được hy vọng, cũng bắt đầu có điểm tin tưởng Kỷ Tinh Ca bản lĩnh. Hy vọng cái này tiểu cô nương thật sự có thể cho Hạ Thiên hảo lên. Bởi vì Hạ Thiên phía trước đã bị trì hoãn mấy ngày, Tống Y gì sợ càng kéo dài sẽ đêm dài lắm ngộng. Lập tức mang theo Kỷ Tinh Ca thẳng đến bệnh viện. Thấy viện trưởng, Tống Y không có nói vì cái gì thế nào cũng phải thấy Trình Lâm, cũng chưa nói Trình Lâm cùng Hạ Thiên sự tình có quan hệ gì, chỉ là thỉnh cầu hắn mang các nàng đi vào. Phần 63. Cũng may viện trưởng rất coi trọng Hạ Thiên, mấy ngày nay Hạ Thiên xảy ra sự tình, hắn mãi cho đến chỗ thác quan hệ hỏi thăm cùng loại bệnh trạng trị liệu phương pháp. Thấy Tống Y tự mình đã mở miệng, hắn tưởng cũng không có nghĩ nhiều, liền mang theo hai người đi Trình Lâm phòng bệnh. Thỉnh dừng bước. Cửa bảo tiêu không có ngăn lại viện trưởng, chỉ là chờ Kỷ Tinh Ca cùng Tống Ý Y muốn vào đi khi, bị ngăn cản xuống dưới. Viện trưởng chạy nhanh hướng về phía bọn bảo tiêu giải thích nói, các nàng cùng ta là cùng nhau. Thân phận không rõ người, thỉnh dừng bước. Này! Viện trưởng vẻ mặt khó xử, cũng không biết làm gì giải thích. Cao cấp phòng bệnh cách âm hiệu quả thực hảo. Kỷ Tinh Ca không có khả năng ở chỗ này hô to đại náo dẫn ra Trình Lâm, huống chi nàng cũng làm không tới loại sự tình này. Nghĩ nghĩ, đối với Tống Y cùng viện trưởng nói, Hạ phu nhân, viện trưởng, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo. Hai người còn không có phản ứng lại đây Kỷ Tinh Ca lời này ý tứ, liền thấy nàng dường như không có việc gì đi vào phòng bệnh, ban đầu ngăn lại bọn họ không cho tiến bảo tiêu lại cũng không nhúc nhích. Bọn bảo tiêu một bộ kinh hãi biểu tình. Không phải bọn họ không nghĩ động, mà là bọn họ căn bản là không động đậy. Gần đoạn thời gian rất bận, nhưng lại vội Kỷ Tinh Ca cũng không có quên tu luyện. Hiện giờ nàng tu vi cao hơn một tầng, hạn chế giam cầm không có tu vi người hành động hoàn toàn không nói chơi. Người là ai? Thấy tiến vào cái tiểu nữ hải, Trình Lâm đề phòng nhìn nàng, tay lặng lẽ duỗi đến gối đầu phía dưới ai làm người tiến vào. Trình tiên sinh, ta không có ác ý. Kỷ Tinh Ca mặt không đổi sắc ở trước mặt hắn đứng yên, câu môi xem hắn đặt ở gối đầu hạ tay, gối đầu phía dưới thương ngài nhưng phóng hảo, tiểu tâm cất cỏ. Nghe vậy, Trình Lâm buông lỏng tay ra, ánh mắt thâm trầm, ngươi rốt cuộc là người nào? Trình tiên sinh, ngươi biết ngươi chủ trị bác sĩ Hạ Thiên đã xảy ra chuyện sao? Liên tự cấp ngươi động xong giải phẫu lúc sau. Cái này tà môn sự tình Trình Lâm là biết đến, nhưng hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên xảy ra chuyện cùng chính mình có quan hệ. Trình tiên sinh, vốn dĩ xảy ra chuyện, hẳn là ngươi. Ngươi nói cái gì? Trình Lâm tâm cả kinh, trợn mắt giận nhìn, ngươi nhưng có chứng cứ. Không cần chứng cứ, Trình tiên sinh trong lòng rõ ràng thật sự. Kỷ Tinh Ca không sợ hắn, dương mắt thẳng tắp đối thượng hắn tầm mắt, Trình gia đoạt quyền đại chiến đã bắt đầu. Nếu là nhất có hy vọng kế nhiệm ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói, đối với nào đó người mà nói, có phải hay không thích nghe ngóng sự tình đâu? 051 không phục. Tới chiến. Canh 1. Nói đến Trình gia kế nhiệm quyền to sự tình, Trình Lâm không khỏi trầm mặc xuống dưới. Chuyện như vậy nói vậy đã không phải lần đầu tiên đi. Kỷ Tinh Ca chắc chắn nói, Trình tiên sinh, khởi chuông còn cần người có chuông. Hạ Thiên là bởi vì ngươi mà ra sự, muốn hắn tỉnh táo lại, cần thiết muốn ngươi hỗ trợ. Ta có thể giúp cái gì? Thay thế hắn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh sao? Trình Lâm cười lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, tiểu cô nương, đại nhân thế giới thực phức tạp, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nay chỉ là ngươi một người chi ngôn, ta vì cái gì phải tin ngươi? Ta Trình gia bên trong sự tình không cần cùng ngươi một ngoại nhân nói. Hạ Thiên có phải hay không thay ta chịu tội, không phải ngươi một câu liền có thể kết luận. Liền tính là, ta lại vì sao đem chính mình đặt hiểm địa. Kỷ Tinh Ca không có trông cậy vào Trình Lâm nghe xong chính mình nói liền lập tức đáp ứng, cho nên đang nghe hắn nói như vậy sau cũng không thất vọng. Trình tiên sinh, nếu ta nói ta có thể đem hại ngươi người cấp bắt được tới đâu? Thương nhân trọng lợi, không có ích lợi sự tình bọn họ sẽ không làm. Đồng dạng, bọn họ cũng đặc biệt quý trọng chính mình tánh mạng. Trình Lâm như là nghe xong cái gì thiên đại chê cười, không chút nào che giấu cười ra tiếng tới. Hắn muốn thật tin một cái tiểu cô nương có thể làm được, kia nhất định là đầu góc bị lửa đá. Trình tiên sinh, lần trước đấu giá hội ra tới, ngươi có phải hay không tao ngộ một hồi bắn nhau? Kỷ Tinh Ca không để ý tới hắn, lập tức nói, bắn nhau không quá mấy ngày, ngươi tòa nhà lại bị người xâm nhập, đối phương muốn ám sát ngươi. Mà lần này tai nạn xe cộ, cũng là vì ngươi ngồi xe đột nhiên phanh lại không nhẹ, sau đó bị nên diện mà đến xe lớn cấp đụng phải. Nếu không phải ngươi kia lái xe thuộc hạ phản ứng mau, hiện tại ngươi hẳn là nằm ở bệnh viện nhà xác. Trình Lâm tiếng cười đột nhiên im bặt. Đối phương quyết tâm muốn mạng ngươi, lần này không thành công, tất nhiên còn có lần sau. Trình tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có vài phần vận khí tránh thoát tiếp theo kiếp. Mắt thấy ngắm bán, ám sát chờ đều giết không chết Trình Lâm, đối phương đã bắt đầu đi tà đồ, làm người dùng một ít tà môn ma đạo tới đối phó hắn. Này đó, đều là nàng mới vừa rồi thông qua thiên nhãn thấy. Ngươi như thế nào biết những việc này? Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, đáy mắt để phòng thần sắc càng thêm mãnh liệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Kỷ Tinh Ca. Khoảng thời gian trước đấu giá hội thượng, chúng ta gặp qua. Nàng như vậy nhắc tới, nguyên bản liền cảm thấy nàng mặt mày có chút quen thuộc Trình Lâm lập tức nghĩ tới, ngươi là ngày đó ngồi ở đệ nhất bài nữ hải. Lẽ ra Trình Lâm loại này thân phận người là sẽ không nhớ rõ Kỷ Tinh Ca, nhưng ngày đó đấu giá hội thượng, Dễ Xuân một cái 300 triệu bắt lấy hắn nguyên bản tưởng chụp được sứ thanh hoa vại, Kỷ Tinh Ca liền ngồi ở Dễ Xuân bên cạnh, hắn cũng bởi vậy đối nàng có điểm ấn tượng. Trình tiên sinh, nhân mệnh quan thiên. Hạ tiên sinh sở chịu thai bay vạ gió, nhân ngươi dựng lên, ngươi nếu là không giải quyết, trên người liền nhiều một môn nghiệp chướng. Trình Lâm vừa nghe lời này, liền lại cười, tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi vẫn là cái đoán mệnh. Có phải hay không có quan hệ gì? Kỷ Tinh Ca như cũ bình tĩnh nói, Trình tiên sinh, ngươi nếu không tin ta, ta đây nói chuyện này. Trình Lâm đột nhiên dương mắt. Tống Y cùng viện trưởng vẫn luôn ở ngoài cửa sốt ruột chờ. Thấy Kỷ Tinh Ca ra tới, lập tức hỏi, thế nào? Bên trong an an tĩnh tĩnh không có gì động tĩnh, hai người lại không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Yên tâm đi. Kỷ Tinh Ca đối với hai người cười cười, Trình tiên sinh sẽ đáp ứng. Sẽ đáp ứng. Tống Y cùng viện trưởng hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng lời này ý tứ. Phần 64. Tinh Ca, ngươi như thế nào lúc này tới trường học? Tần Liên vừa thấy Kỷ Tinh Ca xuất hiện ở phòng học, sửng sốt một chút, chợt lo lắng nhìn nàng một cái, ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cùng hiệu trưởng về điểm này sự tình đã là mọi người đều biết sao? Tần Liên nói chưa nói xong, Dư Phinh chen vào nói tiến vào, mất công ngươi còn có mặt mũi tới trường học. Nếu là ta, đã sớm lấy căn dây thừng thắt cổ đi. Dư Phinh này không thể hiểu được một phen lời nói, nàng tuy rằng không biết các nàng rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng cũng biết khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhẹ nhàng nhíu mày, Kỷ Tinh Ca đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Liên. Có người hướng lên trên nặc danh cử báo, nói ngươi cùng hiệu trưởng chi gian tồn tại không chính đáng nam nữ quan hệ, hơn nữa lên án hiệu trưởng dụ dỗ gian dâm vị thành niên thiếu nữ. Tần Liên do dự trong chốc lát, vẫn là đem nói ra khẩu. Cũng không biết ai để lộ tiếng gió, hiện tại chuyện này đã ở trường học truyền đến ồn ào huyên náo. Nghe nói, bên trên điều tra tổ đã bắt đầu xuống tay điều tra. Nàng đương nhiên tin tưởng Tinh Ca là trong sạch, nhưng những người khác liền không nhất định sẽ tin. Lúc này Tinh Ca xuất hiện ở trường học, không khác đem chính mình đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Kỷ Tinh Ca vừa nghe, trong lòng cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chuyện này sau lưng, hẳn là có Tô Thấm mẹ con mục tích. Nàng từng nghe Thẩm Thần đề qua, lần đó lúc sau Tô gia mẹ con lại tìm hắn vài lần, đều bị hắn cấp lạnh lùng cự tuyệt rớt. Tô gia mẹ con ghi hận trong lòng, mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới hủy diệt Thẩm Thần cùng nàng danh dự. Nha, nhìn ta làm cái gì, lại không phải ta làm. Dư Phinh thấy Kỷ Tinh Ca ánh mắt đảo qua tới, lập tức che miệng tỏ vẻ chính mình vô tội, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cùng ngươi người như vậy là một cái ký túc xá một cái lớp, làm hại ta mặt đều ném hết. Mặt rất sẽ không nhạt sao. Kỷ Tinh Ca hơi hơi nhướng mày, nga, ta quên mất, ngươi vẫn luôn cũng chưa mặt. Dư Phinh hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói chuyện. Tô Thấm không ở, không ai cho nàng chống lưng, nếu là Kỷ Tinh Ca động khởi tay tới, nàng sợ là muốn có hại. Chủ yếu là lần trước Kỷ Tinh Ca không nói hai lời liền thưởng Tô Thấm mấy bàn tay kia chuyện, cho Dư Phinh quá khắc sâu ấn tượng, dẫn tới nàng chỉ là dám quá cái miệng nghiện, thật muốn động thủ nàng là không dám. Không cốt khí đầu tương thảo. Thần Liên nhìn Dư Phinh mấy người rời đi bóng dáng, khinh thường phỉ nổ. Suốt một ngày, Kỷ Tinh Ca ở trường học an an phận phận đi học, hoàn toàn không màng mọi người kia khác thường tầm mắt cùng với chung quanh người nghị luận cùng chỉ trò trò. Suốt một ngày, Thẩm Thần bên kia không có đánh quá điện thoại cho nàng, cũng không có người muốn nàng đi điều tra. Tại hạ ngọ tan học sau, Kỷ Tinh Ca nhận được Trình Lâm điện thoại. Kỷ tiểu thư, không biết đêm nay ngươi hay không có thể vui lòng nhận cho cùng ta thấy một mặt. Điện thoại kia đầu, Trình Lâm ngữ khí trở nên khách khí rất nhiều. Hiện giờ hắn chính là không dám lại đem Kỷ Tinh Ca làm như cái tiểu hài tử tới đối đãi. Hai bên ước định hảo gặp mặt địa phương, Kỷ Tinh Ca treo điện thoại, cùng Tần Liên nói một tiếng, hướng tới cổng trường đi đến. Tần Liên đã thói quen nàng như vậy xuất quỷ nhập thần, nhún nhún vai, chính mình một người đi nhà ăn. Ra cổng trường, Kỷ Tinh Ca còn chưa đi đến xe bất trạm, đã bị người ngăn ở nửa đường. Kỷ Tinh Ca, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không giống lần trước như vậy, tiêu ngạo đến lên. Mười mấy lưu manh vây quanh lại đây, mỗi người trên tay đều xách theo căn mục đồng, không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Kia ra tiếng người, thình lình chính là Khánh Tường quán ba lão bản, Vi Cường. Nhưng mà, Kỷ Tinh Ca lại không có chút nào hoảng loạn sợ hai thần sắc, chỉ là hơi hơi dương mắt, khẽ mở môi đỏ, không phục. Tới chiến. 052 là người hay quỷ. Canh 2. Vẫn là như vậy cuồng vọng miệng lưỡi, vẫn là như vậy không coi ai ra gì ánh mắt. Vi Cường lại bị nàng ngạnh sinh sinh cấp tức giận đến nổi trận lôi đình. 13-14 tuổi liền dám như vậy kiêu ngạo, tương lai còn lợi hại. Ngày đó Vi Cường gọi điện thoại cấp Mạnh Bình nói nàng tới tạp bãi sự tình lúc sau, Mạnh để ngang tức vận dụng Thanh Long Bang thế lực, đã điều tra xong Kỷ Tinh Ca chi tiết. Nghĩ từ Mạnh Bình nơi đó được đến tin tức, Vi Cường hừ lạnh một tiếng. Bất quá cái nông thôn nhà nghèo ra tới, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ngày đó có thể bị nàng tạp bãi, bất quá là bởi vì hắn quá coi thường nàng mà thôi. Vốn dĩ bọn họ được đến tin tức lúc sau liền nghĩ đến Kỷ gia tìm phiền thoái, ai biết tới rồi Kỷ gia cũng đã là người đi nhà trống. Chung quanh hàng xóm chỉ biết bọn họ cả nhà chuyển nhà, lại không biết dọn tới nơi nào. Bọn họ lại là một phen lăn lộn, như cũ không có mấy cái hữu dụng tin tức. Bất quá không quan hệ, bọn họ đã biết ngày đó tới tạp bãi người chính là Kỷ chính nhân nữ nhi Kỷ Tinh Ca, cũng biết nàng nơi trường học. Có thể chạy trốn đi nơi nào. Lập tức, một đám người hôm nay liền tìm thượng môn. Cũng không biết tính bọn họ vận khí tốt vẫn là không tốt, tới nơi này chờ không bao lâu, liền chờ tới rồi Kỷ Tinh ca ra cổng trường. Vốn dĩ không nghĩ tìm ngươi phiền thoái, nghề hà ngươi làm ta mất hết thể diện, không tìm hồi bãi, ta cũng không cần lại đi đương cái kia quán ba lão bản. Vi Cường phía trước ở trên đường hôn quá, tuy rằng làm nhiều năm quán ba lão bản, khả thân thượng lệ khí như cũ không có tiêu, này mấy chục cá nhân nhưng đều là Thanh Long bang huynh đệ, ta xem ngươi lúc này còn như thế nào chạy. Kỷ Tinh ca nhìn lướt qua vây quanh chính mình người, nhịn không được cười cười. Thật là kỳ quái, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, như thế nào mỗi người đều tới cùng chính mình giảng thể diện. Thể diện không nên là chính mình tránh sao. Khi nào biến thành người khác cấp. Nhận được Vi lão bản để mắt ta, cư nhiên lập tức mang theo nhiều người như vậy tới. Kỷ Tinh ca đáy mắt mang theo một tia trào phúng, xem ra ta còn là rất quan trọng sao. Ừ, ta không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này múa mép khua môi. Vi Cường cũng coi như là đã biết Kỷ Tinh ca miệng lợi hại, lập tức không nói hai lời, trực tiếp xử cái ánh mắt, thượng. Phần 65. Một đám người được lệnh, cũng đều hét lớn một tiếng, múa may trong tay một đồng, hung hăng chiều Kỷ Tinh ca trên người tiếp đón. Ở bọn họ trong mắt, nhưng không có gì nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử. Theo lý thuyết nơi này là cổng trường khẩu phụ cận, lại vừa lúc là tan học thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có người lui tới, nhưng những người đó vừa thấy trên đường vây quanh mười mấy cầm gậy gỗ hung thần ác sát người, nơi nào còn dám đi tới. Mỗi người xúc cổ ở cổng trường khẩu chiều bên này nhìn xung quanh. Bên ngoài động tĩnh thực mau liền khiến cho bảo an chú ý, vốn đang có bảo an muốn chạy gần xem là tình huống như thế nào. Bất quá Vi Cường lại tiến lên cản lại, thái độ đặc biệt kiêu ngạo, Thanh Long Bang làm việc, các ngươi muốn nhúng tay. Thanh Long Bang danh hảo vừa ra tới, còn có ai dám tìm chết tiến lên tìm việc. Loại này hắc bang đánh nhau trường hợp luôn luôn chỉ phát sinh ở trong TV, trong trường học học sinh nơi nào gặp qua. Một đám đều tò mò vây quanh ở cổng trường khẩu xem náo nhiệt. Trường hợp tuy rằng khả năng sẽ có điểm huyết tinh, nhưng thắng không nổi bọn học sinh lòng hiếu kỳ. Tần Liên ban đầu là muốn đi nhà ăn múc cơm, còn không đi đến nhà ăn đâu, liền nghe thấy có người hô to một tiếng cổng trường khẩu có người đánh nhau, một đám người lập tức cơm cũng không ăn, hướng tới cổng trường khẩu vọt qua đi. Tần Liên đối loại chuyện này từ trước đến nay kính nhi viễn chi, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới Kỷ Tinh ca mới ra cổng trường, trong lòng hô một tiếng hỏng rồi, cất bước liền hướng cổng trường khẩu chạy. Chung quanh tình huống như thế nào, Kỷ Tinh ca cũng không quan tâm. Linh hoạt thân mình ở mười mấy tráng hán chung qua lại né tránh, sau đó khúc chân, hung hăng một đá, một gã đại hán đã bị đá bay đi ra ngoài. Xoay người, chân vừa dẫm mà, người lại bay đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng tàn ảnh còn lưu tại chỗ, người đã vọt tới một người trước mặt, một trường, lại là giải quyết một cái. Gậy gỗ từ bên trái hướng tới nàng đầu huy lại đây, Kỷ Tinh ca bỗng chốc hạ ngồi xổm, ở người nọ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Chân xoay tròn 360, lại giải quyết mấy cái. Trước xông lên người thấy thế, nhếch miệng cười dữ tợn, gậy gỗ từ thượng chiều nàng đầu ném tới. Kỷ Tinh ca lại không hoảng loạn, ngửa ra sau, tay chống mặt đất xoay người 180, chân mang theo sắc bén khí thế không lưu tình chút nào đá vào người nọ cằm, đương trường máu loãng liền từ trong miệng đi theo mấy cái răng bay ra tới. Không nghĩ tới Thanh Long bang người vẫn là như vậy không được việc, mắt thấy phía chính mình người ăn mệt. Tức giận đến Vi Cường ở một bên mắng to. Ngu xuẩn. Cùng nhau thượng A. Khẽ hừ một tiếng, Kỷ Tinh ca đột nhiên đứng thẳng bất động. Những người đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại một lần vọt lại đây. Đương trước hết một người gậy gỗ đã sắp đụng tới Kỷ Tinh ca cái mũi thời điểm, người nọ không bao giờ có thể đi tới một phân. Không chỉ là hắn, ngay cả hướng tới nàng xông tới còn lại người cũng đều quỷ dị vẫn duy trì một cái hướng tư thế, lại một chút cũng không thể động. Mà ở đám kia người trung gian, Kỷ Tinh ca sắc mặt như thường, từng bước một, chậm gì gì đi ra vòng đây. Rõ ràng nàng tư thái nhàn nhã như tàn bộ, nhưng ở Vi Cường trong mắt, lại dường như gặp được các quỷ. Như vậy vô cùng quỷ dị kinh tủng cảnh tượng, cũng sợ hãi cổng trường khẩu phụ cận mọi người. Mọi người sôi nổi bưng kín miệng mình, để tránh khống chế không được phát ra một tiếng kinh hô, đưa tới nàng chú ý. Kỷ Tinh ca lại không để ý tới mọi người trong lòng làm gì cảm tưởng. Khoe miệng như cũ hàm chứa nhàn nhạt ý cười, sau đó vươn một bàn tay, nhẹ nhàng một hoa. Đám kia bị giam cầm người nháy mắt bị hung hăng vứt đến không trung, lại bị hung hăng quăng xuống dưới. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn một màn này. Đây là ở chụp phim truyền hình điện ảnh sao? Như vậy huyền huyễn trường hợp, sao có thể ở trong hiện thực thật sự phát sinh đâu? Nhất đã chịu kinh hách, đương thuộc Vi Cường. Hắn là gần nhất khoảng cách nhìn đám kia người bị nàng liền như vậy tùy tay ném đi liền vứt tới rồi giữa không trung, lại như vậy một buông tay, một đám người cũng chỉ có thể trên mặt đất không ngừng kêu rên. Nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Kỷ Tinh Ca không lưng, nhặt lên chính mình vừa rồi vứt trên mặt đất cặp sách, đáy mắt có một kia vừa lòng lại có một chút tiếc nuối. Vừa lòng chính là chính mình hiện giờ tu vi có thể nháy mắt giam cầm nhiều người như vậy. Tiếc nuối chính là chính mình hôm nay xem như nổi bật cực kỳ, về sau tưởng điệu thấp lại vô khả năng. Cũng may hiện tại di động không phổ cập, nếu là vừa rồi kia một màn bị người chụp phóng tới trên mạng, chỉ sợ lại là muốn khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nói cho ngươi sau lưng người, không muốn chết, cũng đừng tới tìm ta phiền thoái. Kỷ Tinh Ca lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Vi Cường, lại đem tầm mắt đặt ở ngừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen xe hơi thượng. Vi Cường kiến thức nàng chân chính thủ đoạn lúc sau, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe xong nàng lời này, cũng không dám nói thêm nữa một câu. Trong nháy mắt kia, hắn là thật sự cảm thấy Kỷ Tinh Ca nắm giữ chính mình sinh tử. Nếu là nàng thật sự tàn nhẫn hạ tâm, chính mình đã sớm công đạo ở chỗ này. Có cái gì so không biết lực lượng còn muốn đáng sợ. Cổng trương khẩu trong đám người, Tần Liên khiếp sợ che lại miệng mình, bởi vì quá mức với kích động, nổi lên một thân nổi da gà. Kia vẫn là chính mình cảm nhận chung gầy gầy nhược nhược Tinh Ca sao. Hôm nay nàng, thật sự là, quá xoái. 053 trang bức cũng không hảo trang, canh một. Vi Cường một đám người đã bị nàng mới vừa rồi lộ ra tới kia một tay cấp chấn đến sững sờ ở tại chỗ, động cũng không dám động, sợ xúc nàng rủi ro. Thấy mọi người đều bị kinh sợ ở, Kỷ Tinh Ca lúc này mới cùng cái không có việc gì người dường như, có nàng cặp sách tiếp tục hướng tới xe bus chạm đi đến. Nhưng mà mới vừa một quải quá chỗ ngoặt, lòng bàn chân một cái lảo đảo, nàng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Vừa rồi kia một tay, nhìn là rất vô địch rất dọa người. Nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được, đem kia mười mấy người vứt đi lên khi, nàng pháp lực thiếu chút nữa không tiếp thượng. Quả nhiên, nàng trước mắt tu vi còn không đủ để chống đỡ nàng như thế tiêu hao. Nếu không phải vì chặt đứt những người đó tiếp tục tìm chính mình phiền toái tâm tư, nàng mới sẽ không tiêu hao lớn như vậy nguyên khí làm như vậy tốn công vô ích một vở diễn mã. Phần 66. Ai, đầu năm nay, trang bức cũng không phải như vậy hảo trang. Mấy cái hô hấp gian điều chỉnh tốt chính mình hơi thở, Kỷ Tinh Ca mới lại dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Trình Lâm đã từ bệnh viện về tới chính mình ở bên ngoài tòa nhà, Kỷ Tinh Ca đến thời điểm, ngoài cửa bảo tiêu cũng không có giống mấy ngày hôm trước giống nhau ngăn lại nàng. Thực hiển nhiên là đã phân phó hảo. Trình Lâm chính nửa kề tại trên sofa xem văn kiện, thấy nàng tiến vào, khó được lộ ra một cái tươi cười, Kỷ tiểu thư, mời ngồi. Tuy rằng tai nạn xe cộ hiện trường nhìn như rất thảm thiết, nhưng Trình Lâm chịu thương cũng không tính đến rất nghiêm trọng, chính là chân nơi đó động cái giải phẫu, nhiều hơn tĩnh dưỡng liền hảo. Kỷ tiểu thư, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết ta thuộc hạ sẽ phản bội ta? Trình Lâm thiệt tình tò mò, nàng rốt cuộc là như thế nào biết cái kia ở người khác xem ra đối chính mình trung thành và tận tâm thuộc hạ sẽ phản bội? Nếu chỉ là biết cái này, còn không thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng nàng. Mấu chốt là, nàng cư nhiên liền người kia kế tiếp phải làm mỗi một bước cùng với ở đối mặt chính mình khi lời nói đều hoàn toàn không có lầm trước tiên nói cho hắn. Có thể làm được tình trạng này, dựa vào đã có thể không có khả năng là đoán. Ta là cái phong thủy sư, muốn biết cũng không khó. Phong thủy sư. Trình Lâm lại không tin sự tình liền giống như nàng theo như lời đơn giản như vậy. Hắn không có cùng phong thủy sư đánh quá giao tế. Nhưng cũng không đại biểu hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày đó nàng liền bói toán đều không có bậc, vài giây thời gian liền đem kế tiếp sẽ phát sinh sự tình nói cho hắn. Giống nhau phong thủy sư, nào có bực này công lực. Véo chỉ bói toán thuật, là chúng ta môn phái lịch đại truyền miệng tâm truyền 36 bí kỹ trí nhất. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, đơn giản giải thích nói, học xong cửa này bí thuật, ngày tinh tượng vi chờ thế gian vạn vật toàn ở chúng ta trong tay. Chỉ cần bấm đốt ngón tay vài cái, nháy mắt liền có thể được ra yêu cầu kết quả. Nàng nhưng không có nói dối, môn phái thật là có cửa này bí kỹ, Lục Cơ cũng truyền thụ cho nàng. Bởi vậy ở bạc tính là lúc, nàng trước nay liền không cần mượn dùng bất luận cái gì bạc tính công cụ. huống hồ nàng có thiên nhãn ở, muốn biết qua đi tính tương lai, thiên nhãn một khai, liền cái gì đều biết được, hà tất như vậy phiền toái. Thiên nhãn sự tình không thể nói cho Trình Lâm, bởi vậy đành phải lấy véo chỉ bòi toán thuật tới làm tấm mộc. Dù sao sự tình chân tướng, chỉ có nàng một người biết. Trình Lâm tin hay không đều dâu dịa, chỉ cần hắn biết chính mình nói rất đúng là được. Môn phái. Trình Lâm không hổ là Trình gia nhất có hy vọng kế nhiệm người, lập tức liền mẫn cảm bắt giữ tới rồi nàng trong lời nói từ ngữ mấu chốt ngữ, không biết Kỷ tiểu thư thuộc về môn phái nào. Nhất bị chịu người tôn sùng phong thủy sư, đó là những cái đó có môn phái. Đương nhiên, là muốn nói phải đi ra ngoài môn phái. Rét quốc phong thủy đại sư có không ít, môn phái tự nhiên cũng không ít, bất quá chân chính có danh cũng liền mấy cái. Hắn phía trước đã phái người điều tra qua nàng, lại chỉ có ít ỏi không có mấy tin tức. Nông thôn xuất thân, thanh thành trung học học sinh. Như vậy bối cảnh, sao có thể sẽ có như vậy gan dạ sáng suốt cùng kiến thức. Hắn thủ hạ điều tra đến ra nàng thường xuyên xuất nhập cổng trường, nhưng rốt cuộc vì cái gì sự tình, đi gặp người nào, lại một chút điều tra không ra. Lại có, nhà nàng người nguyên bản đều ở trong thôn trụ, nhưng ngày nọ đột nhiên không thể hiểu được dọn ra, liền hàng xóm cũng không biết dọn đi nơi nào. Đương nhiên, Trình gia gia đại nghiệp đại, chiêu số nhiều, Trình Lâm tự nhiên là biết nàng trước mắt chỗ ở. Nhưng chính là đã biết, hắn mới cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Một cái đọc cao trung 14 tuổi nữ học sinh, thế nhưng ở một cái xa hoa trong tiểu khu mua phòng, phó vẫn là toàn khoản. Nàng trên người, nhưng có quá nhiều mê điểm. Một cái môn phái nhỏ mà thôi. Kỷ Tinh Ca không có trả lời, mà là rời đi đề tài, không biết Trình tiền sinh kế tiếp tính toán như thế nào làm. Như thế nào làm? Trình Lâm ngăn không được cười lạnh. Nếu đối phương không màng tất cả đều muốn chính mình mệnh, hắn lại vì sao phải nương tay? Đối phương cho hắn, tự nhiên là muốn toàn bộ còn trở về. Trình tiên sinh, ta cũng không phải là nghĩa vụ giúp ngươi. Thấy Trình Lâm tươi cười, nàng tự nhiên hết thể đều sáng tỏ. Hơn nữa, ta phí dụng nhưng không thấp. Nàng giúp thẩm thần là cho hắn một cái nhân tình, đến nỗi Trình Lâm. Bọn họ lại không thân, đương nhiên muốn minh tính sổ. Thương nhân sao, chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Nga, không biết Kỷ tiểu thư phí dụng là nhiều ít. Trình Lâm không có bất luận cái gì tức giận. Trên thực tế, nếu là Kỷ Tinh Ca không đề cập tới báo đáp sự tình, hắn ngược lại càng thêm khó có thể tâm an. Trên thế giới này sẽ không có người vô duyên vô cớ tới giúp ngươi. Giúp ngươi, khẳng định là bởi vì có thể từ trên người của ngươi được đến thứ gì. Giúp ngươi lại không nói thù lao, chỉ có một loại khả năng. Người này muốn thù lao lớn đến khả năng ngươi đều phó không dậy nổi. Điểm này, hắn tràn đầy thể hội. Kỷ Tinh Ca vươn 5 con ngón tay. 500 vạn. Trình Lâm sẽ không cho rằng là 5.000, đó là đối chính mình vũ nhục. Trình tiên sinh, ngươi quá khinh thường chính ngươi này mệnh. Kỷ Tinh Ca mỉm cười, 5.000 vạn thành giao. 5.000 vạn đối với Trình Lâm mà nói cũng không tính nhiều. Cho nên hắn chỉ là suy tư một chút, cũng liền gật đầu đồng ý. Quá không lâu chính là Trình lão gia tử 70 đại thọ đi. Thành lập hợp tác quan hệ. Kỷ Tinh Ca tự nhiên cũng là thượng tâm, có phải hay không ngày đó liền phải xác định Trình gia đời kế tiếp người thừa kế tương ứng. Trình Lâm cũng không giấu giếm, trên thực tế cũng không có gì hảo che lấp, là, lao gia tử gần mấy năm thân thể cũng không phải thực hảo, liền nghĩ giao tiếp quyền lợi, hảo an hưởng lúc tuổi già. An hưởng lúc tuổi già. Kỷ Tinh Ca không cho là đúng. Giống Trình gia như vậy đại gia tộc, nơi nào có thể chân chính rời khỏi quyền lợi lốc xoáy. Đối phương đối Trình gia gia chủ chi vị ôm nhất định phải được chi tâm, tự nhiên là toàn tâm toàn ý muốn diệt trừ ngươi. Lần này không thành, khẳng định còn có lần sau, hơn nữa, khẳng định sẽ ở lão gia tử đại thọ phía trước. Phần 67. Nghe ngươi lời này ý tứ, giống như đã có người được chọn. Trình Lâm là cái minh bạch người, Kỷ Tinh Ca không do nói, hắn cũng có thể đủ lĩnh hội nàng ý tứ trong lời nói, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Kỷ tiểu thư. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính mình cư nhiên cùng cái nữ hoa hoa hợp tác, hơn nữa, vẫn là tương đương với đem chính mình mệnh giao cho trong tay đối phương. Quả nhiên, lòng người khó dò, thế sự khó liệu a. Bất quá, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết nàng rốt cuộc có thể mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. 054 ai không mấy cái kiêm chức. Canh hai cầu thu. Hai người lại thương định một ít chi tiết sau. Kỷ Tinh Ca tròng mắt xoay chuyển, cười vài tiếng, hỏi, Trình tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi thọ lễ chọn hảo sao? Trên mặt nàng biểu tình thật sự là quá mức rõ ràng, Trình Lâm khỏe miệng run rẩy hai hạ, vốn dĩ tưởng nói đã chọn hảo, lại ma xui quỷ khiến trở về một câu không có. Ai, kia vừa lúc. Kỷ Tinh Ca vô vô tay, từ cặp sách móc ra một cái hộp, phóng tới Trình Lâm trước mặt, ta nơi này có một thứ phi thường thích hợp lấy tới chúc thọ lễ, Trình tiên sinh có thể xem trước. Quả nhiên, bất động thanh sắc mở ra hộp, bên trong là một con sinh động như thật tỳ hưu. Trình Lâm trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp chính mình vừa rồi trong lòng suy nghĩ, thật cẩn thận cầm lấy kia ngọc tỳ hưu cẩn thận quan khán lên. Trình tiên sinh cảm thấy này thọ lễ như thế nào? Kỷ Tinh Ca bình tĩnh nhấp một miệng trà, tuy rằng không phải đồ cổ tranh chữ, nhưng ngọc cất chứa giá trị cũng xa xỉ. Huống chi, này ngọc vẫn là ngọc trung chi vương đế vương lục. Tỳ hưu tác dụng ta cũng không cần nhiều lời, liền một câu, trấn trạch thủ tài, thương nhân yêu nhất. Lão gia tử trừ bỏ thích cất chứa đồ cổ tranh chữ, liền thích các loại ngọc thạch. Này ngọc tỳ hưu vô luận là nhan sắc vẫn là thủ công, đều số thượng đẳng. Mấu chốt là trên thị trường còn không có xuất hiện quá bực này phẩm chất ngọc tỳ hưu, tuy rằng so ra kém kia nguyên thanh hoa có thể thảo lão gia tử thích, bất quá đưa cái này đảo cũng có thể bác lão gia tử cười. Bất quá sao? Trình Lâm nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, không có xem nhẹ trên mặt nàng kia hồ ly gian trá tươi cười. Này biểu tình hắn thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì hắn từ chính mình trên mặt nhìn đến quá nhiều lần. Không biết lúc này Kỷ tiểu thư lại là ra giá nhiều ít. Bầu trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân, hắn cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng đây là nàng tặng không. Trình tiên sinh, têu ta Kỷ tiểu thư liền quá khách khí, têu ta Tinh Ca hảo. Kỷ Tinh Ca cười cười. Chỉ là kêu ý cười thật sự là quá sâu, ta tuy rằng là cái phong thủy sư, nhưng cũng là không thể ngoại lệ làm người làm ăn. Người làm ăn sao, trước nay đều sẽ không làm lô vốn mua bán, nói vậy điểm này Trình tiên sinh sẽ so với ta càng thêm có thể hội. Trình Lâm không nói chuyện, chấm đợi nàng bên dưới. Nay chỉ ngọc tỳ hưu thị trường giới ở 100 triệu tả hưu, hơn nữa quá thượng 2-3 năm, nó giá cả còn có thể phiên thượng gấp đôi. Ta sở dĩ lấy ra tới cấp Trình tiên sinh, không phải tưởng bán cái giá cao tiền. Tương phản, ta chỉ tan trợ chàng giới một nửa tiền. Dư lại một nửa, ta muốn cho Trình tiên sinh bán ta một cái nhân tình. Trình Lâm nhướng mày. Ta muốn cho Trình bằng điền sản rời khỏi thẳng tới trời cao trung tâm thương nghiệp phụ cận đất đấu thầu. Trong lòng có chút kinh ngạc, Trình Lâm trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Kỷ Tinh Ca là ở địa phương khác có yêu cầu hắn hỗ trợ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là vì miếng đất kia. Tinh Ca A, ngươi nên sẽ không ta thật sự bị tai nạn xe cộ dọa ngu đi. Trình Lâm không nói đáp ứng, cũng không có phủ quyết, chỉ là nói, kia chính là cái đại hạng mục, Trình bằng điền sản không có lý do gì muốn rời khỏi. Là, kia thật là cái đại hạng mục, Trình bằng điền sản không có bất luận cái gì lý do muốn rời khỏi. Kỷ Tinh Ca cũng không nóng nảy, chậm gì gì nói, nếu ta nói, ta còn có thể bảo đảm ngươi có thể ngồi trên Trình gia gia chủ vị trí đâu. Nàng phía trước đáp ứng chính là giúp hắn bắt được muốn hại người của hắn, nhưng không có nói bắt được người kia là có thể bảo đảm hắn có thể ngồi trên cái kia vị trí. Nhất có hy vọng người thừa kế, cũng chỉ là nhất có hy vọng mà thôi, có thể hay không ngồi được với, còn không nhất định đâu. Trình Lâm tâm vừa động, trên mặt lạnh lẽo lại càng sâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, giải quyết muốn hại ta người, gia chủ vị trí chính là của ta, vì sao ta còn muốn ngươi hỗ trợ? Tuy rằng trong nhà đầu vài cái huynh đệ, nhưng phần lớn là chút không nên thân. Hơn nữa ở lão gia tử trong lòng, chính mình mới là nhất thích hợp gia chủ chi vị người. Nhất thích hợp người, không nhất định là có thể ngồi trên cái kia vị trí. Kỷ Tinh Ca nơi nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Cười lạnh một tiếng, nàng không chút khách khí dội nước lã. Trình tiên sinh chẳng lẽ đã quên, nhất chịu sủng ái người, cũng không phải là ngươi. Trình Lâm tâm, lập tức liền lệnh. Từ khi lão gia tử đối ngoại nói hắn ngày đại thọ chính là Trình gia gia chủ người được chọn xác định ngày, chính mình bên người tất cả mọi người ở chúc mừng hắn, phảng phất gia chủ chi vị hắn đã là dễ như trở bàn tay. Như vậy thổi phong dưới, tuy là hắn cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Trong khoảng thời gian này tới nay các loại ám sát, tuy rằng làm hắn rất là phiền não, nhưng đồng dạng, cũng làm hắn càng thêm xác định, chính mình cạnh tranh lực có bao nhiêu đại. lớn đến đối phương không tiếc hết thể muốn diệt trừ chính mình. Trình ra mấy cái huynh đệ, liền chính mình nhất xuất sắc. Mỗi một năm khảo hạch, nào thứ không phải chính mình thành tích nhất đồ sộ. Lao gia tử mỗi lần khích lệ đối tượng cũng đều là hắn. Nhưng hắn như thế nào đã quên, nhất chịu sủng ái người kia, không phải hắn. Nhà mình lao gia tử tuổi trẻ lúc ấy, đối với gia tộc sản nghiệp cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng sợ hắn trời sinh chính là khối làm buôn bán liêu. Khi đó hắn yêu một nữ nhân, nhưng kia nữ nhân trong nhà điều kiện không tốt, gia tộc người nơi nào có thể đồng ý. Lập tức liền cho hắn định rồi một môn việc hôn nhân. Đối phương là hào môn thiên kim, cùng Trình gia xem như môn đăng hộ đối. Lão gia tử tự nhiên là liều chết không từ, nhưng sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Lão gia tử ngoan ngoãn về nhà thành thân, từ đây không đề cập tới kia nữ nhân sự tình. Chỉ là qua vài năm sau, lão gia tử từ bên ngoài mang về cái nam hải, nói là con của hắn. Khi đó Trình gia đã là lão gia tử định đoạt, hắn muốn mang cái hải tử trở về, tự nhiên không có người dám phản đối. Kia hải tử chính là hiện giờ lão đại Trình Hoàn. Giờ phút này nhớ tới này đó năm xưa chuyện cũ, Trình Lâm mới đột nhiên tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian này, hắn quá đắc ý vênh váo. Lão gia tử tâm tư ai đều nắm lấy không ra, hắn cư nhiên liền bởi vì lão gia tử vài câu khích lệ, đem người khác thổi phồng đương thật. Trên mặt biểu tình mới biến, thật lâu sau, Trình Lâm chậm rãi thở ra một hơi, dương mắt, ngươi thật sự có thể làm ta ngồi trên cái kia vị trí. Đương nhiên, ngồi trên đi, có thể hay không ngồi ổn, chính là chính hắn sự tình. Đương nhiên, điểm này, Kỷ Tinh ca là sẽ không nói. Đồng dạng, Trình Lâm trong lòng khả năng cũng minh bạch thật sự. Chỉ là, nếu liền cái kia vị trí cũng chưa hy vọng, còn nói gì ngồi ổn. Phần 68. Thành giao. Trình Lâm cũng là cái thông khoái người, hắn đã lựa chọn tin tưởng Kỷ Tinh ca, tự nhiên không có lại hoài nghi nàng lý do. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Điểm này khí độ hắn vẫn phải có. Cái này nữ hải tử rốt cuộc có thể cái cho chính mình mang đến bao lớn kinh hỉ. Hắn rửa mắt mong chờ. Sảng khoái. Kỷ Tinh ca cũng cười, bá bá bá viết xuống chính mình thẻ ngân hàng hào, vậy phiền toái Trình tiên sinh đem tiền đánh tới ta ạc thượng. Nguyên bản chính trong lòng mênh mông Trình Lâm vừa nghe nàng nói cái này, khoe miệng lại nhịn không được run rẩy vài cái. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Kỷ Tinh ca nhún vai. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, đầu năm nay sinh hoạt không dễ, ai không mấy cái kiêm trước đâu. Ngươi nói có phải hay không, Trình tiên sinh. 05 năm đấu thầu thành công, canh một. Tuy rằng cùng Trình Lâm thành lập hợp tác quan hệ, nhưng nàng cũng không cần phải mỗi ngày canh giữ ở hắn bên người chờ người khác tới cửa. Đoán chắc hắn đã nhiều ngày đều sẽ không có việc gì sau, Kỷ Tinh ca lại lần nữa về tới trường học. Thẩm Thần cùng nàng tồn tại quan hệ không chính đáng sự tình đã bị điều tra rõ ràng, cũng đã đối ngoại làm sáng tỏ sự thật chân tướng, bởi vậy không còn có người dám nói cái gì nhàn ngôn thoái ngữ. Mà kia gửi ra cái gọi là nặc danh cử báo tin người cũng đã bị tra xét ra tới, đúng là Tô Thấm Mẫu thân cao nếu thanh. Ứng Thẩm Thần yêu cầu, điều tra tổ lại bắt đầu xuống tay điều tra cao nếu thanh. Sau đó, thân là Tô Thị tập đoàn kế toán nàng, chẳng những thu nhận hối lộ cũng thê chính mình trượng phu hối lộ người khác, còn tạo giả chứng trốn thuế lậu thuế sự thật cũng bị tra xét ra tới. Lúc này, kế Tô Tư Khoa bị mang đi sau, Cao Nếu Thanh cũng bị mang đi tiếp thu điều tra. Tô Thị tập đoàn sở hữu tài sản đều bị đông lại, hai vợ chồng cùng với Tô Thấm danh nghĩa sở hữu không rõ thu vào cũng đều nên phong phong, nên đông lạnh đông lạnh. Tô Thị tập đoàn đã là tồn tại trên danh nghĩa. Đến nỗi Tô Thấm vị này Tô gia đại tiểu thư, ở chính mình mẫu thân bị mang đi ngày đó sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có người biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Mà Kỷ Tinh ca mấy ngày hôm trước ở cửa trường làm ra kia kiện kinh thế hai tục sự tình, tuy rằng có rất nhiều người đều thấy, nhưng bọn hắn cũng không quá tin tưởng, chỉ đương chính mình nhất thời hoa mắt. Lúc ấy cổng trường khẩu sự tình cũng có rất nhiều người trở về cùng không đi người ta nói, nhưng cơ hồ không ai lựa chọn tin tưởng. Dân già, liền trở thành thứ nhất nghe đồn. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn không có quấy rầy đến Kỷ Tinh ca. Không có Tô Thấm trong lưng, Dư Phinh đám người tự nhiên không dám lại xúc Kỷ Tinh ca rủi ro. Kỷ Tinh ca cũng mừng rỡ không ai quấy rầy, nên đi học, nên ăn cơm, nhẹ nhàng tự tại thật sự. Chỉ là mỗi lần đối thượng Tần Liên ánh mắt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này suốt ngày xem ánh mắt của nàng đều là lượng đến dọa người. không biết, còn tưởng rằng nàng là coi trọng chính mình. Đấu thầu kết thúc. Là, không ra ngươi ngoài ý muốn, chúng ta đấu thầu thành công. Điện thoại kia đầu, Cây Cảnh Thiên tâm tình tựa hồ thực hảo, khó được không có cho nàng sắc mặt xem. Chủ tịch, chúng ta có phải hay không nên chúc mừng một chút? Kỷ Tinh Ca trong lòng buông lỏng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng đã sớm đoán được đấu thầu kết quả, nhưng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm, sợ lại ra cái gì chuyện xấu. Thằng đến nghe được Cây Cảnh Thiên chính miệng xác nhận, nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi chúc mừng đi, ta bên này có chuyện, đi không khai. Cây Cảnh Thiên chút nào không ngại nàng vắng họp, dù sao cấp chi trả liền thành. Hai người lại nói vài câu, Kỷ Tinh Ca mới treo điện thoại. Nàng nói đi không khai, thật sự không có lửa Cây Cảnh Thiên. Khoảng thời gian trước ở Thẩm Thần dưới sự trợ giúp, nàng mới vừa cấp đệ đệ Kỷ Thanh Tỷ xử lý hảo chuyển trường thủ tục. Nhưng ai biết, vừa tới N thị đọc sách không lâu, chính mình đệ đệ lại gặp phải tai họa tới. Đánh nhau sự tình Kỷ Thanh Tỷ tự nhiên không dám nói cho Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh, nhưng trường học bên kia lại kêu ra trưởng tới trường học, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói cho Kỷ Tinh Ca. Tới rồi trường học, liền thấy chính mình đệ đệ gục xuống đầu trạm phòng bảo vệ chờ. Kỷ Tinh Ca cũng không biết chính mình là nên sinh khí đâu vẫn là cười, nhìn hắn sau một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào lại đánh nhau? Kỷ Thanh Tỷ cũng có chút ngượng ngùng, cao cao chính mình đầu đinh, nghĩ nghĩ, tận lực nói đơn giản lên. Sự tình cũng không nhiều phức tạp. Cùng hắn đánh nhau người kia kêu Hề Trác, hắn bà ngoại ra cùng Kỷ Tinh Ca là cùng cái thôn. Tiểu học thời điểm Hề Trác là ở hắn bà ngoại gia đọc, cùng Kỷ Thanh Tỷ là một cái ban đồng học. Hai người luôn luôn xem không hợp nhãn, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ là có thể xào lên, hai người nhưng không thiếu đánh lộn. Tiểu học tốt nghiệp lúc sau, Hề Trác về tới N thị. Nguyên bản cho rằng hai người giao thoa liền đến này kết thúc, nhưng không nghĩ tới, sơ tam khi Kỷ Thanh Tỷ chuyển tới này sở học giáo, còn không biết sao xui xẻo cùng Hề Trác cùng lớp. Lúc này liền khó lường. Hề Trác cho rằng Kỷ Thanh Tỷ đây là đoạt chính mình địa bàn tới, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Trước hai ngày tan học thời điểm, hai người liền ước đi trường học sau núi đánh một trận. Này nguyên bản không có gì ghê gớm, hai người cũng chưa tưởng náo đại. Nhưng ai biết Hề Trác về nhà thời điểm, bị người trong nhà phát hiện trên người ứ thanh. Ở nhà người luôn mãi truy vấn dưới, Hề Trác không kiên nhẫn nói ra đánh nhau sự tình. Hề người nhà vừa nghe, phát hỏa, ngày hôm qua liền đến trường học tố cáo một trạng, nói là Kỷ Thanh Tỷ ẩu đả đồng học. Kỷ Tinh Ca có điểm dở khóc dở cười liếc liếc mắt một cái còn ở không ngừng vò đầu Kỷ Thanh Tỷ. Này đều chút sự tình gì a? Tới rồi lao sư văn phòng, Hề Trác cùng cha mẹ hắn đã tới rồi, một bên cùng chủ nhiệm lớp bảo đảm nhà mình hài tử có bao nhiêu ngoan ngoãn nghe lời, một bên mãnh liệt chỉ trích Kỷ Thanh Tỷ có bao nhiêu ngoan độc, tuổi còn trẻ xuống tay liền như vậy trọng. Hề Trác vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, không dám xen mồm. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sớm biết rằng, đánh chết hắn đều không nói. Nay cùng đánh nhau đánh thua trở về tìm ra trưởng tới cấp chính mình chống lưng có cái gì bất đồng. Hắn đều là thượng sơ tam người, lại không phải ở đọc nhà trẻ. Thấy Kỷ Thanh Tỷ tiến vào, chủ nhiệm lớp Liêu Tĩnh chạy nhanh hỏi, Thanh Tỷ, cha mẹ ngươi đâu? Liêu lão sư, ta là Kỷ Thanh Tỷ tỷ tỷ. Kỷ Tinh Ca đứng dậy, trên mặt mang theo cười, không kiêu ngạo không xiểm định nói, cha mẹ ta có chuyện không thể tới, cho nên từ ta đại bọn họ tới giải quyết chuyện này. Liêu Tĩnh nhíu nhíu mày. Trước mắt cái này tiểu nữ hải cùng Kỷ Thanh Tỷ không sai biệt lắm đại, có thể đỉnh cái gì dùng. Chỉ sợ sự tình càng nói càng loạn. Ngươi cái tiểu nữ hải có thể biết cái gì? Vẫn là đem nhà ngươi đại nhân gọi tới đi. Phần 69. Liêu Tĩnh còn chưa nói lời nói, Hề người nhà trước đã mở miệng. Mà người nói chuyện, đúng là Hề Trác mẫu thân Văn Yến. Là một người mẫu thân, nàng tự nhiên vô cùng đau lòng chính mình nhi tử. Ngày đó buổi tối nhìn đến chính mình nhi tử trên người đều là ứ thanh, nàng tâm miễn bản có bao nhiêu khó chịu, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều bị người nắm không bỏ dường như, đau đến nàng ngủ không được. Kia chính là nàng mệnh căn tử, chính mình đều không bỏ được đánh chửi, ai như vậy nhẫn tâm, thế nhưng hạ như vậy trọng tay. Chuyện này ta đã nghe ta đệ đệ nói qua. Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới Văn Yến, lập tức đối với vẻ mặt khó xử Liêu Tĩnh nói. Sự tình cụ thể trải qua cùng nguyên nhân, hai người cách nói có điều xuất nhập. Nếu hiện tại đương sự đều ở chỗ này, hai bên người nhà cũng đều ở, kia không bằng coi như mặt đem sự tình trải qua lại đối một lần, Liêu lão sư ngươi xem thế nào. Hai bên nào cũng cho là mình phải, ai đều nói chính mình nói chính là sự thật. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể làm cho mặt, lại đối một lần. Đối liền đối, chúng ta là thụ hại một phương, chúng ta sợ ai? Văn Yến cười lạnh hai tiếng, không chút do dự nói. Nàng chính mình nhi tử là thế nào nàng không rõ ràng lắm. Nghe lời thật sự. Đừng nói đánh nhau, liền tính là cùng người khắc khẩu đều sẽ không có. Chuyện này, nhất định là Kỳ Thanh tỷ sai. Nàng trong lòng đã nhận định sai một phương, bởi vậy cũng liền không có thấy, ở một bên hề trác, vẻ mặt muốn nói lại thôi. 056 về sau ta cháu ngươi. Canh 2. Ta đệ đệ cùng ngươi là tiểu học đồng học đúng không? Kỳ Tinh cao ý bảo Kỳ Thanh tỷ không cần mở miệng, quay đầu đem ánh mắt đầu hướng về phía hề trác. Hắn nói là bởi vì ngươi cảm thấy hắn là tới cùng ngươi đoạt địa bàn, cho nên ngươi mới có thể ước hắn tan học đến sau núi một mình đấu, đúng không? Chuyện này đơn giản thật sự, hai bên đối chất, đem quá trình lý một lần liền hảo. Nàng tin tưởng thiếu niên này sẽ nói lời nói thật, từ hắn chỉ là đưa ra một mình đấu hơn nữa thật sự một người phó ước liền đã nhìn ra. Đúng vậy. Quả nhiên, hề chắc không chút do dự gật đầu. Hắn như vậy dứt khoát, đảo đem đứng ở một bên chờ hắn mở miệng hề ra phụ mẫu cấp lộng đốc. Đặc biệt là Văn Yến. Đoạt địa bàn là cái gì? Chính mình nhi tử ước người đi một mình đấu lại là cái gì? Sao có thể đâu, nhi tử như vậy nghe lời. Hề chắc, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hề quan vô cùng đau đớn nhìn chính mình nhi tử, hận không thể đi lên gõ hai hạ hắn đầu, xem hắn hay không thanh tỉnh, đoạt địa bàn. Đó là lưu manh làm sự tình, là ngươi một người đệ tử nên làm có thể làm sao? Hề chắc không hề răng, chỉ là quật cường cùng hề quan giằng co. Nhi tử, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Văn Yến cũng là phản ứng lại đây, nước mắt thiếu chút nữa đều chảy xuống tới, ngươi khi còn nhỏ như vậy ngoan, sao có thể đi đánh nhau đâu? Ngươi thành thật cùng mẹ nói, có phải hay không có người uy hiếp ngươi? Không ai uy hiếp ta. Hề chắc khẽ cắn môi, phát ngoan nói thẳng nói, chính là ta ước giá. Hắn về nhà thời điểm cả nhà đều vây quanh hắn không ngừng hỏi không ngừng hỏi, đặc biệt là ra ra nãi nãi, đều bắt đầu lau nước mắt, hắn nguyên bản tưởng lời nói đều cấp chăn ở trong cổ họng. Vốn dĩ cho rằng sự tình liền như vậy bốc qua, nhưng ai biết ngày hôm sau ba mẹ liền đem sự tình nháo tới rồi trường học. Vì cái gì? Văn Yến che lại ngực, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, chỉ cảm thấy hắn là như vậy xa lạ, dường như chính mình căn bản không hiểu biết hắn. Vì cái gì? Hề trác nhẹ chào. Các ngươi chỉ lo kiếm tiền, từ nhỏ liền đem ta ném ở nhà bà ngoại chẳng quan tâm, còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì. Mỗi lần ăn Tết gặp mặt, các ngươi hỏi đều là ta thành tích. Các ngươi có hỏi qua ta quá đến được không sao? Các ngươi có hỏi qua ta vui vẻ không sao? Nếu trước kia các ngươi đều mặc kệ, hiện tại lại tới quản chuyện của ta làm cái gì? Hề quan cùng Văn Yến bị hề chắc lời này nghẹn đến mặt đỏ thai hồng, cả buổi nói không nên lời một câu tới. Hề chắc cũng đã không xem hắn ba mẹ, đối với Liêu Tính nói, lão sư, chuyện này đều là bởi vì ta dựng lên, ngươi muốn xử phạt liền xử phạt ta hảo. Lại quay đầu đối Kỳ Thanh tỷ nói, đánh nhau đánh thua là ta kỹ không bằng người. Sau này có chuyện gì liền báo ta danh hảo, ta cháu ngươi. Thiếu niên ngạnh cổ đỏ mặt nói xong một phen lời nói, sau đó liền thẳng tắp đi ra ngoài. Hắc ngươi Kỳ Thanh tỷ nhìn thoáng qua Kỳ Tinh ca, thấy nàng không phản đối, đuổi theo chạy đi ra ngoài. Liêu lão sư, ta tưởng sự tình đã giải quyết, ta đây liền về trước trường học đi học. Kỳ Tinh ca nhìn nhìn sững sờ hề chắc cha mẹ, cũng không nói chuyện, cười cười, xoay người cũng ra văn phòng. Này! Liêu Tĩnh nhìn còn không có phản ứng lại đây hề chắc cha mẹ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Này đều sự tình gì a? Kỳ Tinh ca đi ra, thấy chính mình đệ đệ đuổi theo hề chắc ra cổng trường, vô ngữ mắt trợn trắng, cũng theo đi lên. Các ngươi là người nào? Kỳ Thanh tỷ vừa muốn đuổi theo hề chắc, lại có một đám người vây quanh lại đây, đem hai người lộ cấp ngăn chặn, các ngươi muốn làm sao? Đối phương thế tới rào rạt, hơn nữa xem bộ dáng cũng không phải cái gì thiện tra, Kỳ Thanh tỷ cùng tử hề chắc liếc nhau, chợt đề phòng nhìn kia đám người. Ngươi chính là Kỳ Thanh tỷ. Trong đó một cái thoạt nhìn là đầu nam tử nhìn hai người vài lần, đối Kỳ Thanh tỷ nói, Kỳ chính nhân là phụ thân ngươi, Kỳ Tinh ca là ngươi tỷ, không sai đi. Kỳ Thanh tỷ nhíu mày, trực giác đối phương tìm tới chính mình khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi là người nào? Chúng ta là người nào không quan trọng. Người nọ khặc khặc cười, ánh mắt âm ngoan, quan trọng là nhà ngươi chọc phải không nên dây vào người. Không nên dây vào người. Kỳ Thanh tỷ tâm tư chăm chuyển, còn không có nghĩ ra chút manh mối, Kỳ Tinh ca đã đi tới. Làm sao vậy? Mắt thấy nhà mình đệ đệ bị người bao quanh vây quanh, Kỳ Tinh ca bất động thanh sắc ngó đối phương vài lần, nhìn đến trong đó một người khi, đáy mắt nghi hoặc biến thành hiểu rõ nhiên. Phần 70. Sách, này không phải Cường lão bản sao, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Vị Cường trước kia vừa nghe đến Kỳ Tinh ca thanh âm liền cả người run lên, ra đầu nhịn không được từng trận tê dại. Nói ra đi đều ngượng ngùng. Hắn cư nhiên sẽ sợ hãi một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Vi Cường thân bên người thấy Kỳ Tinh ca, lại thấy Vi Cường kia không biết cố gắng bộ dáng, thấp giọng dò hỏi, nàng chính là cái kia Kỳ Tinh ca. Đúng vậy. Hỏi chuyện người, chính là Vi Cường chỗ dựa, Mạnh Bình. Ngày đó Vi Cường đám người tìm Kỳ Tinh ca phiền toái thời điểm, hắn cũng ở hiện trường, bất quá là ở trong xe. Kỳ Tinh ca làm ra kia kinh thế hai tục trường hợp thời điểm hắn vừa lúc tiếp cái điện thoại, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Kỳ Tinh ca không chế đám kia người cũng bất quá là vài giây sự tình, liền tính thấy Mạnh Bình cũng chỉ cho rằng nàng chơi cái gì thủ đoạn mà thôi. Hắn nguyên bản cho rằng Vi Cường sẽ thực mau thu thập Kỳ Tinh ca, cũng liền không có nhiều để ở trong lòng, ở trong xe chớp mắt. Kết quả bọn họ mười mấy người, cư nhiên còn chỉ không được một bé gái. Mất mặt. Kỳ tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nguyên bản là tính toán tìm Kỳ Thanh tỷ phiên thoái, bất quá nếu gặp phải chính chủ, hắn cũng lười đi để ý hắn, chúng ta đường chủ muốn gặp ngươi. Kỳ Tinh ca nguyên bản tưởng Mạnh Bình muốn tìm Kỳ Thanh tỷ hoặc là nàng chính mình phiên thoái, ai biết cư nhiên là Thanh Long bang phân đường chủ muốn tìm nàng. Bất quá, vô duyên vô cớ, hai người bọn họ lại không thân, tổng không phải là tìm nàng đi ôn chuyện. Xem ra, vẫn là tới tìm nàng phiên thoái. Cũng không biết chính mình này một đời như thế nào làm cho, trọng sinh mười mấy tháng, lại chuyện phiền toái một đồng lớn. Cùng các ngươi đi có thể, đừng tìm ta để cùng nhà ta người phiền toái. Theo chân bọn họ đi cũng không sao, chính mình là có thể bình yên vô sự thoát thân, liền sợ bọn họ thừa dịp chính mình không ở, đối người trong nhà xuống tay. Hừ, kêu ngươi đi ngươi liền đi. Vô nghĩa nhiều như vậy. Nếu là có thể, Mạnh Bình đều tưởng ngầm trực tiếp giải quyết cái này phiền toái. Nhưng hắn tự mình vận dụng trong bang nhân viên sự tình đã bị người thọc tới rồi đường chủ trước mặt. Hắn nếu là không chủ động thẳng thắn, đến lúc đó bị giải quyết chính là chính hắn. Cũng may đường chủ không trách tội chính mình, thậm chí còn ôm một tia tò mò, cho nên mới làm người đem nàng đưa tới trong bang đi. Không được, ta bồi ngươi đi. Kỳ Thanh tỷ nơi nào yên tâm làm Kỳ Tinh ca một người đi theo này đàn người lai lịch không rõ đi. Lập tức đứng ở Kỳ Tinh ca trước mặt che chở nàng. Hai mắt tràn ngập cảnh giác. Hề chắc cũng chưa thấy qua này trận trượng, trong lòng nhiều ít có điểm sợ hãi. Bất quá hắn vừa rồi mới nói muốn cháo Kỳ Thanh tỷ, hiện tại liền đổi ý, kia cũng quá mất mặt. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Kỳ Tinh ca vô ngữ nhìn trời. Phản nghịch kỳ các thiếu niên luôn là như vậy xúc động nhiệt huyết sao? Bọn họ tưởng cách mạng thất bại muốn thong dong chịu chết sao? Lại không phải cái gì chuyện tốt, thượng vội vàng đi làm chi? Ta chính mình một người đi. Kỳ Tinh ca vô vô Kỳ Thanh tỷ bả vai ý bảo hắn thối lui, lại đối với Hề Trác hơi hơi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, các ngươi an tâm hồi trường học đi học đi. Hắc, sinh ly tử biệt đâu các ngươi. Mạnh Bình không kiên nhẫn lên tiếng, chậm trễ đường chủ thời gian, ngươi cũng đừng muốn sống. Song bạc. Canh một cầu truy văn. Ở Kỳ Tinh ca kiên trì hạ, Kỳ Thanh tỷ cùng Hề Trác đều không có theo kịp. Lên xe. Kỳ Tinh ca đã bị người cầm miếng vải đen bịt kín đôi mắt. Thấy một cái đường chủ vô luận như thế nào cũng không cần như vậy phiền toái. Còn nữa, Thanh Long bang phân đường ở đâu ở N thị cũng không tính đến bí mật. Xem ra, chính mình muốn đi gặp người, không chỉ là cái phân đường chủ đơn giản như vậy. Kỳ Tinh ca sắc mặt như thường, cũng không thấy bất luận cái gì bất an hoặc là kinh hoàng thần sắc, nhưng thật ra là nguyên bản muốn nhìn nàng vô thố sợ hãi Mạnh Bình thản Vi Cường thất vọng rời đi tầm mắt. Kỳ Tinh ca bất động thanh sắc ngồi, phảng phất đã phát hiện không đến ngoại giới hết thảy. Nàng ở trong lòng không tiếng động cười cười, sau đó khai thiên nhãn. Xe khai hướng phương hướng, là vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành con đường không có thành phố bình thản, mặt đường gồ ghề lồi lõm, xe tải hành xử trong quá trình khó tránh khỏi sốc nảy. Cũng may hiện giờ nàng bởi vì tu luyện duyên cớ đã cải thiện xe thể chất, chỉ cần không lay động đến lợi hại, trên cơ bản sẽ không lại có không khỏe cảm. Ước chừng một giờ sau, xe quải cái đại cong, lại chiều tới khi phương hướng trở về, chẳng qua nửa đường lại xoay cái cong, xử vào một cái tiểu đạo. Như thế như vậy vài lần biến hóa đường nhỏ, lại một giờ sau, xe ngừng ở một cái nhà xưởng cửa. Không ngừng đổi mới lộ tuyến, ở phụ cận mấy cái lộ vòng quanh, bất quá là vì phòng ngừa Kỷ Tinh Ca nhớ lộ tuyến. Bất quá nếu bọn họ biết Kỷ Tinh Ca có thiên nhãn, một đường lại đây xem đến rõ ràng nói, phỏng trường đến khóc. Đâu cả buổi, một chút tác dụng đều không có. Xuống xe, Kỷ Tinh Ca lại bị người đưa tới nào đó nhà kho ngầm. Phần 71. Một đường xuống dưới, Kỷ Tinh Ca đôi mắt còn che miếng vải đen, giống như không biết chính mình đến tuột cùng là bị đưa tới nơi nào, nhưng kỳ thật nàng sớm đã dùng thiên nhãn thấy hết thảy. Song bạc. Vẫn là cái quy mô không nhỏ song bạc. Vừa đứng đến song bạc cửa, bên trong ồn ào náo động liền phía sau tiếp trước vọt vào Kỷ Tinh Ca lỗ thai. Một người đôi mắt bị che lại lúc sau, tương đương với thị giác vô dụng. Tương đối ứng, thính giác liền sẽ trở nên so ngày thường càng thêm nhanh nhạy. Nếu là nàng không có thiên nhãn nói, chỉ sợ này đột nhiên tiếng ồn ào sẽ làm nàng lỗ tai gặp một phen đau đớn. Mạnh Bình tự nhiên là biết cái này, hắn chính là ý định cho nàng cái nho nhỏ giáo huấn. Một cái nữ hoa tử, cũng không biết nơi nào tới tự tin, cũng dám như thế kiêu ngạo. Nếu là không cho nàng điểm tội chịu, nàng thật đúng là cho rằng trên thế giới này liền nàng nhất vô địch đâu. Miếng vải đen bị người cởi bỏ, Kỷ Tinh Ca nhắm mắt lại, quá trong chốc lát mới thử mị mở mắt phùng, một chút dị thường đều không có. Vào đi thôi. Mạnh Bình lạnh lùng nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, trước bước đi vào. Kỷ Tinh Ca không chút nào để ý theo đi vào. Đi vào mới phát hiện, nơi này không chỉ có chỉ là cái sòng bạc, còn có quán bar, ca thính từ từ, làm công hưu nhàn giải trí chờ phục vụ, cái gì cần có đều có. Từ cửa tiến vào, là cái đại sảnh hai bên thiết có quầy bar, bên trên bày một ít đồ uống, rượu cùng với một ít trái cây thập cẩm cùng tinh xảo điểm tâm. Mấy thứ này có thể tự rước, cũng có thể kêu người phục vụ đoan qua đi. Người phục vụ đương nhiên cũng không phải bình thường người phục vụ, mỗi người thân cao 1m7 trở lên mỹ nữ, quyến rũ dáng người trang bị màu đỏ thỏ nữ lang trang. Kia thẳng tắp mượt mà chân dài xứng với gợi cảm dụ hoặc màu đen tất chân, chỉ là thị giác thượng xung đột khiến cho người cảm thấy huyết mạch phun trương. Nay cũng liền thôi, rõ ràng là gợi cảm hệ trang điểm, cố tình các nàng vọng lại đây khi, kia đen nhánh đôi mắt như lộng lẫy chân châu, ánh mắt ngây thơ vô tội, làm người hận không thể ôm vào trong ngực dùng sức trà đạp. Lại hướng trong đầu đi, chính là song bạc. Song bạc trang bị có đủ loại kiểu dáng tiên tiến đánh bạc công cụ, đương nhiên truyền thống đánh cuộc pháp cũng có. Có thể tới nơi này, đều là có thân phận có địa vị người. Bọn họ nhàn không có việc gì, liền tới đây hưu nhàn giải trí một phen. Đương nhiên, như vậy địa phương tự nhiên sẽ có bảo tiêu chờ bảo đảm bên trong an toàn. Thường thường sẽ có ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu mang theo vô tuyến bộ đàm đi qua, mỗi người huyệt thái dương đều phình phình, hiển nhiên đều là người biết võ. Không lộ thanh sắc quan sát xong, Kỷ Tinh Ca đem tầm mắt gì trở về. Từ song bạc lại hướng trong, phóng một ít sofa, hiển nhiên là cung người tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Mà hiện tại, nơi đó ngồi hai người. Một người quy quy củ củ ngồi ở giữa trên sofa, eo đinh đến thẳng tắp. Hắn một tay cầm văn kiện, một bàn tay bưng ly cà phê, thường thường nhấp một ngụm, phảng phất ngoại giới ầm ĩ cùng hỗn loạn, căn bản không có quấy rầy đến hắn. Nếu là những người khác, Kỷ Tinh Ca ước chừng muốn ở trong lòng phun tào một câu, nhưng người này... Nàng lại kỳ quái không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xem hắn ánh mắt đầu tiên, trong lòng chỉ có một ý niệm, nên là như thế này. Thẳng chỉnh tề màu đen tây trang, không có một chút nếp hốn, như hắn cho người ta cảm giác. Nghiêm cẩn, chú ý. Lại xem hắn, phi dương sắc bén mày kiếm hạ là một đôi lượng đến có chút dọa người đôi mắt, liếc nhau, chỉ cảm thấy bất luận cái gì che giấu ở hắn ánh mắt hạ không chỗ nào che giấu. Hắn ngũ quan. Cho người ta quá mãnh liệt quá khắc sâu ấn tượng, gặp qua liền sẽ không lại quên. Mà mặt khác một người, tắc ngồi ở người nọ thiên hạ đầu vị trí, tướng mạo cũng không xung ra, cho người ta cảm giác cũng không bằng người nọ mãnh liệt, cả lơ phất phơ ngồi ở chỗ kia, chọn mi nhìn lại đây. Thình lình bị Vi Cường từ phía sau xô đẩy một phen, Kỷ Tinh Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu thu đáy mắt suy nghĩ sâu xa, chấn định tự nhiên đi qua. Mạnh Bình đôi mắt trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở chủ vị Dịch Thịnh, tâm can không tự chủ được run rẩy. Bang chủ, đường chủ, người ta mang đến. Này hai người, thình lình chính là Thanh Long Bang đương nhiệm bang chủ Dịch Thịnh cùng phân đường chủ Tư Lạc. Dịch Thịnh không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn là chuyên chú nhìn văn kiện. Tư Lạc là nghe thấy được, khoe miệng ngậm một mạt cười xấu xa, chính là không nói lời nào. Mạnh Bình cong eo, không dám lại cổ họng một tiếng. Kỷ Tinh Ca đi tới khi, không khí trở nên càng thêm cổ quái. Nàng lại cũng không để ý tới, xoay người hướng tới cách đó không xa một vị mỹ nữ người phục vụ vây tay. Đáng tiếc kia người phục vụ do dự trong chốc lát, cuối cùng không dám lại đây. Vị kia xinh đẹp tỉ tỉ, giúp ta lấy ly nước trái cây, cảm ơn. Bất quá tới không quan hệ, nghe thấy nàng nói chuyện liền thành. Mọi người cùng gặp quỷ dường như trừng mắt nàng, phảng phất giờ phút này nàng nói chuyện chính là cái dị tinh người dường như. Kỷ Tinh Ca phảng phất một chút đều không có nhận thấy được, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, lại lo chính mình chọn vị trí, thoải mái ngồi xuống. Mọi người đôi mắt trừng đến lại lớn chút. Kêu biểu tình đã không phải gặp quỷ, mà là thấy một đám quỷ. Bang chủ cùng đường chủ đều không có làm nàng nhập tòa, nàng liền dám lớn như vậy đĩnh đặt ngồi, không sợ chết sao. Tư Lạc cười nhìn Kỷ Tinh Ca vài lần, hai người tầm mắt đối thượng khi, hắn còn bưng chén rượu chiều nàng ý bảo. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Người phục vụ run run rẩy rẩy đem nước trái cây đưa tới, Kỷ Tinh Ca tiếp nhận tới, lễ phép nói câu cảm ơn. Thứ nay về sau, lại là chết giống nhau yên tĩnh. Thoải mái dễ chịu dựa gần, Kỷ Tinh Ca thường thường liền uống khẩu nước trái cây, tư thái so Tư Lạc còn muốn thả lỏng, dường như nàng mới là chủ nhân, còn lại người đều là nàng mời đến khách nhân. Lại một lát sau, Dịch Thịnh buông ly cà phê, cầm lấy trên bàn bút thiêm thượng chính mình đại danh. Xử lý xong sau, hắn cuối cùng là đem ánh mắt từ văn kiện chuyển qua Kỷ Tinh Ca trên người. Ngươi! Ngượng ngùng, toilet ở đâu? 058 chuyện đó tiết chế điểm tới. Phần 72. Khu khu Tư Lạc vừa vặn phẩm một ngụm rượu vang đỏ, còn không có nuốt xuống đi đâu, đã bị Kỷ Tinh Ca nói cấp nghẹn đến sặc tới rồi, đột nhiên ho khăn lên. Sách, này tiểu nha đầu có phải hay không vóc dáng đôi mắt nhỏ lực kính nhi cũng tiểu. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình tình cảnh hiện tại thật không tốt sao? Kỷ Tinh Ca cũng sẽ không để ý tới người khác ý tưởng, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thịnh, sắc mặt bất biến. Dịch Thịnh không dễ phát hiện nhíu mi. Một đám người chờ Kỷ Tinh Ca đi toilet lại trở về, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn điểm, nghĩ nha đầu này lúc này tổng không thể nháo ra trước cái gì chuyện xấu đi. Nhưng ai biết, nàng ngồi là ngồi xuống, lại đã mở miệng. Ngượng ngùng, ta đói bụng. Nàng là đói bụng nha, đi trường học giải quyết chuyện phiền toái, còn không có tới kịp cùng bản thân đệ đệ ăn bữa cơm đâu, đã bị người kéo tới nơi này, trên đường còn bị mang theo đâu mấy cái vòng. Dù sao nàng là sẽ không thừa nhận nàng chính là cố ý không có việc gì tìm việc. Tục ngữ nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Những người này muốn chính mình đến chính mình phải tới, dựa vào cái gì? Nàng Kỷ Tinh Ca lại không phải bị quyển dưỡng á miêu á cẩu, tùy thời chờ chủ nhân triệu hoán. Còn nữa nói, liền tính là sủng vật, cũng là có tôn nghiêm hảo đi. Tư Lạc lúc này xem như học ngoan, ở nàng nói chuyện thời điểm kiên quyết không uống bất luận cái gì đồ uống. Nghe nàng nói lời này, cũng không trả lời, liền cười xem Dịch Thịnh, tựa hồ là muốn nhìn hắn phản ứng. Không biết sống chết. Mạnh Bình trong mắt quay tròn chuyển, nhìn xem Tư Lạc biểu tình, lại trộm ngắm liếc mắt một cái Dịch Thịnh biểu tình, nghĩ nghĩ, mở miệng quả mắng, ở chúng ta bang chủ trước mặt như thế làm cản, là sống được nị vai sao. Mạnh Bình có thể bế lên Tư Lạc đùi, bằng không phải lưu loát thân thủ, mà là kia xuất sắc nhãn lực kính nhi cùng ba tấc không lạn miệng lưỡi. Dựa vào ánh mắt đi phỏng đoán phía trên ý tứ, nói ra nói đã có thể so giống nhau người dễ nghe nhiều, rất nhiều thời điểm đều có thể chụp ở điểm thượng. Tư Lạc ban đầu chướng mắt hắn này lịnh nọt bộ dáng, dần ra, cảm thấy bên người thiếu cái hảo ngoạn, lúc này mới để bạc hắn. Bất quá là cái đầu cười ngoạn ý nhi mà thôi. Bất quá thực hiển nhiên, Mạnh Bình không phải như vậy tưởng. Kỷ Tinh Ca nhìn lướt qua lòng đầy căm phẫn Mạnh Bình, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn phía Tư Lạc. Cười như không cười. Lui ra. Dịch Thịnh nhìn thoáng qua Mạnh Bình, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là cặp kia mắt, nhiều vài phần không vui. Mạnh Bình thân tử run lên, eo cong đến càng sâu chút. Thanh Thanh giọng nói, Tư Lạc nhìn Dịch Thịnh liếc mắt một cái, mới quay đầu đối Kỷ Tinh Ca nói, Kỷ tiểu thư, nghe nói ngươi tạp ta thuộc hạ bãi. Mạnh Bình chưa kinh quá hắn đồng ý liền tự mình vận dụng bang phái lực lượng, đã trái với bang quy. Vốn dĩ hắn là tưởng nghiêm túc xử lý răn đe cảnh cáo. Nhưng luôn luôn không thế nào quan tâm phía dưới này đó vụn vặt sự người nào đó cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức. Cứ nhiên làm hắn trước không xử lý Mạnh Bình, mà là làm hắn đi đem tạp bãi người mang đến nơi này. Này thật đúng là kiện hiếm lạ sự a. Trước nay đều là đem thời gian đương sinh mệnh người nào đó cư nhiên phá lệ rút ra thời gian tới gặp một cái chưa từng gặp mặt người. Nếu là nơi này đầu không có môn đạo, hắn liền đem đầu cắt bỏ cấp trong bang các huynh đệ đương bóng đá tới đá. Kỷ Tinh Ca dùng một loại cùng loại với xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tư Lạc, bằng không các ngươi muốn người mang ta tới nơi này làm chi. Khu! Tư Lạc lại bắt đầu hò khan. Đừng khu, ngươi ả mỉ đạn không nhiễm trùng, tiết hầu không có sừng. Thượng hỏa là không có khả năng. Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bất quá nhưng thật ra có điểm thận hư, chuyện đó tiết chế điểm tới, bằng không quá không được mấy năm ngươi cũng chỉ có thể dựa vào dược vật tới tạo ngươi trên giường hùng phong. Kỷ Tinh Ca lời kia vừa thốt ra, Tư Lạc khụ đến càng thêm lợi hại. Mọi người lặng lẽ đem bước chân sau này dịch một ít, eo bối định đến càng thêm thẳng, biểu tình càng thêm nghiêm túc, lấy kỳ chính mình cái gì đều không có nghe được. Cái gì cũng không biết. Dịch Thịnh mày nhăn đến càng thêm nghiêm trọng. Con tuổi nhỏ liền kỳ cục, những cái đó lời nói thô tục là nàng một cái tiểu hài tử có thể nói sao? Kỳ tiểu thư, ta tưởng ngươi còn làm không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh. Tư Lạc Thu trên mặt ý cười, tuy rằng như cũng là kêu bất cần đời bộ dáng, lại nhiều điểm túc sát chi khí, ngươi phải biết rằng, đắc tội Thanh Long Bang, cũng không phải là như vậy hảo nói chêm chọc cười bóc quá khứ. Nay tiểu nha đầu đảo cũng thông minh, biết tả cố mà nói hắn. Đáng tiếc, hắn sẽ không như vậy nhẹ nhàng làm nàng nhảy qua đi. Bóc qua đi. Kỷ Tinh Ca cười lạnh, ta tưởng ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Nga. Phía trước ta buồn không nghĩ tiếp tục truy cứu, bất quá hiện tại thoạt nhìn là không quá khả năng. Kỷ Tinh Ca bỗng chốc đứng lên, thẳng chỉ đứng ở một bên liền đầu cũng không dám nâng vi cường. Hắn làm người ẩu đả ta phụ thân chướng còn không có tính xong. Hiện tại có phải hay không có thể tiếp tục tính toán? Vi Cường không nghĩ tới chính mình đã đem hết toàn lực suy yếu chính mình tồn tại cảm, không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca vẫn là đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Hắn cũng không phải chúng ta bang phái người, Kỷ tiểu thư muốn tìm hắn tính sổ, có thể xong việc lại tính. Tư Lạc tuy rằng không quen biết Vi Cường, nhưng là thuộc về chính mình phân đường huynh đệ đều nhận được, bởi vậy kết luận người này cũng không phải chính mình người, chúng ta hiện tại muốn tính. Là ngươi tạp ta thuộc hạ bãi sự tình. Kỷ Tinh Ca có điểm buồn cười liếc Tư Lạc liếc mắt một cái, thứ này nên không phải là bị chính mình thuộc hạ cấp lừa đi. Vẫn là hôm nay ra cửa khi đầu bị người gắp. Ta tạp chính là hắn bãi, nếu ngươi nói hắn không phải các ngươi trong ba người, như vậy xin hỏi, ta tạp ngươi thuộc hạ bãi sự lại là từ nơi nào nói lên. Tư Lạc sửng sốt một chút, trợn ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Mạnh Bình, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu. Mạnh Bình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Hắn thật sự muốn khóc. Vi Cường đích sắc không phải trong ba người, chẳng qua là cùng chính mình có hợp tác quan hệ mà thôi. Chính mình cùng Tư Lạc nói thời điểm cũng thật là nói chính mình bãi bị người tạp, nhưng hắn phần sau biên nói còn không có nói xong, Tư Lạc cũng đã làm hắn mang theo người đi tìm Kỷ Tinh Ca, hắn nơi nào có giải thích cơ hội. Hiện giờ hắn thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ ràng lắm. Trong bang là không cho phép bất luận kẻ nào lấy bang phái danh nghĩa cùng người khác hợp tác cũng thu bảo hộ phí hoặc là mặt khác phí dụng, nếu như bị Tư Lạc đã biết, chính hắn này mệnh phải đi một nửa. Huống chi, hôm nay bang chủ cũng ở. Tư Lạc có lẽ hắn còn không có như vậy sợ, có thể nghĩ biện pháp hôn quá này một quan. Nhưng Dịch Thịnh, tưởng tượng đến hắn thủ đoạn, Mạnh Bình liền nhịn không được run run. Mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngày thường đầu óc rất linh hoạt hắn giờ phút này lăng là nghĩ không ra nói cái gì tới viên chính mình phía trước nói. Đáng chết. Nói như vậy, đây đều là hiểu lầm một hồi. Tư Lạc không có đương trường đối Mạnh Bình làm khó dễ, tựa hồ cũng quên mất phía trước Kỷ Tinh Ca vô lễ, Kỷ tiểu thư, này cũng thật ngượng ngùng. Phần 73. Hiểu lầm. Không nghĩ, Kỷ Tinh Ca lại không cho hắn mặt mũi, trực tiếp lắc đầu phủ nhận hắn nói, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không hiểu lầm ai. Có thù báo thù oán đoán giận, ai cho ta, ta liền tìm ai tính sổ. 059 nhà ta còn thiếu cái con dâu nuôi từ bé, canh một. Sự tình tới rồi hiện tại, nơi nào là nói cái hiểu lầm liền giải quyết. Đem nàng đương cái gì? Bang chủ, đường chủ, Vi Cường là ta thuộc hạ. Mạnh Bình biết chính mình phía trước không có nói rõ ràng nói đã dẫn tới Tư Lạc tâm sinh không vui. Giờ phút này hắn nếu là không đứng ra, chỉ sợ kế tiếp bị xử quyết chính là hắn. Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới Tư Lạc sẽ làm hắn đem Kỷ Tinh Ca mang lại đây. Sớm biết rằng sẽ nói như vậy, hắn đầu bị cửa kẹp mới có thể đi theo Tư Lạc nói lên chuyện này. Vi Cường mang theo nhất bang huynh đệ đều đánh không lại nàng một người liền rất mất mặt, hiện tại lại bị trước mặt mọi người bóc ra tới, phía dưới người còn không biết muốn như thế nào cười hắn đâu. Mụ nội nó, mất mặt ném quá độ. Nga! Nguyên lai Thanh Long bang người có thể như vậy tùy hứng, tưởng hắn là ngươi người chính là, tưởng không phải liền không phải. Kỷ Tinh Ca mắt mang trào phúng, khinh miệt liếc liếc mắt một cái Mạnh Bình, thành, ta đây coi như Vi Cường là các ngươi Thanh Long bang người. Như vậy, chúng ta chướng, liền phong tới Thanh Long bang tới tính. Kiêu ngạo. Thật sự là kiêu ngạo. Kỳ tiểu thư thật đúng là. Dũng khí đáng khen. Tư Lạc suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra cái hình dung tử, không biết ngươi tính toán như thế nào tính. Nay tiểu nữ hải thật đúng là thú vị thật sự, giống chỉ tiểu miêu dường như, nhìn rất dịu ngoan, nhưng chọc mau nàng, liền bắt đầu đối người dương nanh múa vớt. Thật nhiều năm đều không có gặp phải như vậy thú vị người. Thật là muốn mang trở về hảo hảo dạy dỗ a. Dịch Thịnh nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tư Lạc, như cũ ngồi nghiêm chỉnh, không nói lời nào. Như thế nào làm? Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là ăn ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta còn trở về, đánh ta. Ta gấp 10 lần còn chi. Những người này, luôn là đem nàng điệu thấp trở thành nhường nhịn trở thành tùy ý dễ khi dễ. Một khi đã như vậy, nàng không hồi báo điểm cái gì. Như thế nào không làm thất vọng bọn họ hao tổn tâm huyết đối phó chính mình. Vi Cường thân mình đã run thành cái sảng. Nơi này không khí áp khí thật sự quá thấp, thấp đến hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn tuy rằng ở trên đường hôn quá, chính là tiếp xúc đến lớn nhất nhân vật chính là Mạnh Bình. Mà hiện tại, hắn trước mặt chính là còn có so Mạnh Bình lớn hơn nữa hai tôn Phật. Đối với bọn họ mà nói, chính mình bất quá là cái con kiến, tùy thời có thể xử lý rớt. Này tai họa là hắn gây ra, liền tính là giải quyết Kỷ Tinh Ca, xong việc hắn đồng dạng cũng trốn không thoát. Lúc trước hắn tìm tới Mạnh Bình, này đây vì chỉ cần Thanh Long bang ra tay, Kỷ Tinh Ca nơi nào còn có thể nơi nơi nhảy nhót. Chính mình trong lòng kia khẩu khí cũng coi như là ra. Ai có thể nghĩ đến nàng Kỷ Tinh Ca chính là cái không thể trêu vào kẻ điên, hắn là bệnh tâm thần mới có thể đi trêu chọc nhà nàng người. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Như vậy ngươi tính toán muốn chúng ta như thế nào còn? Tư Lạc còn chưa nói lời nói, Dịch Thịnh trước đã mở miệng. Hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, thần sắc đen tối không rõ, cũng không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, giết bọn họ hai cái cho ngươi bồi tội. Bọn họ, chỉ tự nhiên là Mạnh Bình thản Vi Cường. Ai cũng không nghĩ tới Dịch Thịnh sẽ nói ra lời này, Tư Lạc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt nghiền ngẫm nhìn Kỷ Tinh Ca. Mà Mạnh Bình thản Vi Cường, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Ai cũng sẽ không đem Dịch Thịnh nói trở thành vui đùa lời nói, bởi vì hắn chưa bao giờ nói giỡn. Nói là làm, cái này từ ngữ giống như là vì hắn mà ra. Giết người. Không, đó là các ngươi hắc bang cách làm, ta là cái người văn minh, ta cũng không giết người. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, nói ra nói có thể tức chết người. Nếu các ngươi như vậy thích cho vay nặng lãi cho người ta đánh bạc, ân. Không bằng như vậy, các ngươi phái cá nhân tới cùng ta đánh cuộc một hồi, ta thua, nhậm các ngươi xử trí, các ngươi thua. Ha ha. Kia một tiếng ha ha, làm đến Tư Lạc mí mắt nhảy dựng. Nói ra nói bình đạm không gợn sóng, nhưng chính là sát khí mười phần, đảo rất giống người nào đó. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít biểu tình đều có chút biến hóa, nhưng Dịch Thịnh lại không có. Hắn ngồi ngay ngắn, trừ bỏ ngay từ đầu nhíu mày, liền không còn có bất luận cái gì cảm xúc biến ảo. Một khi đã như vậy, vậy đánh cuộc đi. Chúng ta bên này thua, kia hai người tùy ngươi xử trí. Bang chủ. Mạnh Bình thản Vi cố nén không được lên tiếng. Dịch Thịnh không để ý tới hai người, lập tức đứng lên, ngươi tưởng như thế nào cái đánh cuộc pháp. Khác ta sẽ không bằng đánh cuộc lớn nhỏ hảo, đơn giản thô bạo, ta thế. Kia hảo. các ngươi hai cái liền cùng nàng đánh cuộc đi. Bang chủ, đây là có ý tứ gì? Các ngươi mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, thua, đừng oán trời trách đất. Mạnh Bình Thản Vi Cường trong lòng một cái lộ bộ, khiếp sợ nhìn Dịch Thịnh. Song bạc liền ở chỗ này, cũng không cần làm cái gì chuẩn bị. Tư Lạc một cái phân phó đi xuống, liền có cái nơi sân không ra tới. Kỷ Tinh Ca ngồi ở ghế trên, vẻ mặt không thèm để ý. Trái lại Mạnh Bình Thản Vi Cường hai người, như cha mẹ chết, dường như tử thần đứng ở chính mình trước mặt. Hai người đều không phải đánh bạc phương diện này cao thủ, trong lòng nơi nào nắm chắc. Nhưng lúc này đã không có càng tốt biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Khẽ cắn môi, hai người cũng ngồi xuống. Bắt đầu đi. Kỷ Tinh Ca xoa một khối tức tốt quả táo ăn lên. Kia bộ dáng, thật là muốn nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã. Bên này động tĩnh tự nhiên thực mau liền khiến cho sòng bạc những người khác chú ý. Rất nhiều người không tự chủ được ngừng lại, bắt đầu chiều bên này nhìn xung quanh. Gan lớn một chút, đã bắt đầu đứng bên ngoài vây vây xem. Chia bài nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, lại nhìn thoáng qua Mạnh Bình Thản Vi Cường, thấy hai người cũng căng ra đầu gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu riêu khởi xuất sắc tới. So lớn nhỏ, xem như tương đối dễ dàng thượng thủ một loại đánh bạc phương thức. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó cũng có không ít môn đạo. Kỷ Tinh Ca không có đánh cuộc quá, khá vậy biết, song bạc muốn ra lao thiên, thật sự là quá dễ dàng. Phần 74. Bất quá không quan hệ, nàng có thiên nhãn. Chia bài động tác thành thạo, rất có xem xét tính. Bang. Mạnh Bình Thản Vi Cường tâm nhảy dựng, vẻ mặt do dự nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, tựa hồ là đang đợi nàng trước đoán. Một ván định thắng bại. Kỷ Tinh Ca lại không đoán. Thiếu chút nữa quên này cha, không trước nói rõ ràng. Chờ hạ hai người chơi xấu làm sao bây giờ? Tam cục hai thắng. Năm cục tam thắng. Kỷ Tinh Ca hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía Dịch Thịnh. Một ván. Hắn ở chỗ này hoa thời gian đã đủ nhiều. Đại. Dịch Thịnh thanh âm vừa ra âm, Kỷ Tinh Ca lập tức đã mở miệng. Nàng đoán đại, Mạnh Bình Thản Vi Cường tự nhiên cũng chỉ có thể đoán tiểu. Ai? Tuy tiện đoán, thật đúng là đoán đúng rồi a. Chia bài khai lúc sau. Kỷ Tinh Ca tiến lên khuynh thân mình nhìn thoáng qua, chợt bật cười, hôm nay vận khí cũng thật không tồi. Mạnh Bình Thản Vi Cường cường nhịn xuống nôn ra máu xúc động, mí mắt vừa lật, liền phải ngất xỉu đi. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Tư Lạc vẫn luôn ở một bên nhìn, thấy Kỷ Tinh Ca liền phải đứng lên, tùy tay kéo qua một phen ghế dựa, cũng ngồi xuống, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi đánh cuộc. Nhưng ta không nghĩ đánh cuộc. Kỷ Tinh Ca biết Tư Lạc không phải đổi ý. Hắn đấy mắt quang, như vậy lượng, nàng sao có thể xem nhẹ. Hắn đây là theo dõi chính mình. Đánh cuộc 10 cục, vẫn là so lớn nhỏ. Nếu là ta thắng, ngươi cùng ta về nhà. Nếu là ngươi thắng, ta cùng ngươi về nhà. Thế nào? Chẳng ra gì, nhà ta không thiếu ăn cơm trắng. Nhưng nhà ta còn thiếu cái con dâu nuôi từ bé. 06 không 10 cục, đánh cuộc lớn nhỏ. Canh 2. Kỷ Tinh Ca nhướng mày xem Tư Lạc. Đối phương không chút nào yếu thế nhìn lại. Như vậy nhiều người ở đây, như vậy ra mặt dày nói hắn rốt cuộc là nói như thế nào đến xuất khẩu. Vô ngữ nhún vai, Kỷ Tinh Ca tỏ vẻ có điểm hoài nghi, Thanh Long ba người đầu góc có phải hay không đều không tốt lắm xử. Náo tàn loại chuyện này, nguyên lai thật sự có thể lây bệnh. Nếu ngươi như vậy thượng vội vàng muốn tới nhà ta làm cu ly, ta nếu là không đáp ứng, tựa hồ rất vô nhân đạo. Kỷ Tinh Ca một lần nữa ngồi xuống. Khoe miệng cũng treo một cái nghiền ngẫm tươi cười. Vừa rồi cùng Mạnh Bình, Vi Cường đánh cuộc, bất quá là thử xem thủy mà thôi. Vừa vặn, nàng trong lòng còn cảm thấy không đủ đã quyền. Bất quá ta trước đó phải hỏi một câu, ngươi xác định ngươi có thể đi nhà ta làm cu ly sao? Thanh Long ba người, tưởng tiến liền tiến, muốn đi thì đi. Tư Lạc ý cười cứng đờ. Hắn chỉ lo tưởng đem cái này tiểu sủng vật mang về nhà nghiên cứu, quên này một vụ. Nếu không thể, ta cùng ngươi đánh cuộc gì? Kỷ Tinh Ca tựa hồ có điểm mất hứng, không đánh cuộc không đánh cuộc. Tư Lạc khỏe miệng chịu chịu, hắn nếu là thật tin nàng mới là lạ. Chúng ta đây lấy tiền tới đánh cuộc. Vẫn là 10 cục, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta đem ta sở hữu gia sản đều cho ngươi. Như vậy không hảo đi, ta sợ ngươi chờ hạ liền quần lót đều phải thua trận. Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng, ánh mắt hướng Tư Lạc nào đó bộ vị đảo qua. Ta đối xem ngươi trần truồng không có hứng thú. Lưu manh. Nữ lưu manh. Tư Lạc nội tâm thầm mắng vài tiếng, đối nàng hứng thú lại không giảm phản tăng, đừng rong rong dài dài, có thể hay không giống điều hán tử giống nhau dứt khoát. Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới cảm thấy không thích hợp. Sắc, quên nàng là cái nữ. Ngươi ngực thái bình, không thể trách ta. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu. Mọi người tầm mắt không tự chủ được nhìn tới Kỷ Tinh Ca nào đó bộ vị. Kỷ Tinh Ca tươi cười bất biến, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngứa răng đến lợi hại, tưởng ma một ma. Nơi này là 30 vạn, giúp ta toàn bộ đổi thành lợi thế. Vứt ra một trương thẻ ngân hàng, nàng cười lạnh nhìn thoáng qua Tư Lạc. Thành, hôm nay không cho hắn thua chỉ còn lại có một cái quần lót, nàng liền cùng hắn họ. Hai người còn không có bắt đầu đâu, cũng đã đằng đằng sát khí. Dịch Thịnh quét hai người liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cũng ngồi xuống, quan chiến. Phần 75. Dù sao đã lãng phí thời gian, đơn giản liền lãng phí rốt cuộc. Hắn đảo muốn nhìn, Kỷ Tinh Ca có cái dạng nào bản lĩnh, có thể được vị kia mắt duyên. Song bạc người động tác thực nhanh nhẹn, hai người lợi thế thực mau liền đổi hảo. Bắt đầu đi. Hai người liếc nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Như cũng là cái kia chia bài, nghe được hai người nói, lập tức bắt đầu diêu khởi xúc sắc tới. Tư Lạc vẫn là một bộ không đứng đắn bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cũng vẫn là thong thả ung dung ăn nàng trái cây. Hai người một cái so một cái thả lỏng, một chút đánh bạc khẩn trương cảm đều không có. Người trước, Tư Lạc khó được thân sĩ một hồi. Kỷ Tinh Ca tay chống cằm, chỉ nhìn liếc mắt một cái. Đại, phúc, này tiểu cô nương cũng thật có ý tứ, hai lần đều là đoán đại. Song bạc đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, mọi người tiêu điểm đều chuyển rời đến Tư Lạc cùng Kỷ Tinh Ca trên người. Kỷ Tinh Ca nói ở đây người đều nghe được rõ ràng. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng cũng là đoán đại, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Lần trước mông đúng rồi, nói không chừng lúc này cũng có thể mông đối đâu. Mọi người đều không tin Kỷ Tinh Ca còn tuổi nhỏ chính là đánh bạc cao thủ, cho nên cũng đều tin nàng là bởi vì vận khí tốt mới đoán đối. Tư Đường chủ chơi xuất sắc chính là một phen hảo thủ A. Lại có người nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói, mấy năm trước, Tư Đường chủ cũng là cùng người chơi 10 cục xuất sắc, 10 cục liền thắng 9 cục. Cuối cùng một ván, là bởi vì hắn vội vàng cùng mỹ nữ hẹn hò mới làm. Đúng vậy, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Sau lại người nọ không còn có xuất hiện quá. Lúc trước Tư Đường chủ cũng là nói đem người mang về nghiên cứu. Tấm tắc. Nghĩ vậy sau lưng khả năng tính, người chung quanh đều nhịn không được sống lưng chợt lạnh. Tư Lạc ánh mắt tối sầm lại. Mọi người nói không sai, hắn chơi xuất sắc thật là trong đó cao thủ. Hắn chơi cái này chơi mười mấy năm, luyện liền một thân nghe xúc sắc biện lớn nhỏ công phu. Rất nhiều người đều cho rằng đây là nói nhảm, không vài người tin tưởng, cũng không có vài người biết hắn có như vậy năng lực. Không còn có khai, hắn liền biết nàng là đoán đúng rồi. Quả nhiên, khai ra tới điểm số vừa thấy, đại. Kỷ Tinh Ca một tay chống cằm, một tay còn ở không ngừng hướng chính mình trong miệng tắt trái cây. Sáng choang hàm răng răng rắc cắn. Như là ở gặm ai xương cốt. Ván thứ hai. Người trước. Lúc này Kỷ Tinh Ca không giành trước đoán, ngược lại làm Tư Lạc trước đoán. Tư Lạc cũng không khách khí. Tiểu. Tư Lạc thắng. Ván thứ ba, Kỷ Tinh Ca thắng. Đệ tứ cục, Tư Lạc thắng. Thứ năm cục, thứ sáu cục. Thứ chín cục. Hai bên đương sự vẻ mặt không thèm để ý, vây xem người lại bắt đầu thế hai người nóng nổi. Trước mắt so tám cục. Hai bên đều là 4 thắng 4 phụ. Bộ dáng này đi xuống, kia không phải muốn bất phân thắng bại. Bất quá không thể không nói, này tiểu nữ hài vận khí cũng quá hảo điểm đi, hồi hồi đều có thể đoán đối. Người ngoài như vậy tưởng, Dịch Thịnh cùng Tư Lạc lại không như vậy tưởng. Hắn chơi xuất sắc chơi nhiều năm như vậy mới luyện ra bản lĩnh, kia này tiểu nha đầu đâu. Chẳng lẽ ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tập sao? Đừng nói giỡn. Dịch Thịnh lại cẩn thận đánh giá Kỷ Tinh Ca, như suy tư gì. Mà Tư Lạc trên mặt tuy rằng còn treo cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Dựa, này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc cái gì địa vị? Không phải nói chính là cái nông thôn tiểu cô nương sao? Nhìn kia bộ dáng, kia diễn xuất, rốt cuộc nơi nào giống? Hơn nữa, nàng nếu là lợi hại như vậy, nàng lao tử như thế nào sẽ ở bên ngoài thiếu một đống nợ? Vẫn là ta trước đoán. Kỷ Tinh Ca đã không ăn trái cây, cười tủm tỉm nhìn Tư Lạc, xem đến người sau một bụng hỏa khí. Người trước, trong giọng nói đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại, vẫn là đại. mỗi lần nàng trước đoán, nàng luôn là đoán đại. Nay một ván, thế nhưng cũng không ngoại lệ. Một khai, lại là nàng thắng. Tư Lạc tươi cười mau không nhịn được. Cuối cùng một ván. Kỷ Tinh Ca vô vô tay, đem chính mình trước mặt sở hữu lợi thế toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Này một ván, ta đánh cuộc ngươi thua. Phần 76. Còn không có đoán lớn nhỏ, nàng cũng đã nhận định hắn sẽ thua. Tư Lạc khí cực phản cười. Hảo. Hảo. Hảo. Nha đầu này, quả thực thú vị. Này một ván, ta đánh cuộc ta thắng. Tư Lạc một phen đem chính mình trước mặt sở hữu lợi thế cũng đều đẩy đi ra ngoài. Không khí lập tức lửa nóng lên. Mọi người cảm xúc cũng đều bị điều tới rồi tối cao chiều. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người, phảng phất ở nơi đó đánh cuộc chính là chính mình giống nhau. Khẩn trương, kích thích, cả người máu đã bị bập lửa. Bắt đầu. Hai người lại là chăm miệng một lời mở miệng. Bang. Nay một tiếng, mọi người tinh thần vì này chấn động, trừng lớn hai mắt chờ xem ai là cuối cùng người thắng. Vô luận như thế nào, nay tiểu nữ hài đã thực ghê gớm. 10 cục, thế nhưng ở tư đường chủ thủ hạ thắng 5 cục. Thậm chí còn có khả năng thật sự thắng quá hắn. Người trước, Kỷ Tinh Ca lại phảng phất một chút đều cảm thụ không đến đã sôi trào lên bầu không khí, lười biếng liếc liếc mắt một cái Tư Lạc. Tư Lạc cũng không dám lại làm ra vẻ. Lúc này đánh cuộc chính là chính mình toàn bộ tài sản A. Nay cũng liền thôi, nếu bị thua, chính mình tôn nghiêm đã có thể phải bị này nha đầu chết tiệt kia đạp lên dưới lòng bàn chân. Tiểu, Tư Lạc nhắm mắt lại hồi tưởng trong chốc lát. Có điểm chần chờ. Xác định. Kỷ Tinh Ca thực hảo tâm, thân thiết dò hỏi, không thay đổi. Phúc. Vậy xem người, không biết có ai không khống chế được, cười lên tiếng. Tư Lạc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Xác định. Ta đây cũng chỉ có thể đoán lớn. Kỷ Tinh Ca tựa hồ thật đáng tiếc, hữu khí vô lực vây vây tay, đối với chia bài ý bảo, khai đi. 061 làm người phải có thủy có chung, canh một. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ này cục là nàng thua? Hai người đánh thành ngang tay. Khai trong nháy mắt kia, Tư Lạc nhịn không được đóng một chút đôi mắt. Dựa. Đại thấy rõ điểm số, hắn bám một chút đứng lên, một chân liền đem chính mình ngồi ghế dựa đá phi đến thật xa. Đại. Kỷ Tinh Ca cũng đứng lên, bất quá là tươi cười đầy mặt đứng lên. Ai nha, ngượng ngùng, một không cẩn thận liền thắng đâu. Nhìn thấy nàng này phó khoe khoang bộ dáng. Tư Lạc ở trong lòng thẳng nôn ra máu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng giận nữ nhân? Mọi người có điểm thương hại nhìn Kỷ Tinh Ca. Nàng thắng còn chưa tính, còn trước mặt mọi người như vậy khoe khoang, Tư Lạc cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Người này mang thù thật sự, nếu là chờ hạ hắn thẹn quá thành giận. Phá hư đồ vật chính là muốn bồi. Dịch Thịnh đi theo đứng lên, nhìn lướt qua tức muốn hộp máu Tư Lạc. Tư Lạc còn tưởng lại đá một cái ghế chân lập tức thu trở về. Toàn bộ gia sản đều bại bởi người khác, hiện tại hắn chính là không xu dính túi, đồi không dậy nổi. Đường đường Thanh Long Bang phân đường chủ, thế nhưng nghèo túng đến tận đây. Nếu như bị mặt khác ba người biết, còn không chừng như thế nào cười hắn đâu. Nếu không chúng ta lại đánh cuộc một ván, ngươi đi theo ta làm đi. Không biết khi nào Kỷ Tinh Ca cười hì hì thấu lại đây, tấm tắc, ngươi làm phân đường chủ cũng rất nhiều năm đi. Liên như vậy điểm tích tụ. Tấm tắc, đi theo ta làm, không ra 3 năm, ngươi là có thể đem này đó đều kiếm đã trở lại. Thế nào, muốn hay không suy xét một chút? T. Nhân gia Thanh Long Bang bang chủ còn ở chỗ này đâu, ngươi cứ như vậy làm cho nhân gia mặt đảo nhân gia góc tường, như vậy thật sự hảo sao. Phần 77. Tư Lạc khỏe miệng run rẩy một chút, mắt trông mong nhìn Dịch Thịnh. Dịch Thịnh không xem hắn. Tựa hồ là ở suy tư bộ dáng này làm khả năng tính. Tư Lạc nội tâm đã bắt đầu hỏng mất. Nói tốt cả đời huynh đệ đâu. Đem tiền đánh nàng tạp thượng. Dịch Thịnh đối với sòng bạc giám đốc phân phó một câu, lại nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, kia hai người giao từ ngươi xử trí. Nói xong, cũng không màng Tư Lạc muốn nói lại thôi bộ dáng, mang theo nhất ba người đi trước rời đi. Tư đường chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi lòa buôn. Kỷ Tinh Ca cười đến kêu một cái điểm mỹ, bất quá ta có cái nho nhỏ tích vội muốn ngươi giúp. Tư Lạc cố nén trụ bạo thô xúc động, tận lực ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói. Này hai người, ta không nghĩ lại ở N thị thấy bọn họ. Kỷ Tinh Ca chỉ hôn trên mặt đất không ai để ý tới Mạnh Bình Thản Vĩ Cường. Nàng sẽ không muốn bọn họ mệnh, khá vậy không nghĩ lại nhìn thấy này hai người. Hào thuyết. Sau một lúc lâu, Tư Lạc mới gian nan từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Vui Dạo Dược tiếp nhận sòng bạc nhân viên công tác đưa qua thẻ ngân hàng, Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, lại nói, phía trước ta nói chuyện đó, Tư Đường chủ nhất định phải để ở trong lòng. Nào sự? Hắn đã bị nàng cấp khí hôn đầu, nơi nào còn nghĩ đến lên phía trước nói qua cái gì, theo bản năng hỏi ngược lại. Thận hư a, ngươi, ai, phiền thoái các ngươi ai đưa ta trở về. Kỳ Tinh Ca đã xoay người không hề để ý tới Tư Lạc, hướng tới dư lại mấy cái Thanh Long Bang người ta nói, đại ca ca nhóm, làm người phải có thủy có chúng a. Mọi người, tỷ, bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Kỳ Thanh tỷ nhận được bảo vệ cửa chỗ thông chi, lập tức chạy về phía cổng trường khẩu, thấy Kỳ Tinh Ca hảo hảo đứng ở nơi đó, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ rốt cuộc là người nào a? Kỳ Tinh Ca cười cười. Nàng chính là sợ hắn lo lắng, cho nên mới cố ý tới nơi này một chuyến, làm cho hắn an tâm. Không có việc gì, liền vài người muốn tìm ta phiền toái, đều giải quyết. Thấy nàng nói được thực nhẹ nhàng, Kỳ Thanh tỷ có điểm không thể tin được, có thể thấy được nàng hoàn hảo không tổn hao gì, thật sự không có gì sự, cũng liền tạm thời buông xuống chuyện này. Tan học đi. Kỳ Tinh Ca nhìn hạ thời gian, vừa lúc tới rồi tan học điểm, đi, ta mang ngươi đi ăn ngon đi. Hôm nay lập tức liền tiến trướng 8.000 vạn, nàng tâm tình hảo đến quả thực muốn bay lên. Kỳ Thanh tỷ nguyên bản liền ra quán, tuy rằng trải qua kia chuyện lúc sau thu liễm rất nhiều, nhưng ở trường học buồn lâu rồi, khó tránh khỏi lại cảm thấy cả người không thoải mái. Nhà mình tỷ tỷ trọ ở trường, cuối tuần mới có thể về nhà. Mỗi ngày hắn tan học trở về, đối mặt đều là Hàn Mai kia âm dương quái khí bộ dáng, đã sớm không kiên nhẫn. Giờ phút này nghe được nàng nói mang chính mình đi ra ngoài ăn, liệt miệng cười rộ lên. Thành, ta về phòng học lấy cái cặp sách. Hắn hấp tấp trở về phòng học, lại hấp tấp vọt ra. Bất quá lúc này không phải một người, phía sau còn đi theo một cái. Tỷ, nhiều mang một cái biết không? Phía sau đi theo tự nhiên là Hề Trác. Nam sinh hữu nghị tới chính là như vậy kỳ quái, hôm nay phía trước vẫn là kẻ thù, giờ phút này lại thành thưởng thức lẫn nhau bằng hữu. Hề Trác có điểm ngượng ngùng chào hỏi, Tinh Ca tỷ. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu, mang theo hai người cùng nhau đi tiệm ăn. Hề Trác cha mẹ đều là làm buôn bán, trong nhà cũng coi như có tiền, bất quá hắn giống nhau rất ít ở bên ngoài ăn cơm, chủ yếu là người trong nhà không cho phép. Lúc này đi theo Kỳ Tinh Ca, Kỳ Thanh tỷ tỷ đệ đi tiệm ăn, nhiều ít cảm thấy có điểm mới lạ. Ba người ngồi ở trong đại sảnh, mùi ngon ăn. Kỳ Thanh tỷ lời nói rất nhiều, không khí cũng sẽ không thực xấu hổ. Hề Trác ngay từ đầu còn cảm thấy rất ngượng ngùng, đến sau lại, trên cơ bản đều là bọn họ ở không ngừng nói, Kỳ Tinh Ca mặt mang mỉm cười nghe. Ai? Lão đại, kia không phải ngươi muội sao? Lôi Đình tiếp đón nhất ba người vào tiệm cơm, vừa định kêu lão bản, mắt sắc phát hiện ngồi ở trong một góc ăn cái gì Kỳ Tinh Ca. Kỳ Tinh Ca buông chiếc đũa, có điểm dở khóc dở cười nhìn đi nhanh chiều chính mình đi tới Lôi Đình. Muội tử, ăn cơm đâu? Tiểu. Khu, các ngươi cũng tới ăn cơm. Kỳ Tinh Ca đứng lên, nhìn đi theo Lôi Đình phía sau Dung Yến liếc mắt một cái, thói quen tính tưởng kêu sư thúc, nói cái tự mới nhớ tới có người ngoài ở kêu hắn tên nàng chính mình cũng cảm thấy biến yếu, đành phải hàm hồ xem nhẹ qua đi. Đúng vậy, mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, chết đói. Lôi Đình lại đem quyền lên tiếng ôm tới rồi trên người mình, nếu không chúng ta đua cái bàn. Chứ bỏ chính mình cùng lão đại, còn có mấy cái huynh đệ đâu, hơn nữa muội tử bên này ba người, một cái bàn là không đủ ngồi. Không cần đi. Kỳ Tinh Ca có điểm xấu hổ, không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Lôi Đình xua xua tay, hướng về phía sau chỉ trừ không biết có nên hay không lại đây mấy người hô, lại đây, cho các ngươi giới thiệu một chút lão đại muội tử. Đứng ở tại chỗ bốn người được lời nói, bá một chút liền vọt lại đây. Lão đại muội tử. Phần 78. Hiếm lạ vật A. Dung Yến ở trong quân đó là thần giống nhau nhân vật, mặc kệ là tân binh vẫn là lão binh, nơi nào có không sùng bái hắn. Đáng tiếc hắn trời sinh diện than, một khuôn mặt quanh năm suốt tháng đều là một cái biểu tình, ngay cả nói ra nói, một năm cũng sẽ không vượt qua 10 câu. Đừng nói nhà hắn sự tình, ngay cả chính hắn rốt cuộc là nơi nào người, ra ở nơi nào, đều không có người biết. Lúc này đột nhiên toát ra cái muội tử, một đám người như thế nào có thể không kích động. Kỳ Thanh Tỷ cùng Hề Trác nơi nào gặp qua này trận trượng. Lập tức có điểm sững sờ nhìn đám kia người cười xông tới, ánh mắt như lang phát ra sâu kín quang. Tỷ, này đó đều là người nào a? Sau một lúc lâu, Kỳ Thanh Tỷ cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác hỏi một câu. 06242 tập đoàn quân quân trường, canh 2. Ân. Nghe xong Kỳ Thanh Tỷ nói, Lôi Đình mới cảm thấy không thích hợp, tỷ. Lão đại, đây cũng là ngươi đệ. Các ngươi gia tộc con nối dõi còn rất nhiều ha. Kỳ Tinh Ca mặc mặc, mới đối với Dung Yến đám người giới thiệu nói, đây là ta đệ đệ Kỳ Thanh Tỷ, hắn đồng học, Hề Trác. Lại chỉ vào Dung Yến đám người đối Kỳ Thanh Tỷ cùng Hề Trác nói, đây là Dung Yến. Ca ca, này đó là. Ách, hắn chiến hữu. Trời biết nàng có bao nhiêu gian nan mới đem ca ca hai chữ cấp nói ra. Quá biệt níu. Năm người liền trực tiếp bị đơn giản khái quát vì chiến hữu, còn lại người không có gì, Lôi Đình không vui. Muội tử, lần trước chúng ta gặp qua a. Ngươi sao lại có thể nhanh như vậy liền quên ta? Kỳ Tinh Ca. Thấy là gặp qua, chính là vị này huynh đệ, ngươi không tự giới thiệu a. Nàng chính là lại có thể véo sẽ tính, cũng không có khả năng trực tiếp tính ra tới tên của hắn đi. Các ngươi đi rồi lão đại không có nói lên ta. Lôi Đình này cũng mới nhớ tới lúc ấy chính mình giống như không có tự giới thiệu, các ngươi xoay người liền đã quên ta. Mọi người, sống hai đời Kỳ Tinh Ca, lần đầu không biết nên nói cái gì. Bởi vì ở như vậy trong nháy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Lão đại, Lôi Đình phẫn mà xoay người, vẻ mặt lên án, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình. Không thể hiểu được trở thành phụ lòng hán Dung Yến trầm mặc trong chốc lát. Ở trước mặt mọi người luôn luôn cao lanh hắn rốt cuộc hộp ra một chữ. Lan. Dư lại bốn người run run, chạy nhanh lôi kéo Lôi Đình trốn đến một cái khác góc. Phát hỏa lão đại quá đáng sợ. Cũng không biết chờ lần tới đi có phải hay không lại đến tiếp thu trừng phạt. Cùng nhau ăn sao? Kỳ Tinh Ca nhìn về phía Dung Yến, phát hiện chính mình vài thiên không thấy hắn, tựa hồ quái tưởng niệm. Ân, nhất định là bởi vì hắn không ở, chính mình không ai có thể đùa giỡn. Dung Yến nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngồi xuống. Kỳ Tinh Ca làm người phục vụ lại cầm một bộ chén đũa. Kỳ Thanh Tỷ cùng Hề Trác vẫn luôn ở một bên nhìn, nghe được chiến hưu hai chữ khi hai mắt sáng ngời. Quân nhân. Hai người từ nhỏ thời điểm liền muốn làm binh. Còn nhớ rõ học tiểu học thời điểm, mỗi năm trong thôn đều có tới rồi tuổi thanh niên báo danh nhập ngũ. Mỗi khi lúc ấy, bọn họ đều sẽ chạy đến thôn đầu, vui vẻ đưa tiễn những cái đó sắp nhập ngũ người lên xe. Nhìn những người đó trước ngực kia một đóa đỏ thâm hoa, bọn họ hâm mộ vô cùng, hận không thể chính mình lập tức lớn lên, cũng báo danh đi toàn quân. Dung Yến ca là quân nhân sao? Kỳ Thanh Tỷ do dự trong chốc lát, vẫn là ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ đã mở miệng. Dung Yến gật gật đầu. Được đến hắn đáp án, Kỳ Thanh Tỷ cặp kia mắt càng thêm sáng, không quân lục quân vẫn là hải quân. Lục quân. Soái. Kỳ Thanh Tỷ khó có thể ước chế thổi cái huýt sáo. Ta chính là muốn làm lục quân, đáng tiếc hiện tại tuổi còn chưa đủ. Ai ngươi này hỏi cái gì vấn đề, ta tới. Nguyên bản không nghĩ chen vào nói Hề Trác mắt trợn trắng, Dung Yến ca, ngươi tham gia quân ngũ đã bao nhiêu năm? Cái gì quân hàm? Vừa rồi nghe được hắn đồng đội xưng hô hắn vì đội trưởng, kia hẳn là có quân hàm trong người. 14. Thượng tướng. Hề Trác cầm một tiếng đánh nghiêng trong tay cái ly. Ngượng ngùng ngượng ngùng. Tiếng vang đưa tới mọi người ánh mắt, Hề Trác tức khắc xấu hổ mặt đỏ lên. Thật sự là bởi vì cái này lượng tin tức quá lớn, hắn có điểm tiêu hóa bất quá tới. Tham gia quân ngũ 14 năm, thượng tướng quân hàm. Ở đầu hắn sao? Hắn biết, không phải tất cả mọi người muốn đủ tuổi mới có thể tham gia quân ngũ, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hôm nay liền đụng phải một vị. Vẫn là vị thượng tướng. Phần 79. Vậy ngươi ở trong quân chức vị là Hề Trác cùng Kỳ Thanh Tỷ dùng sức nuốt nước miếng một cái, chăm miệng một lời nói. Quân trường. Dung Yến nói được rất khinh xảo, tựa hồ một chút đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng lời này phiêu tiến hai vị thiếu niên lỗ thai, tức khắc làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Thiên, chính mình trước mặt vị này, chính là đóng quân ở bổn thị phụ cận 42 tập đoàn quân trường. Bọn họ thật sự không có ảo giác sao? Thiếu tướng. Như vậy tuổi trẻ thiếu tướng, sao có thể đâu? Kỳ Tinh Ca ở một bên nghe, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng chú ý điểm không phải ở Dung Yến quân hàng thượng, mà là ở hắn tuổi quân. Tòng quân 14 năm, này liền ý nghĩa, hắn 7 tuổi liền bắt đầu tòng quân. Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua, mới có thể làm đến một cái 7 tuổi hài tử liền đi đương binh, một đương chính là 14 năm. Đại đa số người 7 tuổi thời điểm đang làm cái gì đâu? Là đi theo cha mẹ người nhà bên người, hưởng thụ người nhà chiếu cố đi. Trong lòng Mạc Danh dâng lên toan trướng cảm xúc, Kỷ Tinh Ca mất tự nhiên rũ rũ mắt. Thiên nột. Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Chắc trong lòng tràn đầy khó có thể ngăn chặn kích động, nhìn Dung Yến ánh mắt, tràn đầy lửa nóng sùng bái. Hảo, ăn cơm trước đi. Kỷ Tinh Ca nhìn hai người đầu, làm cho bọn họ hảo hảo ngồi trở lại đi, có chuyện gì, chờ ăn cơm no lại nói. Hắn đấy mắt có nhàn nhạt màu xanh lá, liên tưởng đến mới vừa rồi mấy người hấp tấp bộ dáng, phỏng chừng là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, nghỉ ngơi không đủ, thể lực cũng tiêu hao đến quá sức. Nói cách khác, lấy hắn tu vi, không có khả năng gặp mặt lộ mỏi mệt chi sắc. Nga, ăn cơm ăn cơm. Kỷ Thanh Tỷ liệt miệng cười, không ngừng cấp Dung Yến gắp đồ ăn, kia bộ dáng, quả thực là hận không thể đem sở hữu đồ ăn đều kẹp cho hắn giống nhau. Dung Yến, ca ngươi vất vả. Dung Yến, ca ngươi muốn ăn nhiều một chút. Kỷ Tinh Ca có chút buồn cười nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, lại có chút lo lắng liếc liếc mắt một cái Dung Yến. Hắn luôn luôn không ăn người khác kẹp cho hắn đồ vật. Dung Yến cúi đầu, nhìn trong chén tràn đầy một đống đồ ăn, trên tay chiếc đũa một đốn, chợt dường như không có việc gì ăn lên. Lúc này Dung Yến đã trở thành hai cái lập chí muốn tòng quân thiếu niên thần tượng, hai người dứt khoát liền cơm cũng không ăn, chỉ lo cho hắn gắp đồ ăn. Sợ hắn trong chén đồ ăn thiếu dường như. Bị người xem nhẹ Kỷ Tinh Ca nhìn thấy một màn này, cũng không nói chuyện, lo chính mình ăn lên. Một bữa cơm xuống dưới, cũng liền Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ăn no. Dung Yến ca, ngươi xem ta hiện tại điều kiện, ly nhập ngũ yêu cầu còn kém nhiều ít. Chờ hắn ăn no, Kỷ Thanh Tỷ lập tức mở miệng hỏi lên, ta như vậy có phải hay không quá gầy? Dung Yến ca, ngươi nói ta hiện tại có thể hay không tổng quân A? Tựa như ngươi giống nhau. Dung Yến ca, ngươi có tham gia quá cái gì chiến dịch sao? Dung Yến ca. Một tiếng lại một tiếng Dung Yến ca, Kỷ Tinh ca nghe liền cảm thấy đau đầu. Trước kia như thế nào không phát hiện chính mình đệ đệ còn có chuyện lao tiềm chất ta? Đình. Nghe được thật sự là đau đầu, Kỷ Tinh ca xoa bóp giữa mày, đối với còn tưởng tiếp tục hỏi chuyện hai người nói, các ngươi hiện tại cũng đừng suy nghĩ, trước cho ta hảo hảo niệm thư. Thư đều niệm không hảo liền muốn làm binh, nằm mơ đi. Thì, ngươi lời này liền không đúng rồi. Kỷ Thanh Tỷ hừ hừ hai tiếng, đối với nhà mình tỷ tỷ loại này dội nước lá hành vi tỏ vẻ tức giận, chúng ta cái này kêu trước tiên chuẩn bị biết đi. Có mục tiêu mới có đi tới phương hướng. Hề Trác, ngươi nói có phải hay không? Là, Kỷ Tinh ca tức giận cười vài tiếng, thành đi các ngươi hai cái, phía trước như thế nào không phát hiện các ngươi như vậy biết ta nói. Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Chắc hắc hắc cười. Muốn làm binh đúng không? Kỷ Tinh ca trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nếu nói thật sớm làm chuẩn bị, kia kế tiếp mỗi một vòng cuối tuần, ta tới cấp các ngươi thượng đặc huấn khóa. 063 dưỡng tiểu quỷ, canh 1. Kỷ Tinh ca tái kiến Trình Lâm thời điểm, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, hoảng hốt một chút. Trước mắt Trình Lâm, mặt bộ lược có sưng vù, sắc mặt tái nhợt. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Đáy mắt Ô Thanh đã phát hắc, một đôi mắt không có một tia thần thái, ấn đường biến thành màu đen, sát khí tận trời. Tại sao lại như vậy? Ngón tay ở không ngừng bấm đốt ngón tay đồng thời khai thiên nhãn, ở nhìn thấy nào đó cảnh tượng lúc sau, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Tinh ca, có phải hay không ta trên người có cái gì không thích hợp? Bị nàng nhìn chằm chằm vào, Trình Lâm cũng phát giác không thích hợp, suy nghĩ trong chốc lát, nói: Ta trong khoảng thời gian này, buổi tối như thế nào cũng ngủ không tốt, luôn là cảm thấy có ai ở ta bên thai nói chuyện. Ngực buồn, mồ hôi trộm, tay chân rét run, đôi khi còn cảm giác bị ai nhìn thẳng. Hắn ban đầu còn không quá tin tưởng phong thủy việc này, nhưng gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự, hắn là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy thâm đến hoảng. Yên lặng thở dài một hơi, Kỷ Tinh cao ý bảo Trình Lâm trước ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng, Trình tiên sinh. Ngươi đây là, tiểu quỷ thượng thân. Cái gì? Trình Lâm khiếp sợ nhìn Kỷ Tinh ca, đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, không phải nói Hạ Thiên đã. Chẳng lẽ là chạy ta trên người tới? Hạ Thiên bị quỷ thượng thân sự tình Kỷ Tinh Ca cùng hắn nói qua, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng cũng sẽ bị tiểu quỷ thượng thân. Rốt cuộc sao lại thế này? Trên người của ngươi này chỉ tiểu quỷ, cùng Hạ Thiên không phải giống nhau tình huống. Trên người của ngươi này chỉ, là bị người nuôi dưỡng. Trình Lâm nội tâm khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hắn có chút dại ra nhìn Kỷ Tinh Ca, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì phản ứng. Dưỡng tiểu quỷ hắn là biết đến, có thể trước đều là đương chê cười tới nghe, hiện giờ thế nhưng rõ ràng chính xác phát sinh ở trên người mình. Kỷ Tinh Ca mím môi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy. Phía trước nàng dùng thiên nhãn cấp Trình Lâm xem qua, sắp tới hắn thật là sẽ không có tai họa, nhưng không nghĩ tới, vẫn là đã xảy ra không tốt sự tình. Phần 80. Cái gọi là dưỡng tiểu quỷ, danh như ý nghĩa, chính là thỉnh tiểu quỷ tới làm việc. Dưỡng tiểu quỷ cũng không phải cái gì bí thuật, dân gian cũng có không ít người sẽ trộm dưỡng tiểu quỷ tới gom tiền hưởng phúc. Ở giới giải trí, có minh tinh vì có thể mau chóng nổi danh, cũng sẽ dưỡng tiểu quỷ. Nàng phía trước không phải thực hiểu biết, bất quá đã từng nghe Lục Cơ nói qua, dưỡng tiểu quỷ phương thức các môn các phái không phải đều giống nhau. Tỷ như Mao Sơn phái có một môn câu hồn đại pháp, muốn nuôi dưỡng tiểu quỷ pháp sư sẽ hỏi thăm nơi nào có đồng nam hoặc đồng nữ chết non, lại nghĩ cách lấy được bọn họ bắt tự. Đại hạ táng sau, sẽ tới trước mộ thi triển câu hồn đại pháp, sau đó ở này mộ thượng cắm thượng một cây đằng hành. Chờ đằng hành lớn lên xun xuê khi, pháp sư sẽ lại lần nữa khởi đàn vận khởi câu hồn đại pháp, xử đến mộ trung tiểu đồng hồn phách bám vào đằng thượng, sau đó niệm chú đốt phù, lúc sau đem chém xuống mộ phần một đoạn ngắn đằng hành điều thành một cái tiểu rối gỗ, dùng mặc cập chu sa hỏa thượng ngũ quan. Cuối cùng, đem chế thành tiểu rối gỗ đặt ở một cái tiểu bình thủy tinh. Dưỡng tiểu quỷ người giống nhau đều là hy vọng tiểu quỷ có thể cho chính mình mang đến tiền tài, danh dự chờ. Đương nhiên, cũng có người cùng người khác có sinh tử đại thủ, dưỡng tiểu quỷ tới cấp chính mình báo thủ. Nhưng dưỡng tiểu quỷ dù sao cũng là kiện nham hiểm sự tình, bởi vì tiểu quỷ dưỡng đến cuối cùng, dưỡng chủ sẽ lọt vào phản phệ. Pháp sư có biện pháp không cho chính mình bị phản phệ, người thường lại không cái kia bản lĩnh. Cho nên, dưỡng tiểu quỷ chuyện như vậy, giống nhau người sẽ không dễ dàng đi làm. Đối phương muốn diệt trừ Trình Lâm ý niệm thế nhưng đã tới rồi không tiếc dưỡng tiểu quỷ nông nỗi. Xem ra, Trình gia bên trong đấu tranh đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Cũng may này chỉ tiểu quỷ không phải chết thảm, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay người mới không có gì đại sự phát sinh, chỉ là thân thể nguyên khí không đủ, bắt đầu sợ hàn sợ lạnh, ban đêm ngực buồn, ác mộng liên tục. Kỷ Tinh Ca từ trong bao móc ra một quả mặt dây, này vẫn là cùng kia ngọc tỷ hưu cùng nhau làm được, lần trước dung yến cho nàng lúc sau, nàng đem vòng ngọc tử cho mẫu thân Tuấn Dĩnh, hai quả mặt dây liền đặt ở trong bao, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cái này ngươi treo ở trên cổ hoặc là bên người phóng đều có thể, nhớ rõ đừng làm nó ly ngươi thân liền hảo. Nay tiểu quỷ sát khí không có Hạ Thiên trên người kia chỉ tà linh trọng, xem ra đối phương tuy rằng một lòng muốn Trình Lâm mệnh, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là yêu quý chính mình mệnh. Tìm chỉ không phải chết thảm tiểu quỷ dưỡng, liền vì phòng ngừa ngày nọ phản vệ khi không đến mức muốn chính mình mệnh. Trình Lâm ai một tiếng tiếp nhận, làm cho nàng mặt liền mang lên. Không có biện pháp, gần nhất hắn bị làm đến cả người đều tinh thần hoảng hốt, công ty sự tỉnh quản đều quản bất quá tới, thậm chí còn kém điểm làm ra sai lầm quyết sách. Cũng không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, mang lên kia mặt dây lúc sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng rồi, đêm nay là gia yến, chúng ta huynh đệ mấy cái đều phải trở về, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem. Hắn hiện tại cũng là sợ đi trở về, lần trước tham gia gia yến lúc sau trở về, cả người liền bắt đầu tinh lực vô dụng, quái dị việc liên tiếp phát sinh ở trên người mình. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu. Cũng hảo, đây cũng là cái tìm ra xuống tay người biện pháp. Chỉ là, nhà các ngươi yến, ta đi theo trở về, tựa hồ không tốt lắm. Nghe xong lời này, Trình Lâm cười khổ hai tiếng, cũng không giải thích, chỉ là nói, không cần lo lắng, ngươi buổi tối tới rồi Trình gia, liền biết sao lại thế này. Nếu Trình Lâm nói như vậy, nàng cũng không hảo lại truy vấn. Buổi tối, Kỷ Tinh Ca đi theo Trình Lâm vợ chồng vào Trình gia. Vào cửa, không cần Trình Lâm nhiều làm giải thích, Kỷ Tinh Ca chính mình liếc mắt một cái liền minh bạch phía trước Trình Lâm nói. Mang nàng tới, thật là một chút quan hệ đều không có. Trình gia tòa nhà nghe nói đã có thượng trăm năm lịch sử, nơi trốn lộ ra cổ điển đại khí hơi thở, nhưng ở như vậy cổ hương cổ sắc trong nhà, lại hoặc ngồi hoặc đứng một ít lung tung rối loạn người. Nói là lung tung rối loạn một chút cũng không quá, có cái nam nhân ôm vài tên ăn mặc bại lộ nữ tử ngồi ở trên sofa, không e dè làm ái muội động tác. Những cái đó nữ tử có ngồi ở sofa bên cạnh, có ngồi ở nam tử trong lòng ngực, có dứt khoát liền ngồi trên sàn nhà, cười cấp người nọ đấm chân. Lại xem phòng khách mặt khác chỗ, hình ảnh cũng không sai biệt lắm. Hào một phen hương diễm cảnh tượng. Nếu không phải Kỷ Tinh Ca tin tưởng chính mình không nhìn lầm, nàng thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên qua đến cổ đại, nhìn thấy chính là thê thiếp cùng đường trường hợp. Đừng nhìn bọn họ ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, muốn nhiều đứng đắn có bao nhiêu đứng đắn, một hồi đến nơi đây liền hoàn toàn không cố kỵ. Trình Lâm thê tử Tiếu cũng vân đệ thấp thanh âm, cấp Kỷ Tinh Ca giải thích nói, Trình gia chính là cái phong kiến đại gia tộc, cổ đại một ít đồ vật noi theo đến nay. Tỷ như nam nữ bất đồng bàn, một phu không riêng có một thê, còn có rất nhiều thiếp. Đương nhiên, ấn hiện tại nói tới nói, những cái đó đều là bạn gái. Trình Lâm đã cấp Tiếu cũng vân giới thiệu quá Kỷ Tinh Ca thân phận, cũng nói cho nàng đêm nay mang Kỷ Tinh Ca tới mục đích, cho nên lập tức lặng lẽ cho nàng giải thích nói. Kỷ Tinh Ca trong lòng hiểu rõ, nói như thế tới, Trình Lâm ở cái này đại gia tộc coi như là cái dị loại, bởi vì hắn chưa bao giờ ở bên ngoài làm loạn, toàn tâm toàn ý đối chính mình thê tử. Đương nhiên, nghe nói Trình gia đương nhiệm gia chủ Trình Lao gia tử tuổi trẻ khi cũng coi như là cái si tình người, bất quá từ khi kia sự tình phát sinh sau, liền tính tình đại biến, bên người hồng nhan chi kỷ liền không đoạn quá. Trừ bỏ mấy cái được sủng ái vào Trình gia đại môn, bên ngoài còn có một đống phong lưu nợ. Kỷ Tinh Ca vừa nghĩ, một bên quan sát trong đại sảnh mọi người thần sắc, tầm mắt quét đến thang lầu chỗ khi, không khỏi sửng sốt. 064 Trình gia gia yến, canh 2. Nơi đó đứng một người trung niên nam tử, ăn mặc hợp thể tây trang, trầm mặc ít lời bộ dáng cùng chung quanh hết thể so sánh với, có vẻ có điểm không hợp nhau. Hắn sắc mặt như thường, chút nào không bởi vì trong phòng khách hết thể mà có điều biến hóa, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình trước mắt một miếng đất nhỏ, tựa hồ sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Tiếu Cũng Vân cũng nhìn thoáng qua, nói khẽ với Kỷ Tinh Ca nói, đó chính là Lao Đại Trình Hoàn. Nha, nhị ca, hôm nay cư nhiên nhiều mang theo một người trở về, thật là khó được a. Kiêm ngồi ở trên sofa nam tử liếc mắt một cái liền thoáng nhìn đi theo Trình Lâm tiến vào Kỷ Tinh Ca, một đôi mắt hơi có chút tùy tiện nhìn từ trên xuống dưới nàng, chợt không có hứng thú rời đi tầm mắt. Kia thân thể, bình đến một tay sờ qua đi cũng chưa cái gì phập phồng, thật sự dẫn không dậy nổi hắn bất luận cái gì hứng thú. Bất quá không nghĩ tới nhị ca người này ngày thường thoạt nhìn rất đứng đắn, cư nhiên như vậy khẩu vị nặng, thích loại này vị thành niên giọng. Bị hiểu lầm Trình Lâm cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ là chọn cái không ai sofa, tiếp đón Tiếu Cũng Vân cùng Kỷ Tinh Ca ngồi xuống. Tam đệ, Lao gia tử đâu? Trình Lâm nhìn lướt qua, phát hiện không gặp Lao gia tử thân ảnh. Kia nam tử, cũng chính là đứng hàng Lão Tam Trình Dương hừ một thân thanh, đẩy ra ngồi ở chính mình trên đùi nữ nhân. Kia nữ nhân trên mặt có ăn đau biểu tình, lại một tiếng cũng không dám cổ họng, ở trên lầu đâu, không gặp Lao Đại chạm cửa thang lầu chờ biểu hiếu tâm. Trong nhà này đầu, cũng liền Lao Đại nhất đến Lao gia tử sủng ái, làm chuyện gì đều phải hắn bồi. Người khác, cũng liền so người xa lạ muốn hảo điểm mà thôi. Bất quá là đứa con hoang mà thôi. Nguyên bản ở mặt khác một chỗ Lao Tư Trình Bách ôm cái nữ nhân đã đi tới, không chút khách khí ngồi xuống, cho rằng họ Trình chính là Trình gia người. Cũng không nhìn xem chính mình hợp không hợp pháp. Trình Bách mẫu thân chính là lúc trước cùng Trình gia liên hôn Du gia Thiên Kim Du Cẩm. Ở Trình Bách xem ra, Trình gia này đồng lửa, cũng chỉ có chính mình thân phận nhất cao quý, cũng là Trình gia nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đến nỗi người khác, thật muốn so đo lên. Bất quá đều là một ít không thể gặp quang, thượng không được mặt bản tư sinh tử nữ mà thôi. Trình Bách lời này, đem Trình Lâm cùng Trình Dương cũng đều cấp mắng đi vào, hai người không có bao lớn phản ứng, thoạt nhìn loại này lời nói hẳn là đã nghe được đủ nhiều, chết lặng. Trình Lao gia tử Trình Vinh luôn đời này tổng cộng có 4 cái nhi tử, 9 nữ nhi. Trong đó, Lão Đại Trình Hoàn trước mắt còn chưa hôn, Lão Nhị Trình Lâm có 1 trai 1 gái, đều ở nước ngoài niệm thư. Lão Tam Trình Dương con cái cũng rất nhiều, bất quá phần lớn đều là dưỡng ở bên ngoài, trong nhà chỉ có 1 nhi tử, Lão Tư Trình Bách đã kết hôn, bất quá vợ chồng hai người còn không có muốn tiểu hài tử. đến nỗi những cái đó nữ nhi, đã toàn bộ xuất giá, không có lao ra tử mệnh lệnh, gả đi ra ngoài nữ nhi là không thể lại bước vào Trình gia một bước. Cho nên, đêm nay cái gọi là gia yến, bất quá chính là Trình lao ra tử cùng hắn bốn cái nhi tử cùng nhau ăn cơm mà thôi. Nga, đương nhiên, cùng nhau còn có lao ra tử cùng với hắn mấy cái nhi tử đông đảo lao bà. Cho nên, trong phòng khách náo nhiệt thật sự, một chút đều không cần lo lắng ít người náo nhiệt không đứng dậy. Lao ra tử xuống dưới. Trình Bách khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm vào thang lầu bên kia đâu, vừa nhìn thấy Trình Hoàn ngẩng đầu lên, liền biết là lao ra tử muốn xuống dưới, thấp thấp nói một tiếng, chợt đẩy ra đi theo chính mình lại đây bạn nữ. Phần 81. Tuy rằng lao gia tử không phản đối bọn họ mang những người này trở về, nhưng ở trước mặt hắn thời điểm, vẫn là muốn giảng quy củ. Nguyên bản ở Mỹ phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới, ban đầu chạm không chạm tư ngồi không ngồi dạng người đều quy củ chạm hảo, trên mặt treo một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Kỳ tinh ca cũng chiều thang lầu chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một vị một thân màu đỏ sẫm tiểu láo tôn trung sơn láo giả chậm rãi đi xuống tới. Tóc của hắn bởi vì thượng tuổi đã trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn cũng đều rõ ràng có thể thấy được, nhưng hắn sống lưng thẳng tắp, không giống một ít lão nhân, thượng tuổi lúc sau bị liền có chút đà. Tinh thần quắc thước, một đôi mắt ưng coi lang cố, chỉ liếc mắt một cái, liền biết này lão nhân không đơn giản. Trình Vinh Ngôn phía sau, còn đi theo 5 vị phụ nhân. Khi trước một vị, tuy rằng bảo dưỡng thể, còn là không khó coi ra là thượng tuổi, chẳng qua mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi cũng là cái đại mỹ nhân. Nàng sắc mặt nghiêm túc, cả người đều có uy nghiêm, vừa thấy liền biết là hàng năm cư địa vị cao mới có thể dưỡng ra tới khí chất. Mà mặt khác 4 vị, cũng hoặc nhiều hoặc ít thượng tuổi, bất quá không có phía trước vị kia phụ nhân trang trọng, có chỉ là thước tha quyến rũ, cử chỉ hơi có chút tùy tiện. Trình Hoàn, Trình Lâm chờ 4 huynh đệ đồng thời tiến lên, cung kính hô, phụ thân. Trình Vinh luôn không ứng, quét 4 người liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Trình Hoàn trên người, lao đại, đỡ ta qua đi. Nghe vậy, Trình Hoàn lập tức tiến lên, nâng hắn đi nhà ăn. Trình Lâm cùng Trình Dương còn hảo, dù sao đã là xuất hiện phổ biến. Trình Bách âm thầm gắt gao nắm tay, ánh mắt như tôi độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Hoàn bóng dáng. Du Cầm nhìn lướt qua trong phòng khách đứng người, đáy mắt chán ghét thần sắc chợt lóe mà qua. Trướng khí mù mịt. Mọi người rời bước đi nhà ăn. Trình Vinh luôn ngồi chủ vị, Trình Hoàn ngồi ở hắn tả hạ vị trí, Trình Lâm, Trình Dương cùng Trình Bách vội vàng đi qua đi liền ngồi. Trình Lâm ngồi lão gia tử hữu hạ vị trí, Trình Dương cùng Trình Bách cũng là theo thứ tự nhập tòa. Mà bên này nữ quyến là không thể đi theo nam tử giống nhau ở chủ bàn ăn cơm, ngay cả Trình gia chủ mẫu Du Cầm cũng giống nhau, cùng mọi người tới rồi ly chủ bàn có chút khoảng cách bàn dài nhập tòa. Người hầu nối đuôi nhau mà nhập. Bố hảo đồ ăn. Chén đũa cũng cầm đi lên dọn xong, Trình Vinh luôn nhìn, nhàn nhạt nói, ăn đi. Mọi người lúc này mới cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Trình Lâm lại không động thủ, hắn ánh mắt đặt ở nhiều ra tới một bộ chén đũa thượng, sắc mặt trầm như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc đã mở miệng, quản gia có phải hay không hồ đồ, như thế nào làm người nhiều bày một bộ chén đũa. Có bao nhiêu người ăn cơm liền thượng nhiều ít phó chén đũa. Nhiều bãi một bộ ở trên bàn cơm, ở Z quốc cho rằng đây là cực kỳ không may mắn. Trình gia vẫn luôn có thực không nói truyền thống, lúc này ở trên bàn cơm, Trình Lâm cư nhiên mở miệng nói lời nói, còn lại mấy người đều dừng chiếc đũa, nhìn hắn một cái, chợt theo hắn ánh mắt xem trên bàn nhiều ra tới một bộ chén đũa. Cũng không phải không có người phát hiện, chỉ là thấy lao ra tử thần sắc bình thường, phảng phất tập mãi thành thói quen, bọn họ cũng liền không có nghĩ nhiều. Ai biết? Trình Lâm sẽ hỏi ra khẩu. Trình Vinh luôn buông chiếc đũa, không vui quét Trình Lâm liếc mắt một cái. Lão nhị, Trình gia dạy ngươi quy củ ngươi đều ném ở bên ngoài chính là sao? Nếu là lấy trước nghe được lão gia tử nói như vậy, Trình Lâm khẳng định sợ hãi lên. Nhưng đêm nay cũng không biết sao lại thế này, tuy rằng hắn ánh mắt từ kia phó không chén đũa thượng thu hồi tới, nhưng như cũ bướng bình hỏi, ai làm nhiều bãi một bộ chén đũa? Không biết đây là không may mắn sao? Kỳ tinh ca đi theo Tiếu Cũng Vân cùng nhau ngồi ở bàn dài bên này dùng cơm, nhìn như an an tĩnh tĩnh ăn cơm, nhưng lỗ thai nhưng vẫn chú ý Trình Lâm bên này động tĩnh. Nghe được Trình Lâm nói, nàng cầm chiếc đũa tay một đốn. Là ta làm quản gia nhiều bãi một bộ, làm sao vậy? Trình Vinh luôn bang một tiếng buông chiếc đũa, hiển nhiên là động giận, lão nhị, cái này ra vẫn là ta làm chủ. Còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. 06 năm hổ độc thực tử, canh một. Bang một tiếng, nhà ăn tất cả mọi người nghe thấy được, hơn nữa Trình Vinh Nôn kia nói đến có điểm lớn tiếng, nữ quyến bên này cũng đều đình chỉ dùng cơm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mê mang. Đây là làm sao vậy? Lao ra tử hô hấp có điểm dồn dập, hiển nhiên là thật sự động giận. Trình Hoàn vội vàng đứng lên thế hắn thuận khí. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, phu thân hà tất tức giận. Trình Lâm bỗng chốc cười, chỉ là kia cười, có nói không nên lời bị thương. Phụ thân, cái này ra tự nhiên là ngươi làm chủ, nhưng tốt xấu ta cũng có nghi vấn quyền lực đi. Trình Vinh Nôn cũng biết chính mình phản ứng quá kích, Hoàn vừa chậm, vây vây tay ý bảo Trình Hoàn không cần lại thuận. Lão nhị, ta làm việc tự nhiên là ta có đạo lý của ta, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Cái gì cắt lợi không may mắn, sau này loại chuyện này không cần nói nữa. Hắn ở cái này trong nhà có tuyệt đối lời nói quyền, luôn luôn cường thế quán, còn lại nhân tâm trung tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, bất quá cũng thông minh không mở miệng. Hà tất đi xúc lao ra từ mày. Trình Lâm rũ rũ mắt, không hề mở miệng. Kế tiếp thời gian, toàn bộ nhà ăn đều bị một cổ nặng nghề hơi thở bao phủ. Tất cả mọi người mặc không lên tiếng dùng cơm, tay chân nhẹ nhàng. Sợ phát ra cái gì thanh âm đến gây chuyện đến lao ra tử không mau. Dùng xong rồi cơm, chờ người hầu thu thập xong lúc sau, Trình Vinh Nôn cũng không dậy nổi thân, trực tiếp đối với huynh đệ mấy người dặn dò vài món sự, chợt không hề nhiều làm dừng lại, làm Trình Hoàn đi theo hắn đi thư phòng. Trình Dương không sao cả nhún vai, mang theo hắn một chúng bạn gái đi trước rời đi. Dư lại một đám người, có trở về phòng, có đi ra ngoài chơi, còn lại người đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Phần 82. Trình Lâm ngồi ở trên sofa, mất hồn mất vía, cũng không biết tưởng cái gì. Tiếu cũng vẫn thấy hắn bộ dáng này, mặt mang ưu sắc nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca. Nàng tưởng rời đi, chính là Du Cầm làm nàng lưu lại nói chuyện. Du Cầm không phải Trình Lâm thân sinh mẫu thân, nhưng nàng là Trình gia chủ mẫu, nàng lời nói, nàng không thể không nghe. Kỷ Tinh Ca tự nhiên chú ý tới Tiếu cũng vẫn ánh mắt, hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Tiếu cũng vân trong lòng thở dài một hơi, mặt mang cung kính nghe Du Cầm dạy bảo. Trước kia ta cho rằng lão nhị là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, nhưng ngươi xem hắn đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Du Cầm ít khi nói cười trách cứ nói, còn có, lão nhị trước kia không phải không ở bên ngoài làm bậy sao, như thế nào hôm nay còn mang theo cái nữ hài tử lại đây. Mấu chốt là, này nữ hài tử thoạt nhìn so ngươi nữ nhi còn nhỏ, ngươi cũng nhầm hắn làm loạn. Nếu như bị bên ngoài truyền thông đã biết, chúng ta Trình ra còn không biết bị bọn họ bố trí thành cái dạng gì đâu. Tiếu cũng vẫn có khổ nói không nên lời, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, theo Du Cầm tới, làm cho nàng đem khí cấp ra, sớm một chút thả bọn họ đi. Nhìn thấy Tiếu cũng vẫn kia nói cái gì đều là đúng vậy bộ dáng, Du Cầm không ngọn nguồn lại sinh điểm khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không phải chính mình thân con dâu, cũng liền không như vậy đại hỏa khí. Lại không đau không ngứa vấn bài câu, nàng cũng liền quay đầu cở trách khởi chính mình nhi tử tới. Hôm nay sao lại thế này, ngươi tức phụ đâu? Gia Yến đều không tới, chơi cái gì tính tình? Trình Bách là Du Cầm lão niên được đến nhi tử, tự nhiên mọi cách yêu thương. Ngoài miệng nói răn dạy nói, trong giọng nói vẫn là tràn ngập sùng địch. Nàng thân thể không thoải mái, ta liền không làm nàng tới. Trình Bách thuận miệng xả cái hoảng, ánh mắt vẫn là nhìn về phía lầu hai. Lão gia tử làm lão đại đi thư phòng, hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Lão gia tử có phải hay không tính toán đem Trình gia gia chủ chi vị cấp lão đại kế thừa? Dựa vào cái gì? Liên bởi vì cái kia nhi tử là hắn yêu nhất nữ nhân vì hắn sinh hài tử sao? Hắn mẫu thân là Du gia thiên kim, là hắn Trình Vinh nói rõ môi chính cưới thế tử. Hắn mới là Trình gia nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Du Cầm thoáng nhìn Trình Bách âm tình bất định thần sắc. Nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nội tâm thở dài một hơi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, mặt khác vài vị phụ nhân lại cắm lời nói tiến vào. Đại tỷ A, thật vất vả bọn tiểu bối trở về một lần, ngươi liền ít đi nói điểm đi. Bãi này cái giá cho ai xem đâu. Thật là, da mặt tử nhỏ đến khó phát hiện run lên, Du Cầm thu thần sắc, nhìn hướng kia mấy người ánh mắt sắc bén vô cùng, ta nói chuyện, nơi nào có các ngươi xen một phân. Mấy người cười nhạo một tiếng, trợn trắng mắt, cũng không sợ hãi nàng. Liên tính nàng là danh môn thiên kim, Trình gia chủ mẫu thì thế nào? Lão gia lại không thích nàng. Không được sủng nữ nhân mà thôi, sợ nàng làm chi? Quang sẽ ở lão gia không ở thời điểm chơi uy phong. Hổ giấy. Trình Lâm bị mấy người thanh âm cấp kích thích đến hoàn hồn. Véo véo lòng bàn tay làm chính mình thanh tỉnh, hắn miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, lôi kéo Tiếu Cũng Vân đứng lên cùng Du Cầm cáo biệt. Mẫu thân, ta thân mình có điểm không thoải mái, liền đi về trước. Du Cầm thấy hắn cũng cảm thấy phiền lòng, nói vài câu khiến cho hắn đi rồi. Trình Lâm lôi kéo Tiếu Cũng Vân vội vàng đi ra Trình gia đại trạch. Đổi làm trước kia, hắn nhất định nhiều làm dừng lại, tìm cơ hội ở lão gia tử trước mặt nhiều biểu hiện, nhưng giờ phút này, hắn một giây đồng hồ đều không muốn nhiều đãi. Trở về Trình Lâm tòa nhà, Tiếu Cũng Vân thấy chính mình trượng phu sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, dọc theo đường đi cũng phát giác hắn không thích hợp, vừa định hỏi chuyện, Trình Lâm lại trước đã mở miệng. Cũng Vân, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng Tình Ca đi thư phòng nói điểm sự tình. Tiếu Cũng Vân do dự trong chốc lát, gật gật đầu. Nàng biết trượng phu có chuyện giấu chính mình, cũng nhiều ít có thể đoán được cùng hôm nay ăn cơm có điểm quan hệ, nhưng hắn không nói, nàng cũng không nghĩ lại cho hắn áp lực. Trình phu nhân, ngươi yên tâm, Trình tiên sinh sẽ không có việc gì. Kỷ Tinh Ca thấy Tiếu Cũng Vân khó nén trên mặt lo lắng thần sắc, an ủi một câu. Đi thôi, chờ thời cơ đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Hai người phu thê nhiều năm, Trình Lâm như thế nào không biết chính mình thê tử suy nghĩ cái gì, lạnh tâm nhiều một tia ấm áp, ta khả năng vãn một chút, mệt nhọc ngươi liền trước ngủ. Ta chờ ngươi. Tiếu Cũng Vân nghĩ nghĩ, thấp thấp nói một câu liền lên lầu. Kỷ Tinh Ca đi theo Trình Lâm vào thư phòng, môn mới vừa một quan thượng, Trình Lâm liền oán hận đảo qua trên bàn đồ vật. Đều nói hổ độc không thực tử, ta như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng là hắn. Đi phía trước, Kỷ Tinh Ca cùng hắn nói, dưỡng tiểu quỷ người ở ăn cơm tình hình lúc ấy nhiều bãi một bộ chén đũa cung tiểu quỷ. Bởi vậy thấy kia không chén đũa khi hắn liền nhịn không được hỏi ra thanh. Hắn nghĩ tới là lão đại hoặc là lão tam lão tứ. Nhưng chính là như thế nào đều không có nghĩ đến, muốn hắn chết người, sẽ là chính mình thân sinh phụ thân. Hắn tâm, thế nhưng tàn nhẫn tới rồi loại tình trạng này. Trình Lâm trên người tràn đầy thê lương chi khí, Kỷ Tinh Ca nhìn, hơi hơi có chút động dung. Dưỡng tiểu quỷ người, ở dùng cơm khi giống nhau đều sẽ nhiều bãi một bộ chén đũa, hoặc là ở ăn cơm thời điểm gắp đồ ăn ném đến dưới lòng bàn chân. Trình gia như vậy đại gia tộc. Lão gia tử tự nhiên không có khả năng dùng cơm thời điểm đem đồ ăn ném đến chính mình bên chân, cho nên chỉ có thể nhiều bãi một bộ chén đũa. Dù sao hắn ở Trình gia là tuyệt đối quyền uy, bất luận kẻ nào đều không thể khiêu chiến hắn uy nghiêm. Hắn từ trước đến nay nói một không hai, làm chuyện gì chính mình mấy cái nhi tử cũng không dám hỏi đến, cho nên mới như vậy trắng trợn táo bạo ở trên bàn cơm nhiều bãi một bộ chén đũa. Lại có. Dùng cơm thời điểm nàng nhìn như sự tình gì đều không có làm, nhưng thực tế thượng, nàng đã khai thiên nhãn, đem Trình gia trong ngoài đều nhìn cái biến. Ở một gian thượng tỏa âm u trong phòng, nàng phát hiện thật nhiều tiểu hài tử quần áo cùng món đồ chơi. Vài thứ kia, đều là dùng để thảo tiểu quỷ niềm vui. 066 đặc huấn bắt đầu. Canh 2. Trình Lâm đã phát thật lớn một hồi hỏa, lúc này mới cảm thấy nội tâm thoải mái điểm. Nhớ tới Kỷ Tinh Ca còn ở. Có điểm xấu hổ cười cười. Hắn vẫn là lần đầu trước mặt ngoại nhân như vậy thất thố. Chính là không có cách nào, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình phụ thân yếu hại chính mình, hắn liền cảm thấy nghẹn khuất đến muốn hủy diệt hết thảy. Hắn là hắn thân nhi tử a, lại không phải cái gì người xa lạ hoặc là kẻ thù, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới hại chết chính mình. Hắn trong lòng, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân kia sinh nhi tử, mới là hắn thân nhi tử sao? Chẳng lẽ bọn họ này mấy cái nhi tử, đều là hắn kẻ thù sao? Liên bởi vì muốn đem Trình gia giao cho lão đại, đã tới rồi không tiếc tàn hại chính mình mặt khác nhi tử nông nỗi. Hảo! Hắn thật sự là cái hảo phụ thân. Kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Thật sâu hô một hơi, Trình Lâm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn chỉ là nhất thời không tiếp thu được như vậy tin tức mà thôi, rốt cuộc vô luận như thế nào, người nọ đều là hắn ruột phụ thân. Trước kia khi còn nhỏ hắn còn ngốc hề hề khát vọng có được tình thương của cha, sau lại hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể được đến gia chủ chi vị, phương hướng hắn chứng minh chính mình giá trị. Nhưng không nghĩ tới, người nọ nhận tâm đến tận đây, sở hữu tình thương của cha cho người nọ còn chưa đủ, liên quan Trình gia sở hữu hết thảy đều phải cho hắn. Hiện giờ chỉ biết lão gia tử thật là ở dưỡng tiểu quỷ, nhưng sau lưng người rốt cuộc là ai còn không có cách nào biết rõ ràng. Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, đối với Trình Lâm nói, Trình tiên sinh làm người chú ý cùng điều tra một chút, lão gia tử gần nhất cùng người nào lui tới tương đối chắc chẽ, chúng ta có thể từ nơi này vào tay. Trình Lâm gật gật đầu, chuyện này ta sẽ phân phó đi xuống. Bị tiểu quỷ quấn thân rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, cho dù có nàng cấp ngọc sức hộ thân, cũng nhiều ít sẽ có thương tích thân thể. Nàng có thể lập tức đem kia tiểu quỷ thu phục, làm nó lại làm không được ác, nhưng làm như vậy, liền sẽ kinh đến sau lưng người, muốn đem hắn cấp bắt được tới liền sẽ trở nên khó càng thêm khó. Trong đó lợi hại quan hệ, nàng tự nhiên là cùng Trình Lâm nói được rành mạch. Trình Lâm cũng biết, nếu là không hoàn toàn giải quyết kia sau lưng người, khẳng định còn sẽ có lần sau. Hơn nữa, tuy rằng biết dưỡng tiểu quỷ người là lao gia tử, nhưng hắn ở được đến cái kia vị trí phía trước, căn bản không thể đem hắn thế nào. Nếu là bước nóng này, hắn trực tiếp đối ngoại công bố Trình gia người thừa kế, hắn liền một chút hy vọng đều không có. Hiện giờ, hắn chỉ có thể tính xem này biến. Hai người thương lượng tới rồi buổi tối 10 giờ, Kỷ Tinh Ca lúc này mới từ Trình Lâm thư phòng ra tới. Sắc trời quá muộn, nếu không ngươi ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại trở về đi. Kỷ Tinh Ca xin miễn Trình Lâm hảo ý, trước khi đi lại trấn an hắn vài câu. Ta không có việc gì, dù sao ta trước kia đối hắn cũng không ốm bao lớn chờ mong. Trình Lâm thần sắc uể oải, ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Phiền toái. Đã trễ thế này, ngày mai lại là cuối tuần, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, không làm tài xế đưa nàng hồi trường học, mà là trở về nhà. Thiến ra môn thời điểm, vừa lúc 11 giờ. Kỷ Tinh Ca cho rằng người trong nhà đều ngủ, không nghĩ tới còn có người đang xem TV. Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai Hoa ở trên sofa, chính mùi ngon nhìn phim truyền hình, nhìn thấy Kỷ Tinh Ca trở về, hai người kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nha, đại buổi tối, ta còn tưởng rằng là ăn trộm đâu. Từ khi lần trước Kỷ Tinh Ca không trả tiền nàng làm hôn lễ lúc sau, nàng là xem Kỷ Tinh Ca càng xem càng không vừa mắt. Nhưng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng chỉ có thể ở Kỷ Tinh Ca không ở nhà thời điểm chơi chơi uy phong. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn là nghẹn quất, này không, thình lình thấy Kỷ Tinh Ca đại buổi tối trở về, nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền đem nói ra khẩu. Kỷ Chính đồng lòng chung một cái lộ bộ, âm thầm kéo kéo Hàn Mai. Ai, Tinh Ca vừa trở về liền cho nàng sắc mặt xem, chờ hạ nếu là nháo lên, nàng phát ngoan đem hai người bọn họ đuổi ra đi làm sao bây giờ. Hắn hiện tại cũng coi như là đã biết, chính mình cái này chất nữ không bao giờ là trước đây cái kia vâng vâng dạ dạ, trưởng bối giống một tiếng đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nữ hài. Hiện tại nàng, thật sự là nói một không hai, trở mặt là có thể không nhận người. Hàn Mai sắc mặt biến đổi, lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. Chỉ là lời nói đã nói ra khẩu, không thể lại thu hồi. Kỷ Tinh Ca lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Người này chính là miệng thiếu, nếu không phải nàng hôm nay ở Trình gia dùng thiên nhãn quá độ, trở về lúc sau lại cùng Trình Lâm thương lượng cả đêm sự tình, lúc này mệt mỏi, nàng nhất định lại cho nàng một cái giáo huấn. Xem ra, là đến tìm cái thời gian thu thập nàng. Quyết định chủ ý, Kỷ Tinh Ca tiếp đón cũng không đánh, lập tức lên lầu. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Kỷ Thanh Tỷ vừa lúc muốn xuống lầu tìm điểm ăn, thấy Kỷ Tinh Ca lên lầu, lắp bắp kinh hãi, ngươi một nữ hải tử đi đêm lộ, nhiều nguy hiểm. Lần sau ngươi gọi điện thoại trở về, ta đi tiếp ngươi. Hắn là biết chính mình tỷ tỷ có di động, trong nhà đầu có cố định điện thoại, có chuyện gì gọi điện thoại thì tốt rồi. Hành, ta đã biết. Thấy chính mình đệ đệ, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước nói sự tình. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, ngươi ngủ sớm một chút. Ân, đi xuống gọi điện thoại cùng Hề Trác nói một tiếng. 5 giờ rưỡi. Kỷ Thanh Tỷ cùng thấy quỷ dường như, khoa trương nói, ngươi muốn làm gì? Đặc huấn A. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt đương nhiên, nhớ rõ, 5 giờ rưỡi. Kỷ Thanh Tỷ còn muốn nói cái gì, nhưng Kỷ Tinh Ca đã vẻ mặt mỏi mệt vào phòng. Gãi gãi đầu, Kỷ Thanh Tỷ đi xuống lầu, nghĩ nghĩ. Đi gọi điện thoại cấp Hề Trác. Cũng may Hề Trác lúc này cũng không ngủ, nhận được hắn điện thoại, nghe xong hắn nói sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng lắp bắp kinh hãi. Tinh Ca tỷ đùa thật à? Điện thoại kia đầu, Hề Trác kêu rên một tiếng, 5 giờ rưỡi. Ta nhiều ít năm không có cái này điểm rời giường qua. Rong rong dài dài gì đâu ngươi. Rõ ràng vừa rồi hắn cũng là cùng Hề Trác giống nhau phản ứng, nhưng lúc này lại trang nổi lên đại nhân, lấy một loại giáo huấn miệng lưỡi đối Hề Trác nói, 5 giờ rưỡi rời giường làm sao vậy, hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Treo điện thoại, Kỳ Thanh Tỷ phùng mấy bao đồ ăn vặt tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Ngày hôm sau, 5 giờ rưỡi, Kỳ Tinh Ca đúng giờ gõ khai Kỳ Thanh Tỷ môn. Thì, ta ngủ tiếp xe đi. Liên 10 phút Kỳ Thanh Tỷ nằm ở trên giường, lấy chăn che lại đầu, mơ hồ không rõ thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, vây đã chết. Kỳ Tinh Ca nhưng không ăn hắn này một bộ, một phen xốc lên hắn chăn, nhanh lên rời giường. Chăn bị lấy đi, Kỳ Thanh Tỷ thân mình run lên, cuộn tròn lên, chính là không dậy nổi. Liên ngươi như vậy còn muốn làm binh đâu. Kỳ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, nhân ra bộ đội nửa đêm muốn chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng như vậy kêu một câu vây thử xem. Phần 84. Kỳ Thanh Tỷ nhất chịu không nổi người kích, nghe xong nàng lời này, một cái cá chép lộn mình liền ngồi lên, đôi mắt không mở, bất quá nói chuyện thanh âm rõ ràng rất nhiều, ta khởi còn không thành sao. Thật là, lão tỷ kêu người rời giường công lực lại thượng một tầng. Rửa mặt xong, Kỳ Thanh Tỷ thay đổi một thân vận động quần áo, liền đi theo Kỳ Tinh Ca ra cửa. Hề Trác không có tới, phỏng chừng không có thức dậy tới, Kỳ Thanh Tỷ nguyên bản muốn đánh điện thoại quấy rầy hắn. Bất quá Kỳ Tinh Ca nói, nếu là không kia tự giác, tới cũng vô dụng. Hắn chỉ phải từ bỏ. Tỷ, chúng ta khởi sớm như vậy muốn làm gì? Kỳ Thanh Tỷ làm hạ chuẩn bị hoạt động, kéo rối thân mình. 5 giờ rưỡi, thiên tướng lượng chưa lượng, tiểu khu bốn phía im ắng, trừ bỏ hai người bọn họ không gặp một bóng người, chỉ có đèn đường còn làm hết phận sự sáng lên. Chạy bộ. A. Kỳ Thanh Tỷ đầy mặt hát tuyến. Cái gọi là đặc huấn chính là chạy bộ. Kỳ Tinh Ca cũng không để ý tới hắn, làm xong chuẩn bị vận động, liền chạy trước lên, Kỳ Thanh Tỷ chỉ phải vội vàng đuổi theo. Ai? Dung Yến Ca. 067 Tinh Ca bị thương, canh 1. Kỳ Thanh Tỷ mắt sắc thoáng nhìn phía trước bóng người, cũng không biết mới thấy qua Dung Yến một lần mặt hắn rốt cuộc là như thế nào đem hắn cấp nhận ra tới. Hai người nhanh hơn bước chân, đuổi theo. Dung Yến Ca, ngươi cũng chạy bộ a? Kỳ Thanh Tỷ cảm thấy chính mình lúc này rời giường ra tới chạy bộ là chạy đúng rồi, cư nhiên có thể gặp phải chính mình thần tượng, thật là làm cái gì đều có động lực. Cho nên nói, mặc kệ là cái nào niên đại, đều có cái gọi là fan náo tàn tồn tại. Hiện giờ Kỳ Thanh Tỷ, chỉ một mặt liền trở thành Dung Yến fan náo tàn. Dung Yến chỉ là nhìn hắn một cái, không có đáp lời. Cũng may Kỳ Thanh Tỷ cũng biết Dung Yến lời nói đặc biệt thiếu, không cảm thấy người này bất cận nhân tình. Ngược lại cảm thấy hắn khốc tế. Dịu dít nói một đường lời nói, ban đầu còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng chờ đến chạy đến phụ cận nào đó công viên thời điểm, Kỳ Thanh Tỷ bắt đầu cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Miệng khô, chân toan, ý thức kêu gào muốn dừng lại, thân thể lại không chịu khống chế tiếp tục về phía trước buôn. Quá thống khổ. Kỳ Tinh Ca nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, lại quay đầu đi tiếp tục chạy. Xứng đáng. Một bên chạy bộ còn một bên kích động nói chuyện, thể lực không tiêu hao đến đặc biệt mau mới là lạ. Ba người lại tiếp tục chạy một khoảng cách, Kỳ Thanh Tỷ khí đều mau xuyến bất quá tới. Lại xem chính mình tỷ tỷ cùng Dung Yến Ca, hai người sắc mặt như thường, hô hấp bằng thẳng, căn bản không giống như là chạy một giờ bước bộ dáng. Này rốt cuộc có phải hay không người a? Nội tâm phun tào một chút, Kỳ Thanh Tỷ chậm rãi dừng lại bước chân. Không, không được, ta chậm rãi. Hai người thấy hắn chậm rãi đi tới, cũng đều ngừng lại. Được rồi, hôm nay ngươi liền chạy đến nơi đây đi, chậm rãi đi trở về đi, như vậy có thể hoãn một chút. Kỳ Tinh Ca tự nhiên biết hắn đã là tới rồi cực hạn. Trước kia chưa bao giờ rèn luyện người có thể kiên trì chạy lâu như vậy đã là không tồi, trở về đấm đấm chân, làm hạ kéo duỗi vận động. Không làm kéo duỗi vận động nói, ngày hôm sau lên hắn cặp kia chân trên cơ bản có thể không cần muốn. Kỳ Thanh Tỷ mắt trợn trắng, vậy các ngươi đâu? Tiếp tục chạy a. Kỳ Tinh Ca cũng rất vô ngữ, nghỉ ngơi tốt chính mình ở trong sân đứng tấn, đừng lười biếng. Kỳ Thanh Tỷ lung tung gật gật đầu, cũng không biết nghe lọt được không có. Kỳ Tinh Ca lại nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, bất quá hai mắt sáng ngời có thần, không giống như là có việc bộ dáng, mới đi theo Dung Yến tiếp tục chạy. Mặc kệ là ở trường học vẫn là cuối tuần ở nhà. nàng mỗi ngày đều sẽ 5 giờ rưỡi rời giường chạy bộ, liên tục chạy mấy cái giờ nàng đều thói quen, giờ phút này mới chạy hơn 1 giờ, tự nhiên không cảm thấy mệt. Hai người lại chạy hơn 1 giờ, vừa lúc chạy tới bờ biển. Bờ biển phong rất lớn, hai người mới vừa chạy xong bước, trên người còn giữ hãn, theo lý thuyết như vậy chúng gió thực dễ dàng cảm mạo. Bất quá cũng may hai người đều có tu vi, điểm này phong còn không đến mức làm cho bọn họ sinh bệnh. Kỳ Tinh Ca ở phía trước biên đi tới, Dung Yến trầm mặc đi theo nàng phía sau. Lúc này bờ biển trừ bỏ chuẩn bị muốn đi ra ngoài đánh cá ngư dân ngoại, rất ít có người đi lại. Hai người chậm gì gì đi ở trên bờ cát, đảo cũng có một phen tình thú. Trọng sinh lâu như vậy, nàng mỗi ngày đều phải tưởng rất nhiều đồ vật, không ngừng làm tính toán, trong nhà đầu lại một đống sốt ruột sự, khó được như vậy thả lỏng. Lập tức lộ ra cái tươi cười, quay đầu lại đối với Dung Yến mây tay, tiểu sư thúc, chúng ta tới tâm sự thiên bái. Nói là nói chuyện phiếm, nhưng Dung Yến lại không thích nói chuyện, đa số dưới tình huống, đều là nàng một cái nói, hắn ở một bên đương một cái lắng nghe giả. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý. Vốn dĩ chính là muốn tìm cái nói hết giả, đem trong lòng buồn bực cấp phóng xuất ra tới mà thôi. Dung Yến dừng lại bước chân, thật sâu nhìn thoáng qua ngoái đầu nhìn lại xảo tiếu nữ tử, nhấp môi, chậm rãi tiến lên. Hai người song song đi tới, Kỷ Tinh Ca một bên nói chuyện một bên xem hắn, không tự giác lộ ra điểm ý cười. Cùng hắn ở chung đích xác thực dễ dàng thả lỏng, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tiểu sư thúc, kỳ nghỉ bao lâu? Buổi sáng có thể ở trong tiểu khu gặp phải Dung Yến, đa số đều là hắn nghỉ phép thời điểm. Lại liên tưởng đến lần trước ở tiệm cơm gặp được hắn, ngẫm lại cũng liền biết hắn hẳn là ở kỳ nghỉ chúng, sư phụ sắp tới thế nào. Hai nhà khoảng cách thật sự gần, nhưng Kỷ Tinh Ca trừ cuối tuần bên ngoài đều là ở trong trường học, hoặc là ở bên ngoài vội vàng chính mình sự tình, ngẫm lại thế nhưng một vòng nhiều đều không có gặp qua Lục Cơ. Phòng trưng nàng qua đi. Hắn lão nhân già có thể đem nàng mang cái máu chó đầy đầu. Ngắm lại nhà mình sư phụ kia dậm chân bộ dáng, Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười ra tiếng thanh. Phần 85. Dung Yến có điểm mạc danh nhìn nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, mới trả lời, khá tốt. Hắn nghỉ phép mấy ngày nay, hắn lão nhân già là mỗi ngày ở bên thai mình nhắc mãi cửa trách nàng, tinh thần thoạt nhìn rất tốt. Chờ hạ ta và ngươi trở về xem hắn lão nhân già đi. Bằng không lần sau ta sợ là liền môn đều vào không được. Lần trước lâu không đi xem hắn, đã bị hắn trực tiếp ném một đôi giày lại đây, lần này lại không đi, lần sau phỏng trừng liền môn còn không thể nào vào được, không có việc gì nói trước bồi ta đi cái địa phương. Dung Yến tính tình lãnh, đừng nói cùng người giao tiếp, chính là cùng người có tiếp xúc đều không muốn, luôn là thích một người đại ở thế giới của chính mình, cũng không biết nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây. Nàng cùng hắn ở bên nhau, luôn là thích không ngừng nói chuyện, làm hắn bồi nàng nơi nơi đi, cũng là hy vọng hắn có thể rộng mở thế giới của chính mình, nhìn một cái hiện thực thế giới. Cái này hiện thực thế giới, tuy rằng có hắc ám, nhưng càng có rất nhiều tốt đẹp. Kỷ Tinh Ca nói địa phương, tự nhiên là Hạ Thiên Gia. Hảo một đoạn thời gian chưa từng có tới xem, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem Hạ Thiên hay không có cái gì không đoán trước đến sự tình phát sinh. Chủ yếu là lần trước Trình Lâm chuyện đó vẫn là nhiều ít cho nàng điểm bóng ma, trong lòng không yên lòng. Hạ Thiên là vô tội bị liên lụy tiến vào, nàng tự nhiên không hy vọng hắn có chuyện. Gõ khai Hạ Thiên ra môn, tới mở cửa vẫn là Hạ Phu Nhân Tống Ý Điề. Hạ Phu Nhân, ta tới xem một chút Hạ Thiên sinh. Kỷ Tinh Ca đánh giá cẩn thận Tống Ý Điề, thấy nàng thần sắc so lần trước nhìn thấy khá hơn nhiều, trên mặt biểu tình lỏng một chút. Tống Ý Điề thấy là Kỷ Tinh Ca. Cuối cùng là lộ ra điểm ý cười, Tinh Ca. Mau tiến vào, mau tiến vào. Ách, vị này chính là Tà sư Thúc Dung Yến. Tống Y Ghi là biết chính mình phong thủy sư thân phận, cho nên Kỷ Tinh Ca cũng không có giấu giếm chính mình cùng Dung Yến quan hệ, đi vào trước nhìn xem Hạ Tiên Sinh. Tống Y Ghi gật gật đầu, mang theo hai người vào phòng. Vẫn là kia tối tăm phòng, Hạ Thiên lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt như thường. Phảng phất chỉ là ngủ rồi giống nhau. Trong phòng sát khí so với lần trước tới thiếu một ít, thoạt nhìn hết thể đều ở hướng tốt phương hướng đi. Cẩn thận! Kỷ Tinh Ca vừa định khai thiên nhãn xem một cái Hạ Thiên trên người ác linh như thế nào, Dung Yến lại một phen đem nàng kéo đến phía sau, chợt nguyên khí vận chuyển quanh thân, tay vùng, một đạo ám kình thẳng chỉ Hạ Thiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng không biết đánh nơi nào tới một trận âm phong, xôn xao tiếng vang trùng, phòng nội từ trường nháy mắt trở nên dị thường. Mà kia nguyên bản tĩnh nằm ở trên giường Hạ Thiên bỗng chốc mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên. Dung Yến lôi kéo Kỷ Tinh Ca vội vàng lui về phía sau, ban đầu đi theo hai người phía sau Tống Y Y lại vẻ mặt sốt ruột cùng lo lắng, không quan tâm nào tới. Lao công, ngươi làm sao vậy? Không rõ dưới tình huống, Kỷ Tinh Ca sao có thể tùy ý Tống Y Y qua đi. Nàng vội vàng duỗi tay đi kéo Tống Y Y, Tống phu nhân. Phúc! Kỷ Tinh Ca đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt đại biến. 068 Hạ Thiên mất tích. Dung Yến sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, đen nhánh đôi mắt trở nên sâu thẳm khiếp người, sắc khí nháy mắt tự trong cơ thể dâng lên. Hắn một bàn tay nhanh chóng nhéo cái quyết, mục tiêu Tống Y Y. Đừng! Kỷ Tinh Ca thấy thế, vội vàng ngăn cản Dung Yến. Đảo không phải nàng có bao nhiêu thánh mẫu, chỉ là Tống Y Y thực rõ ràng là bị người khống chế, nàng không có tàn nhẫn đến liền bởi vì chính mình chưa chuẩn bị bị thương tới rồi liền phải giết nàng, tiểu sư thúc, trói buộc. Dung Yến nhấp môi, hiển nhiên là giận tới rồi cực điểm. Đối với hắn mà nói, bị thương Kỷ Tinh Ca người, đều đáng chết. Kỷ Tinh Ca thấy hắn không nói lời nào, sợ hắn dưới sự giận dữ liền giết Tống Y Y, chỉ phải nhịn xuống trong lồng ngực quay cuồng chân khí, thủ thế mới biến, niệm cái khống hồn quyết. Nàng hôm nay ra cửa chạy bộ, trên người không có mang hoàng phù, chỉ có thể lấy khống hồn quyết khống chế được Tống Y Y. Mà kia trên giường Hạ Thiên, khắc khắc âm hiểm cười hai tiếng. Tay hóa thành lợi chảo, cùng với sắc bén kình phong hướng tới Dung Yến vọt lại đây. Dung Yến phía sau đứng Kỷ Tinh Ca, hắn sợ người nọ xông tới lan đến gần Kỷ Tinh Ca, cũng hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chợt lóe, nên diện cùng người nọ hung tợn đánh vào cùng nhau. Hai người thân hình một đốn, từng người lui ra phía sau hai bước, chợt đồng thời ra chân. Hai bên ngươi tới ta đi, thân thể chạm vào nhau phát ra kịch liệt tiếng vang, đánh cái không phân cao thấp. Phòng ngủ tuy rằng không nhỏ, khá vậy không tính đại, hai người đánh đến khó phân thắng bại, toàn bộ phòng ngủ đều bị hủy hoại cái hoàn toàn. Kỷ Tinh Ca không chế được Tống Y gì tới rồi an toàn địa phương sau, mới dương mắt nhìn còn ở đánh nhau hai người. Tống Y gì là bị người hạ chú, vừa rồi còn hảo hảo, chờ bọn họ tiến phòng ngủ, trên giường người nọ liền khởi động chú thuật, ở nàng duỗi tay đi kéo Tống Y gì khi, một cái ám kình đánh tới trên người nàng. Lúc này mới dẫn tới nàng ở không có phòng bị dưới tình huống bị thương. Trên giường người tự nhiên cũng không phải Hạ Thiên. Mở cửa Tống Y Ghi là thật sự Tống Y Ghi, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới thiếu điểm cảnh giác. Hai người tiến phòng ngủ khi, bên trong ánh sáng không đủ, đối phương lại dịch dùng, nàng nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa liền đi qua. Nếu không phải Dung Yến, nàng chỉ sợ chịu thương càng trọng. Là chính mình sơ suất quá. Nàng ban đầu cho rằng, Hạ Thiên chỉ là bị liên lụy, đối phương sẽ không đem trọng tâm đặt ở trên người hắn. Nhưng nàng quên mất, đối phương là biết ác linh không có thượng trình lâm thân, ngược lại là thượng Hạ Thiên thân. Mà nhiều như vậy Thiên đi qua, ác linh cư nhiên còn không có khống chế được Hạ Thiên, ngược lại sát khí thiếu rất nhiều. Kỳ quái dưới, đối phương hẳn là lại đây xem qua, cũng bởi vậy phát hiện Hạ Thiên trên người tơ hồng, đã biết có phong thủy sư tham gia. Cho nên, người này mới giả dạng thành Hạ Thiên bộ dáng nằm ở trên giường. Thất sách. Có điểm tức giận chính mình đại ý, Kỷ Tinh Ca cắn cắn môi, nhắm mắt bắt đầu bình ổn chính mình nội tâm chân khí. Chân khí hỗn loạn hạ tiếp tục sử dụng pháp lực, đối thân thể tổn hại lớn hơn nữa. Lúc này nàng mau chóng khôi phục, chính là đối Dung Yến lớn nhất trợ giúp. Hai người thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra cái thắng bại, bọn họ nếu muốn bắt lấy người này, chỉ phải hai người liên thủ. Hừ. Người nọ hừ một tiếng, khoe mắt dư quang thoáng nhìn Kỷ Tinh Ca bộ dáng, sẽ biết dự tính của nàng, một cái trưởng phong đẩy ra Dung Yến, hướng tới Kỷ Tinh Ca phương hướng tiến lên. Dung Yến nơi nào có thể làm hắn thực hiện được. Theo sát sau đó theo lại đây. Nhưng ai biết đối phương đối Kỷ Tinh Ca xuống tay là giả, muốn lui lại là thật. Dung Yến một cái không đề phòng, đã bị hắn đánh vỡ cửa sổ, nhảy xuống. Điểm này tầng lầu tự nhiên sẽ không chết người. Mắt thấy hắn đào tẩu, Dung Yến bước chân một đốn, không có đuổi theo ra đi. Phần 86. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Kỷ Tinh Ca mở bừng mắt, thấy Dung Yến gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Dung Yến lại có chút tự trách. Đều là chính mình không có bảo vệ tốt nàng. Không liên quan chuyện của ngươi. Kỷ Tinh Ca lại như là đọc đã hiểu tâm tư của hắn, lại mở miệng nói, là ta chính mình đại ý mới trúng ám chiêu. Nếu không phải ngươi, có lẽ ta hiện tại đã thành cái người chết. Đối phương cùng Dung Yến thực lực tương đương, nàng cùng Dung Yến chi gian khác biệt rất lớn, tự nhiên không có khả năng là người nọ đối thủ. Nếu là đối phương thật sự muốn hạ sát thủ, nếu là nàng một người, chỉ sợ hiện tại đã chết ở người nọ trên tay. Chết này một chữ xả tới rồi Dung Yến căng chặt thần kinh, hắn ánh mắt thâm thúy như hải, bên trong ấp ủ mưa rền gió dữ, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người cảm thấy vô cùng trầm trọng đến mau không thể hô hấp. Sẽ không? Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, chỉ nói hai chữ. Lại có ngàn cân trọng. Ở như vậy dưới ánh mắt, Kỷ Tinh Ca run sợ run, chợt nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Hai người đối thoại thực không thể hiểu được. Nhưng hai bên đều đã hiểu lẫn nhau ý tứ. Chống đứng lên, Kỷ Tinh Ca nhìn lướt qua bị trong mắt phá hư phòng ngủ, không có phát hiện Hạ Thiên thân ảnh. Xem ra đối phương đã mang đi Hạ Thiên. Cái này sự tình càng thêm phức tạp. Đối phương rốt cuộc là người nào, nàng một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa, hắn mang đi Hạ Thiên, lại là vì cái gì? Trong đầu lung tung rối loạn, Kỷ Tinh Ca vẫy vẫy đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, lúc này mới đi qua đi. Xem xét Tống Ý Nhi tình huống. Cũng may nàng chỉ là bởi vì bị người khống hồn, lại bởi vì gần đoạn thời gian tới vất vả chiếu cố chính mình trượng phu, mệt nhọc quá độ, ngất đi mà thôi. Kỷ Tinh Ca vừa định cho nàng giải trên người chú thuật, Dung Yến lại duỗi tay ngăn cản nàng. Ta tới. Trên người nàng có thương tích, vừa rồi sử dụng khống hồn quyết đã là cực độ miễn cưỡng, hiện tại lại dùng, chỉ sợ nội thương muốn tăng thêm. Kỷ Tinh Ca cũng không có làm ra vẻ. Nàng hiện tại trạng huống, thật là không nên lại ra tay. Giải Tống Y gì trên người chú thuật, hai người lại là đợi trong chốc lát, nàng mới từ từ tỉnh lại. Sao lại thế này? Mới vừa tỉnh, Tống Y gì chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Nhìn không được những mày, nàng một bên cho chính mình ấn huyệt thái dương thư hoan đau đớn, vừa nghĩ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đúng rồi, lão công. Nàng rộng mở ngẩng đầu, hướng tới giường nhìn lại. Đập vào mắt không phải nằm ở trên giường Hạ Thiên, mà là một mảnh hỗn độn, này sao lại thế này? Tống Y dưới sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng dãy rủa đứng dậy, vội vàng hỏi nói, Tinh Ca, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ cảm thấy mới vừa rồi một trận gió thổi qua tới, chính mình trượng phu đông dưng đứng dậy, dọa nàng một cú sốc. Nàng không kịp nghĩ nhiều, liền nhào tới, cũng không biết như thế nào, trước mắt đột nhiên tối sầm. Phía sau phát sinh sự tình nàng một chút ấn tượng đều không có. Hạ phu nhân, vừa rồi không phải Hạ tiên sinh, mà là có người giả mạo. Kỷ Tinh Ca cũng biết giấu không được, nghĩ nghĩ, tận lực bình đạm nói, Hạ tiên sinh rất có khả năng bị người mang đi. Tống Y gì trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Nàng biết lúc này không phải vượng thời điểm, hung hăng khắp chính mình lòng bàn tay, mượn đau đớn tới làm chính mình thanh tỉnh. Những người đó rốt cuộc vì cái gì muốn bắt đi Hạ Thiên? Ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí còn đối phương là ai chúng ta hiện tại đều không có biện pháp làm rõ ràng. Kỷ Tinh Ca trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hạ phu nhân, ngươi trước đừng có gấp, ta bên này sẽ mau chóng điều tra rõ Hạ tiên sinh rơi xuống. Tống Y chỉ cảm thấy tâm bị người gắt gao nắm, một trận lại một trận đau ý từ trái tim chỗ sâu trong nảy lên tới. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ gặp như vậy kiếp nạn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vài thập niên tới nhân sinh đều quá mức thuận lợi, ông trời đều nhìn không được sao? Đúng rồi, Hạ phu nhân, mấy ngày nay có hay không người nào tới bái phỏng quá ngài? Hoặc là, ngài đi gặp quá người nào? Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến mang đi Hạ Thiên, nhưng Tống Y đi trên người trùng chú thuật lại yêu cầu pháp sư gần người thi chú, cho nên nàng mới có này vừa hỏi. Gặp qua người nào? Ta vẫn luôn đều ở nhà đầu chiếu cố Hạ Thiên, cũng không đi chỗ nào. Tống Y Y như mày, thật lâu sau, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta thấy cá nhân. Kỷ Tinh Ca đáy mắt một đạo ánh sáng hiện lên. Ai? 069 manh mối gián đoạn, canh một. Ta cũng không quen biết người nọ, hắn nói hắn là tiểu khu quản lý viên, tới cửa xem một chút tình huống. Tống Y Y nghĩ nghĩ, vẫn là nhớ không nổi người nọ tướng mạo, hắn cũng không có vào. Ở cửa đứng trong chốc lát, sau đó liền đi rồi. Kỷ Tinh Ca hơi có chút thất vọng, nguyên bản cho rằng có điểm manh mối, không nghĩ đối phương cũng đủ cẩn thận, cư nhiên này đây như vậy thân phận tới tiếp cận Tống Y Y.